Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Tử Thanh vốn là một hộ đại gia yêu tử, thể yếu nhiều bệnh triền miên giường bệnh, chết sau thế nhưng xuyên qua đến một cái có thể hấp thu thiên địa linh khí mà rèn luyện mình thân tu tiên thế giới, trở thành Từ gia đương gia lão gia đích sinh con trai độc nhất. Chỉ là bởi vì đương gia lão gia chết bệnh, Từ Tử Thanh thân phận biến đến xấu hổ đứng lên, cuối cùng rõ ràng đưa đến Từ gia thôn, trên danh nghĩa mặc dù là tiểu thiếu gia, lại nơi trốn bị người xem thường. Tại Từ Tử Thanh tuổi mụ 13 thời điểm, bị đương gia thúc phụ tiếp đi tông gia thí nghiệm linh căn, bắt đầu bước lên chính mình tiên đồ. Đây là một thiên điển hình hư cấu tu tiên văn. Thông qua điểm điểm tích tích sự kiện, bày ra xuất một cái con trai trưởng bị hào môn đại gia vứt bỏ sau trưởng thành sử, mà còn thành công đắp nặn tính cách lạnh nhạt, lại có gan nghịch lưu thẳng thượng, thủ vững nguồn gốc nhân vật chính hình tượng. Tư thị tông tộc, chương một phân gia người tới. Đầu mùa xuân thời tiết, thảo trường oanh phi, đúng là một mảnh rất tốt thời tiết. Từ gia thôn thôn ngoại một mảnh sơn minh thủy tịnh nơi, như nhân trên cỏ ngưỡng mặt nằm một thiếu niên, hai tay gối lên sau đầu, tư thái nhàn nhã lại thích ý. Đạm kim sắc dương quang đánh vào thiếu niên trên mặt, ấm áp mềm mại, thoải mái đến hắn meo lại mắt, an tâm mà nghỉ ngơi. Nay ngẩn ngơ chính là một cái buổi chiều, lúc chạng vạng, cuối cùng ánh sáng cũng biến mất ở chân trời, thiếu niên mới lười nhác mà đánh cánh áp, ngồi dậy tới. Đi đến cửa thôn, nên diện có cái gã sai vật trang điểm nam đồng chạy chậm lại đây, mau thanh nói, tiểu thiếu gia, phân gia người tới, phân phó tiểu nhân đi ra ngoài tìm ngài. Thiếu niên một chút nhíu mày, chợt buông ra, vậy mau chút trở về bãi. Gã sai vật chạy nhanh ở phía trước dẫn đường, đi qua mấy cái đường lát đá, đi vào một tràng đại phòng trước. Thiếu niên đi theo gã sai vật mặt sau vào cửa, đường đã là có khách ngồi, là cái xuyên trường quái trung nhân nhân, hai mắt thần quang lập lòe, huyệt thái dương chỗ cao cao phồng lên, xem ra là cái hậu thiên cao thủ. Thiếu niên bước chân một đốn, ngay sau đó đã chạy nhanh đi vào, nghe nói tới khách nhân, thật là không có từ xa tiếp đón. Kia trung niên nhân danh gọi Từ Thành, là phân ra một cái đắc lực quản sự, lần này bị phân ra lão gia kém tới đón tiếp vị này tiểu thiếu gia, hắn là thực không muốn. Này cũng không phải là một chuyến hảo sai sự. Từ gia thôn là địa phương nào? Như Từ gia như vậy đại gia tộc, tông gia liền trước đừng nói nữa, đó là phân gia, ở Phượng Lâm như vậy trong thành cũng là số một số hai địa vị. Mà này Từ gia thôn bất quá coi như phân gia ở tiểu địa phương thượng một cái thôn trang thôi, tống cổ đến nơi đây tới người năm này tháng nọ xuống dưới, đảo cũng có chút dân cư. Nhưng phàm là cái có chút được sủng ái thiếu gia, đó là cái con vợ lẽ, cũng khó được bị hạ phóng đến nơi đây. Hùng chi vị này tiểu thiếu gia lai lịch thực sự không tốt lắm nói, hắn kỳ thật đều không phải là đương nhiệm phân gia lão gia nhi tử, mà là tiền nhiệm lão gia, hiện tại vị này lão gia kia ốm yếu đại ca con một. Nguyên bản là con vợ cả thân phận, lại bởi vì tiền nhiệm lão gia chết bệnh mà trở nên tình cảnh xấu hổ. Sau lại không bao lâu, liền dứt khoát bị đưa đến này từ gia thôn tới, trên danh nghĩa là đem toàn bộ thôn trang đều ban cho hắn. Kỳ thật cũng bất quá là áo cơm vô ưu thôi, chưa chắc liền chân chính được từ gia thôn chủ sự quyền. Nếu tranh đua chút, thực sự có thủ đoạn có thể chấn được thôn trang người, tuy không đến mức có bao nhiêu đại tiền đồ, tốt xấu cũng có thể làm thổ bá vương. Nhưng này tiểu thiếu gia tính tình mềm mại, vừa không chỉ trích hạ nhân, cũng không có gì tính tình. Dân gia, mất công từ gia gia quy nghiêm ngặt, bọn hạ nhân tuy làm việc mặt mũi thượng còn không coi trở ngại, kỳ thật trong lòng lại cũng không thế nào coi trọng hắn. Từ Thành lúc này đây tới, tự nhiên là có kiện đại sự. Bằng không hắn một cái bắt cấp hậu thiên võ giả, ở bên ngoài hậu thiên cảnh hiểu rõ nhân vật, lại như thế nào sẽ đến như vậy cái tràn đầy đồ nhà quê địa phương. Bất quá rốt cuộc chủ tớ có khác, Từ Thành thâm phải phân gia lão gia coi trọng, nhưng hắn lại là người hầu tấn võ giả, có thể bởi vì võ giả uy năng chấn trụ người, khá vậy không thể đã quên cơ bản quy củ. Chủ là chủ, phó là phó, đó là như vị này từ Tử Thanh tiểu thiếu gia bị quên đi vắng vẻ giả, Từ Thành cũng muốn bảo trì ít nhất lễ phép. Hắn liền đứng lên, ỷ vào bắt cấp võ giả thân phận không có hành lễ, hơi hơi gật đầu, tiểu thiếu gia, Từ Thành phụng phân gia lão gia chi mệnh, tới đón tiếp ngài trở về. Từ Tử Thanh cười, không biết thúc phụ gọi ta trở về có gì chuyện quan trọng. Từ Thành nói, tiểu thiếu gia năm nay tuổi mụ đã có 13, ta Từ gia vô luận dòng chính chi nhánh huyết mạch, một khi tới rồi tuổi này đều phải bị đưa đi tông gia thí nghiệm linh căn. Tiểu thiếu gia đã là dòng chính con cháu, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Tử Thanh rũ mắt. Hắn tự nhiên là không muốn rời đi từ gia thôn, nghề hà trứng trọi đá, nên tới vẫn là đến tới, lập tức sảng khoái đáp ứng, khi nào khởi hành. Từ Thành thấy này tiểu thiếu gia tính tình cũng không tiêu căng, hành tung cũng nhất phái hào phóng, nhưng thật ra nhiều hai phân tán thưởng, nếu là thiếu gia không ngại, tất nhiên là càng sớm càng tốt. Không bằng ngày mai sáng sớm liền theo ta đi bãi. Từ Tử Thanh gật gật đầu, liền y ngươi lời nói. Đêm đó Từ Tử Thanh trằn trọc, là nhập không được miên. Hắn nguyên bản đều không phải là thế giới này người trong, chính là cùng nơi đây hoàn toàn bất đồng thế giới một hộ đại gia con út. Từ nhỏ bị chịu sủng ái lớn lên, chỉ tiếc thân mình không tốt, sống 18 năm, lại chỉ có thể ở giường bệnh cùng bên cửa sổ bồi hồi, đó là muốn đi dưới lầu hoa viên đi vài bước ngắm ngắm hoa cũng là khó được. Kia thế giới lực lượng hệ thống cũng cùng thế giới này rất là bất đồng, người thân thể tố chất tự nhiên vẫn là tốt, nhưng dựa vào càng nhiều lại là một loại tên là khoa học kỹ thuật đồ vật. Có này khoa học kỹ thuật làm đấy, nhân loại sớm tại vũ trụ chung chạy trốn vài cái qua lại, bất quá thọ mệnh đoạn, nhiều nhất cũng sống không đến 200 tuổi. Thế giới này lại là người hấp thu thiên địa linh khí, nạp lực lượng rèn luyện mình thân. Hoặc không đến linh căn, nhiều nhất bất quá thành tiểu võ giả chi khu, dùng võ nhập đạo, đạt đến võ đạo bẩm sinh đó là đầu. Lại hoặc là thân cụ linh căn, có hy vọng tiên duyên, lại cùng võ giả bất đồng, chỉ cần thật sự có thể hấp thu linh khí nhập kia đan điển, liền không hề là phàm tục người trong. Từ Tử Thanh là đầu thai đến hắn mẫu thân trong bụng tới, chỉ hiểu được kia nên là cái mỹ lệ nữ tử, lại từ khi sinh ra liền chưa bao giờ gặp qua. Phụ thân nhưng thật ra cái ôn nhu nho nhã nam tử, đáng tiếc thân mình không tốt, còn chưa chờ Từ Tử Thanh mở miệng có thể ngôn, liền mất đi tánh mạng. Phụ thân hắn rõ ràng là đích trưởng tử, kế thừa phân gia cũng có mấy năm, nhưng mà một khi chết đi, phân gia liền rơi vào hắn ruột thịt đệ đệ trong tay. Thúc phụ tên là Từ Mạnh Thiên, có chút tâm tư, người cũng không xấu. Bất quá đã có chính thất sinh nhi tử ở bạn, làm sao có thể làm đích trưởng tôn lưu lại. Từ Tử Thanh liền chỉ có bị dưỡng một đường. Nếu như không phải hắn kiếp trước uống ít kia một chén canh mạnh bà, chỉ sợ sớm bị bên người nhai lỗ thai dưỡng thành cái ăn chơi chắc táng tính tình, cả đời liền cũng hủy hoại. Từ Tử Thanh chính mình kỳ thật không có gì chí lớn, đời trước triền miên giường bệnh, kiếp này có thể có cái khỏe mạnh thân mình đã ở liền hô vận may. Dần dần sau khi lớn lên, càng là yêu này kiếp trước khó gặp sơn gian cảnh đẹp, mong chờ cả đời liền ngốc tại Từ gia thôn, không dự đoán được rốt cuộc vẫn là muốn ra tới một chuyến. Hắn hiện giờ chỉ nguyện cha không ra có cái gì đồ bỏ linh căn lớn lên ở trong óc, bằng không hắn thế nào cũng phải lưu tại tông gia, ngày sau như thế nào sống qua, liền khó nói. Ngay kế, một chiếc xe ngựa lung lay tự Từ gia thôn xử ra. Bởi vì Từ Tử Thanh một không học quá võ nghệ, thứ hai cũng rất ít lao động, cho nên thân thể tố chất cũng hảo không đến nơi nào. Từ Thanh đúng là dự đoán được điểm này, tới khi là dựa vào bắt cấp võ giả thực lực ra roi thúc ngựa lên đường mà đến, đi thời điểm lại lộng như vậy một chiếc xe ngựa. Hắn tự tại phía trước lái xe, làm Từ Tử Thanh ở trong xe ngủ. Hai người cũng là ngày đêm kiêm trình, ăn lương khô uống suối nước, Tử Thanh tinh lực dư thừa, kia kéo xe chi mã cũng không phải bình thường hành cước mã, đều bất giác mỏi mệt, Từ Tử Thanh lại là mệt nhọc tỉnh ngủ liền liền cửa sổ xe ngắm phong cảnh. Đảo cũng không cảm thấy gian nan. Ba ngày sau, liền đến Phượng Lâm Thành, Từ gia phân ra nơi chỗ. Xe ngựa không ở trên đường ngừng, lập tức đi vào kia Từ phủ. Đúng là nhà cao cửa rộng. Bên trong chi chít rất nhiều phong ốc, cổng lớn khẩu còn có hai chỉ thạch sư, không biết là vị nào người giỏi tay nghề rượu thủ chắc tới, thật sự là uy vũ hùng tráng, khí thế bất phàm. Từ Thanh nhảy xuống xe, ở màu son trên cửa lớn khấu hoàn hai tiếng, liền có một cái gã sai vặt giữ cửa khai. Chỉ nghe Từ Thanh nói, Từ Tử Thanh tiểu thiếu gia đã trở lại, còn không mau lại đây đỡ tiểu thiếu gia xuống xe. Hắn này một tiếng quát lớn qua đi, môn nội liền bước nhanh đi ra hai gã nô tỳ, đến xe ngựa trước vén rèm lên. Rồi cánh tay cúi đầu, muốn đi đỡ chủ tử thiếu gia xuống xe. Cuối cùng một chi cánh tay đáp ở nô tỳ cổ tay thượng, kia nô tỳ nhịn không được vừa nhấc đầu, liền thấy một trương gương mặt tươi cười, tuy có tính trẻ con thượng tồn, mặt mày gian đã có tuấn nhã ôn hòa chi tướng, nhịn không được chính là mặt tường đỏ, ấp úng không thể ngữ, chỉ mau chút đem người đỡ hạ là được. Từ Tử Thanh xuống xe, nói một tiếng làm phiền, cũng liền buông ra tay, tự mình đứng yên. Từ Thanh có chút nôn nóng, vội vàng gọi này tiểu thiếu gia vài tiếng, mới bị Từ Tử Thanh chạy nhanh đuổi kịp, cùng vào chủ trạch. Bên trong đã có người báo cấp phân gia láo ra biết, Từ Mạnh Thiên ra tới thấy Từ Tử Thanh một mặt, hàn huyên vài câu, Từ Tử Thanh cũng là kêu thúc phụ đáp lời nói, rồi sau đó liền bị hạ nhân mang theo hắn về phòng. Chỉ nghe đến người đã là tập đến tề, chỉ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, nên lên đường, đi trước tông ra đi. Chương 2 đích trưởng tôn. Ngay kế sáng sớm, liền có quản gia bà Tử mang theo cái hai gạ gạ sai vật lại đây hầu hạ. Từ Tử Thanh rốt cuộc còn có cái trước phân gia láo gia con vợ cả thân phận, đến này đại trạch tới, tuy nói thực chất thượng không có gì địa vị, trên mặt sự tình cũng muốn làm đến. Còn nữa Từ Tử Thanh tốt xấu cũng là thân cụ Từ gia huyết mạch, bực này đại gia tộc dòng bên vô số, mỗi một chi dòng chính hậu nhân qua đi, năm rồi cũng ra không ít có hy vọng tiên duyên người. Nếu lúc này chậm trễ Từ Tử Thanh, một khi tương lai hắn bị kiểm tra ra tới linh căn, muốn bóp chết như vậy mấy cái hạ nhân, vậy thật là lại đơn giản bất quá sự. Từ Tử Thanh mấy năm nay chính mình làm việc quán, đời trước lại là vẫn luôn bị người hầu hạ. Cho nên đương gã sai vặt tiến đến cho hắn mặc quần áo hệ vơ khi, hắn cũng là nhất phái thong dong, không hề câu nệ chi tướng. Xem hắn như vậy hào phóng, hầu hạ người tự nhiên càng không dám khinh thường với hắn, cung cung kính kính mà lại hầu hạ hắn rửa mặt, mới cúi đầu lui đi ra ngoài. Kia quản gia bà tử nói, lao ra ở sảnh ngoài bị cơm, dây bằng dạ thanh thiếu gia tiến đến dùng đồ ăn sáng đâu. Từ tử thanh ôn hòa mà cười cười, vậy thỉnh cầu dẫn đường. Sảnh ngoài bãi một trương bàn tròn, chủ vị ngồi đến tự nhiên là lao ra từ Mạnh Thiên, hạ đầu phân biệt ngồi có hắn mấy cái con vợ cả con vợ lẽ, phân ra dòng bên tới các huynh đệ còn lại là ngồi ở một cái khác bàn vương thượng. Từ tử thanh vị trí là ở con vợ cả chi mạn, con vợ lẽ phía trước, cũng coi như thỏa đáng, hắn vâng chịu vẫn thường điệu thấp, nghe từ Mạnh Thiên nói mấy câu sau, liền túi đầu dùng cơm, cũng không cùng người khác đáp lời. Hắn cái này xinh gương mặt, ước chừng sớm liền có người cho hắn đường huynh đệ bọn tỷ muội thuyết minh thân phận của hắn, cũng không có gì người chủ động để ý đến hắn. Trên bàn cơm lại cũng không phải hoàn toàn an tĩnh. Bởi vì đều phải đi tông ra, nếu là muốn hảo quá chút, luôn là đến có chút đồng bạn, đến lúc đó mới cũng may tông ra cắm dễ, cầm giữ nhất định lời nói quyền. Vì thế tử thanh bên trái những cái đó đích tử đích nữ tự nhiên là lẫn nhau cực có lễ phép mà thử thăm dò, bên phải thứ tử thứ nữ nhóm cũng ở nói chuyện với nhau, bất quá lễ nghi thượng lại muốn kém hơn một ít. Một bữa cơm ăn đến không khí thân thiện, đến kết thúc khi, Từ Mạnh Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mọi người sôi nổi bãi đũa, tầm mắt cũng dừng ở hắn trên người. Đây là muốn nghe hắn dạy dỗ ở tông gia như thế nào hành sự. Quả nhiên Từ Mạnh Thiên mở miệng nói, chư vị đều là ta từ gia căn cơ, 3 ngày sau mọi người tới tề, liền phải tiến vào tông gia, tiếp thu linh căn điều tra. Một khi điều tra rõ là có tiên duyên người, liền lưu tại tông gia, đều có vô số linh thảo linh dược, tiên quyết pháp trận, làm ngươi chờ tận tình hưởng dụng. Nói đến chỗ này, hắn càng thanh âm trầm xuống, nếu là tiên duyên viên mãn, thượng giới còn có tiên nhân xuống dưới. Đến lúc đó lại đến tiên nhân dịu dắt, đi trước thượng giới, liền có thể có vô tận thọ nguyên, thành tiên thành thánh. Bực này tạo hóa, ngươi chờ đều có cơ hội, cũng không nên phạm vào chuyện gì, nhân tiểu thất đại, bạch bạch tiện nghi người khác. Nghe hắn nói như vậy, mọi người sắc mặt đều là vui vẻ, thân mình cũng ngồi thẳng chút. Từ Mạnh Thiên loát một loát cằm hạ râu dài, hơi hơi gật đầu, ngươi chờ ghi nhớ. Lần này đi trước tông gia, quy củ cực đại. Những cái đó được tiên duyên có thể lưu tại tông gia, cũng muốn cẩn thận hành sự, 100 triệu không thể cùng tông gia các thiếu gia tiểu thư sinh khập khiễng. Nếu không đó là lao gia ta, cũng cứu không được các ngươi. Hắn lời này đa số đó là đối nhà mình mấy cái hài tử nói, những cái đó phân ra dòng bên cố nhiên ở trong nhà cũng bị xưng một tiếng thiếu gia hoặc là tiểu thư, kỳ thật tính tình thấp, tới rồi này phân ra tới, cũng đều còn tính hiểu chuyện, tới rồi tông gia, tất nhiên càng sẽ không tùy ý trêu chọc. Mà nhà mình hài tử đó là bất đồng, cứ việc cũng dạy dỗ quý củ, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn bị chịu hạ nhân tôn trọng, tới rồi tông gia tất nhiên có chút không thể thích ứng, còn có tính tình đại chút, xúc động chút, một không cẩn thận liền ở tông gia phạm tội, hắn đã có thể ngoài tầm tay với. Còn nữa như từ Mạnh Thiên này một mạch, địa vị bằng nhau phân gia tộc nhân ít nói cũng có thượng trăm, tới rồi kia tông gia, thật là tính không được cái gì. Từ Mạnh Thiên nghĩ, lại nói, đi tông gia liền phải đã quên tự mình là cái gì thiếu gia tiểu thư, đối tông gia quý nhân muốn hảo sinh tôn kính, đó là những cái đó được yêu thích quản sự thị nữ, cũng 100 triệu không thể đắc tội. Hắn những cái đó cũng đa số từng là có hy vọng tiên duyên người, địa vị so không được tông gia quý nhân, lại so với ngươi chờ muốn cao nhiều. Ta nơi này chuẩn bị cũng có mấy cái hạ nhân, đối tông gia quy củ xử sự đều tính thông hiểu. Ngày sau nếu ngươi chờ chung có tạo hóa vì tông gia trưởng lão, gia chủ thu làm đệ tử, liền đưa bọn họ ban cho. Để ngừa ngươi chờ đã làm sai chuyện, bạch bạch đáng tiếc thiên tư. Đến nỗi những cái đó tuy có linh căn lại tiên duyên nông cạn, ở tông gia tự nhiên cũng chỉ có thể chính mình dốc sức làm. Đi theo lại đề ra mấy cái tên, nói một ít yếu điểm, thậm chí còn nói một ít tông gia bên trong theo chân bọn họ này một mạch có chút giao tình nhân mạch. Từ tử thanh ở phía dưới yên lặng nghe, tận lực đều ghi tạc trong lòng. Hắn trong óc trường không trường linh căn chính mình cũng không biết, nếu là vạn nhất lưu lại, những lời này hắn lại không nghe tiến. Đến lúc đó xui xẻo cũng bất quá là chính mình thôi. Này một phen dạy dỗ ước chừng có một canh giờ, bọn hạ nhân thượng trà, mọi người uống qua sau, mới từng người trở lại tự mình trong viện. Có chút có tâm tư, cũng từng người đi kéo dài kia trên bàn cơm giao tình không để cập tới. Từ tử thanh cũng trở về hắn trong viện. Này bất quá là cái tiểu viện, ở đại trạch cũng không biết có bao nhiêu tòa, chỉ vì hắn có cái trước con vợ cả thân phận, mới có thể đơn độc hoa thượng một cái. Đến nỗi từ xa hơn dòng bên tới cô nương tiểu tử nhóm. Liên ở tại cùng cái trong viện, phân cho bất đồng phòng. Nay trong viện có một chỗ rào tre làm thành cái bồn hoa nhỏ, bên trong loại vài cọng phong lan chuối tây, tảng lớn quạt hương bổ dường như lá cây rũ xuống tới, che một phương yên lặng, xem ra cũng coi như lịch sự tao nhã. Chối Tây Diệp Hạ có một phen ghế tre, một cái chân giường, một cái chân dài viên mấy. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, đi qua đi ngồi ở ghế, lại duỗi thân thẳng chân dài, đem chân đạp lên trên giường. Nửa mị mắt, một mặt hóng mát một mặt dưỡng thần. Tuy là ngày xuân, gần ngọ ngày vẫn là có chút viêm khí quá nặng. Có cái gã sai vặt tay chân nhẹ nhàng lại đây, nhỏ giọng hỏi, Tử Thanh thiếu gia, cần phải tiểu nhân đảo hồ nước trà tới. Từ Tử Thanh chiều hắn cười cười, làm phiền. Gã sai vặt vội nói, tiểu nhân không dám nhận. Liền không người xuống làm lễ, không bao lâu tiếng bước chân truyền đến, nước trà cũng rót một ly đặt ở Từ Tử Thanh trong tầm tay. Từ Tử Thanh lấy tới uống một ngụm, sắc thật môi răng lưu hương, hắn lại thấy gã sai vặt nắm lấy cái ấm trà hầu lập một bên không dám đi, liền vây vây tay, nói, đem ấm trà lưu lại, ngươi tự đi bãi. Không cần hầu hạ. Gã sai vặt liền đem ấm trà đặt ở viên trên bàn, nhỏ giọng lui ra. Từ Tử Thanh lúc này mới thư khẩu khí. Hắn nhưng không yêu nghỉ ngơi khi có người ở một bên nhìn chằm chằm. Lại uống hai khẩu trà, Từ Tử Thanh mới cảm thấy cổ làm như bị cái gì dây thừng thít chặt, vội sườn cái thân, dùng tay từ cổ móc ra một cái đen nhánh ngoạn ý tới. Chỉ thấy vật ấy màu sắc cảm đạm, không biết là cái gì trường điều trạng đồ vật đầu ngậm lấy đuôi, vòng thành một cái hoàn trạng. Chỉ đem kia một viên đầu hơi hơi ngẩng lên, đỉnh đầu sừng hạ ẩn giấu một viên châu. Thứ này thật sự cũ nát, phân lượng đảo vẫn là pha trọng. Từ Tử Thanh lại nhận được, này đầu ngậm lấy đuôi đúng là một con rồng dài, chợt vừa thấy biểu tượng không tốt, nhìn kỹ đi tắc uy vũ phi thường. Vật ấy Từ Tử Thanh nguyên bản là tại giã ngoại ngủ bị cộm thân mình tìm được, sau lại cảm thấy nó hình thái cổ xưa, lại là hắn kiếp trước nơi quốc gia đồ đằng, cho nên giữ lại, dùng khẩn thật dây thường xuyến đặt ở y Hà Nội. Quên làm là một chút nhớ nhà niệm tưởng. Thưởng thức một trận, Từ Tử Thanh đem nó hảo hảo thu ở y Hà Nội, lại từ từ nhàn nhàn mà nghỉ ngơi. Đúng là mí mắt có chút phát khẩn khi, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân đi qua, còn có một trận ồn ào, làm hắn một chút tỉnh táo lại. Chỉ nghe có người đang nói, nơi này trụ chính là người nào, liền đơn độc cắt cái sân. Liền có phụ họa, đúng là, Tử Thục tỷ tỷ, nơi này các ca ca tỷ tỷ chúng ta đều nhất nhất bái kiến quá, cái này lại là người nào. Rồi sau đó lại có một fan kiều nộn giọng nói, mang một ít ngạo mạn, nơi này chủ cũng không phải là ta huynh đệ tỷ muội. Có người liền hiếu kỳ nói, đó là ai? Liền nghe kia Tử Tử Thục hừ một tiếng, nói, ban đầu ta đại bá qua đời, lưu lại này một cây độc đinh. Vốn là ở thôn trang ở, ta phụ thân tâm hảo, này phiên muốn tiến đến tông gia, còn cố ý đem hắn cây đó, làm hắn đơn độc ở tại như vậy cái hảo nơi đi. Nghe nàng như vậy nói, người khác chạy nhanh khen tặng, Tử lao ra trạch tâm nhân hậu, tự cùng người khác bất đồng. Đúng là, đây là Tử lao ra thiện tâm, săn sóc huynh trưởng chi từ đâu. Cũng có người càng tiến thêm một bước, đã là như thế, bên trong trụ khách nhân nên muốn mang ơn đội nghĩa mới là. Cũng có người suy nói, người này tính tình khẳng định không tốt, bằng không rõ ràng có như vậy đại ân tình, lại cũng không ra tới cùng chư vị dòng chính các ca ca tỷ tỷ nhiều đi lại bái tạ một phen. Này đó thanh âm không nhỏ, Sử Từ Tử Thanh nghe xong cái rành mạch. Hắn đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó lại buông ra tới. Tử Thanh lúc đầu ở trên bàn cơm, chỉ cảm thấy Từ gia rốt cuộc là một đại gia tộc, đó là ở phân gia, cũng đem con cái giáo dưỡng đến quy quy củ củ. Không nghĩ tới nguyên lai kia chỉ là ở Từ Mạnh Thiên trước mặt, trong lén lút nói lên nhàn thoại tới cũng cùng kia khua môi múa mép bọn hạ nhân giống nhau như lúc. Kỳ thật nếu là tầm thường nhân gia, đích trưởng tử qua đời lại lưu có đích trưởng tôn, gia nghiệp vốn dĩ nên có đích trưởng tôn kế thừa. Từ Tử Thanh đó là này một cái đích trưởng tôn, chỉ là năm đó tuổi quá tiểu, không thể lo liệu trong nhà, mới bị Từ Mạnh Thiên này đích thứ tử nhặt tiện nghi. Tại đây có tiên duyên nhân gia, Từ Mạnh Thiên tự nhiên không thể đem dòng chính con cháu diệt khẩu, dưỡng đến lớn lên cũng là lý nên, cũng không tồn tại đối Từ Tử Thanh có ân tình nói đến. Từ Tử Thanh bản thân đối Từ Mạnh Thiên cũng không ác cảm, cũng cảm nhớ hắn tốt xấu đối hắn không tồi. Chỉ là muốn cho Từ Tử Thanh đối hắn mang ơn đội nghĩa. Lại là nửa điểm đạo lý cũng không. Những lời này rất có chút quá mức, bất quá cũng chỉ là quá mức, Từ Mạnh Thiên kế thừa này phân ra nguyên không có gì đại sai, cũng hảo hảo đem hắn cung cấp nuôi dưỡng lớn lên. Hắn còn cái sau lưng chơi múa mép khua môi, Từ Tử Thanh sống hai đời người, chẳng lẽ còn muốn cố ý đi so đo không thành. Bất quá như vậy tính tình người, một khi không nín được, tổng muốn gây họa, về sau còn muốn theo chân bọn họ xa chút mới hảo. Hắn ở bên trong không có động tĩnh, bên ngoài người có lẽ là cũng cảm thấy không thú vị. Trải qua khi nói như vậy nói mấy câu sau, tiếng bước chân liền cũng xa. Từ Tử Thanh đánh cánh áp, dứt khoát nghỉ ngơi lên. Chương 3 tông ra. Chứ ngày thứ nhất muốn mọi người đi nhận thức một phen ngoại, phía sau mấy ngày liền đều tùy khách nhân. Từ Tử Thanh không vui đi phía trước phiền thoái, liền du du trong nhà, chính là dùng cơm, cũng là làm gã sai vật đưa vào tới. Vì thế cũng không hiểu được còn chưa tới kia mấy người là khi nào tới, lại là với ai ở bên nhau nói lời nói, kết thành đồng bọn. Quả thực 3 ngày quá, này hơn 20 cái thiếu niên thiếu nữ đã bị một cái đoàn xe tiếp đi. Phân 4-5 người ngồi một chiếc xe ngựa, bị vây quanh ở đoàn xe trung gian, trước sau áp trận đều là tông gia phái tới cao thủ. Từ Tử Thanh không dám chính diện xem, ngầm lơ đãng liếc liếc mắt một cái, đã là cảm thấy cùng thế tục cao thủ bất đồng. Nghe phân gia có kiến thức đích tử đích nữ tán phiếm nói, kia đều là tiên thiên cao thủ. Này tiên thiên cao thủ cùng hậu thiên cao thủ nhưng rất là bất đồng, tuy chỉ có một chữ chi biệt, nhiên tắc chênh lệch giống như là trời. Hậu thiên cao thủ cộng phân thập cấp, đều là từ luyện ra, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, lại đến ra thịt chẳng phân biệt, thịt gân tương dung, gân cốt lẫn nhau hóa, cốt nhục tương sinh, huyết ra như một. Như vậy thập cấp viên mãn, lại phụ trợ các loại phàm giới đỉnh cấp dược thảo, hoặc là vài cọng tất yếu linh thảo, là có thể tẩy đi trong thân thể cho khí, thuận lợi tấn thăng tiên thiên. Mà tiên thiên cao thủ nhất đặc thù thuộc tính chính là phi hành. Hậu thiên cao thủ vô luận cỡ nào lợi hại, chẳng sợ đã tới rồi thập cấp đại viên mãn trình độ, nhưng là kia một đạo trạm kiểm soát bất quá, không thể phi, chính là không thể phi. Tiên thiên cao thủ là võ đạo đỉnh, lại hướng lên trên liền vô pháp đột phá, chỉ là tu luyện công pháp bất đồng, tích lũy thời gian bất đồng, mà thực lực có điều khác biệt. Ở số tuổi thọ thượng, hậu thiên cùng bẩm sinh cũng có khác biệt. Hậu thiên cao thủ số tuổi thọ nhiều nhất 200, bẩm sinh sau có thể tăng 100 năm thọ mệnh, đạt tới 300 nhiều. Nếu là bình thường liền võ đạo tu hành đều không có người, như vậy an an phận phận, gia nhập không bệnh không thai nói, 150 tuổi cũng liền đến đầu. Có thể nghĩ, kia tiên thiên võ giả đối với này đó còn không có gặp qua việc đời mao hải tử tới nói, là cỡ nào lệnh người ngưỡng mộ như núi cao tồn tại. Đương nhiên, nếu chờ này đó mà bọn nhỏ trung gian có như vậy mấy cái có thể có được linh căn, trở thành có hy vọng tiên duyên người. Lại đến xem tiên thiên võ giả thời điểm, đại khái lại là một khác phiên cảm thụ. Lên đường tổng cộng dùng 2 ngày, trong lúc tiên thiên cao thủ nhóm truy ở đoàn xe hai đầu, với không trung từ từ phi hành, tư thái nói không nên lời bệ nghệ ngạo nghễ. Làm thùng xe chung bao nhiêu từ thị con cháu tâm sinh hướng tới giả có chi, trong lòng sợ hãi giả có chi, tâm sinh giả tâm giả cũng có chi. Bởi vì lần này tổng cộng tới có 18 danh bẩm sinh, bởi vậy kinh sợ phi thường, cũng không có mắt người tiến đến cấp đường. Đường xá thuận lợi, đến ngày thứ 2 chẳng vạng, chúng mã đồng thời phát ra một tiếng trường tê, đó là Đăng Lâm Phủ, từ thị tông ra nơi ở. Đến cửa thành, đoàn xe trước dừng lại. Bởi vì thiên ám, cửa thành đã là đóng cửa. Phía trước gáp đầu một vị bẩm sinh thúc thủ đứng thẳng, cất cao giọng nói, từ gia Phượng Lâm thành phân ra mầm tới rồi, còn thỉnh mau mở cửa thành. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy kia cao cao thành lâu trung bay ra một người tới, thế nhưng cũng là một vị bẩm sinh. Hắn hai mắt như đuốc, ở đoàn xe trước sau đảo qua. Từ Tử Thanh cùng xe vài vị từ thị con cháu đúng lúc thăm dò ra tới xem kia cửa thành, không nghĩ bị kia ánh mắt đảo qua, tức khắc toàn thân phát lệnh. Thiên thiên cao thủ thực lực, quả nhiên không giống bình thường. Chỉ nghe người nọ cười to nói, hôm nay cái là ai tới kêu cửa. Lúc trước vị kêu bẩm sinh ôm quyền, nguyên lai hôm nay là Tử Kiều lão ca thay phiên công việc, tiếu hàm có lễ. Kia Tử Kiều cũng ôm quyền, hậu sinh khả quý, tiếu lao đệ tuổi còn trẻ, đã đến tiên thiên chi cảnh, mới là làm từ mộ thán phục. Tiếu hàm tuy rằng ngạo khí, đối đều là bẩm sinh, thả vì từ gia người Tử Kiều vẫn là có chút lễ nghĩa, liền nói, tiếu mộ việc quan trọng trong người, cũng không thể làm chúng tiên lâu dài chờ. Ngày khác lại thỉnh lão ca uống rượu. Từ Kiều thần sắc vừa động, đúng là, đến lúc đó Tử Mỗ định đi hảo hảo cùng lão đệ đau uống. Đi theo vung tay lên, mở cửa thành. Cửa thành mở rộng ra, chúng bẩm sinh đều rơi xuống đất. Ở Đăng Lâm phủ nội, có hy vọng tiên duyên giả vô số, bọn họ cũng không dám ở chỗ này tùy ý đăng không. Đoàn xe nối đuôi nhau mà nhập, lúc này Từ Tử Thanh lại xem ngoài xe, liền nhìn đến một đường qua đi, đều là phiến đá xanh phô thành mặt đất, có vẻ cực kỳ trang trọng. Con đường rộng lớn, tháng Phượng Lâm thành 4-5 lần nhiều. Hai bên các loại cửa hàng vô số, rất nhiều người đi đường đi lại khi hoặc lặng yên không tiếng động, hoặc đao to bừa lớn, thế nhưng đều có võ nghệ trong người. Suy nghĩ một chút Phượng Lâm thành, cùng Đăng Lâm phủ tương đối, thật chỉ là cái tiểu địa phương thôi. Ở Đăng Lâm phủ nội, liền ở phía đông tốt nhất một mảnh thổ địa thượng, từ thị tông ra đại trạch hoành nghiền qua đi, chiếm cứ nửa bầu trời. Xe ngựa mới vừa dừng lại, các vị từ thị con cháu đã bị thỉnh xuống xe. Lúc này mọi người mới thấy rõ kia từ gia đại môn, nó không biết là dùng cái gì tài chất làm thành, ước chừng có mấy chục mệ chi cao, hơn 10 mệ chi khoan. Nhà này môn rõ ràng so cửa thành cũng không kém. Hai bên còn có cửa hông, bởi vì này tông gia không phải như vậy hảo tiến. Trừ bỏ đã bị tra ra linh căn người cùng với lui tới khách quý, người bình thường chờ, đều không thể từ đại môn tiến vào. Mà cho dù là tiến cửa hông, này đó mới đến mau bọn nhỏ, cũng không thể đánh xe mà nhập. Vì biểu đối tông tộc tôn kính, chỉ có thể đi bộ. Từ Tử Thanh một bên ở trong lòng cảm thán này đó cái gọi là cổ đại hào môn nhà giàu quy củ, một bên không trước không sau mà đi theo đám người cùng nhau đi. Tiến cửa hông sau không sai biệt lắm có nửa canh giờ, mới đi đến một tòa nguy nga đại điện trước. Nguyên lai mọi người từ tiến vào cửa hông khởi, chính là vào từ thị ngoại đường phạm vi, này đại điện chính là ngoại đường trung tối cao địa vị quan linh điện. Toàn bộ tông gia chiếm địa diện tích khó có thể đếm hết, lại chia làm nội đường cùng ngoại đường. Nội đường chính là xác định có linh căn từ thị con cháu mới có thể tiến vào, bên trong sở hữu thân cư muốn vị quản sự người đều là từ gia người. Bất quá thị nữ cùng phụ trách các hạng việc vặt vãnh không được đầy đủ tại đây liệt, là từ dựa vào từ gia tiểu gia tộc có tiên duyên nhân sĩ hoặc là tán tu đảm nhiệm. Ngoại đường còn lại là từ không có tiên duyên từ gia người trưởng quản, này đó từ gia người phụ trách kinh doanh sinh ý, cũng có dùng võ nhập đạo, thành tựu hậu thiên hoặc là tiên thiên cao thủ. Mặt khác chính là phụ thuộc vào từ gia chúng võ giả hoặc là tiểu gia tộc không có tiên duyên nhân sĩ, phụ trách đối ngoại đường sinh ý cùng với mọi người nhân thân an toàn tiến hành bảo hộ từ từ. Từ cửa hông đến đại điện này giai đoạn thượng, có cái tươi cười điểm mỹ thị nữ đặc biệt vì chúng con cháu giới thiệu ngoại đường nội đường tình huống, tuy rằng không có đem những cái đó nghiêm minh cấp bậc nói tỉ mỉ, bất quá mọi người liên hệ một chút phía trước từ Mạnh Thiên giảng giải tông gia tình hình, trong lòng có dự tính đều âm thầm cẩn thận, lại cũng có một ít bị tông gia rộng lớn cảnh trí mê mắt, lại hoàn toàn không có chú ý tới này đó. Quan linh điện chính là chúng từ thị con cháu muốn kiểm nghiệm linh căn nơi. Tại đây đại điện trung, có một cái đã từng từ thị lao tổ phóng thích ngũ phẩm pháp trận, muốn biết trên đời pháp trận cộng phân cửu phẩm, từ gia có thể có được một cái ngũ phẩm pháp trận, đủ thấy nội tình thâm hậu. Muốn duy trì pháp trận vận chuyển, từ gia muốn hao phí một bút không muốn người biết thật lớn tài phú. Nhưng một khi pháp trận vận chuyển sau, vì có được từ thị huyết mạch người kiểm nghiệm linh căn liền không hề yêu cầu trả giá bất luận cái gì đại giới. Mà nếu không phải từ thị huyết mạch người, đối pháp trận tiêu hao tắc sẽ gấp bội. Tiến vào đại điện sau, có một cái trung niên nam tử xoải bước đi ra, đúng là phụ trách mỗi kỳ tiếp đãi tiến đến kiểm nghiệm linh căn từ thị con cháu quản sự, tại ngoại đường rất có quyền thế. Dẫn mọi người tiến đến thị nữ công thành lui thân, đem người giao cho trung niên nam tử trong tay, liền biến mất không thấy. Lúc này chúng con cháu mới kinh ngạc phát hiện, kia thị nữ thế nhưng cũng là một vị cao thủ. Lúc này một vị trưởng giả ở trong điện lên tiếng, các vị con cháu, tới kiểm nghiệm linh căn. Người này chính là chuyên tư kích hoạt pháp trận một vị nội đường trưởng lão, chỉ ở mở ra pháp trận khi mới có thể từ trong đường ra tới, địa vị tôn sùng. Chúng con cháu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này quan linh điện nguy nga vô cùng, đỉnh cao mấy trượng, có một vòng hắc nguyệt xoay quanh với trận bàn phía trên, tươi xuống điểm điểm hắc quang, huyền ảo vô cùng. Mọi người xem đến hoa mắt say mê, cơ hồ thần trí đều phải bị kia pháp trận đoạt đi, sau lại nghe được nội đường trưởng lão một tiếng ho nhẹ, mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Từ Tử Thanh lặng yên lui về phía sau một bước, hắn từ trước tồn tại thế giới kia, chưa bao giờ từng nhìn thấy quá như vậy thần kỳ đồ vật, làm hắn thâm cho thỏa đáng kỳ, lại cũng nhân pháp trận tiết lộ ra tới rất nhỏ hơi thở sở nhiếp. Kia nội đường trưởng lão thấy chúng con cháu an tĩnh lại, ngay sau đó xoay người, hướng kia hắc giữa tháng đánh vào một đạo thanh quang, tức khắc hắc nguyệt bốn phía xoay tròn, nháy mắt hắc quang giống như hồng thủy chút xuống, lập tức che kín trận bàn, cũng ở trận bàn phía trước đánh ra một mảnh màu đen quần sáng, cách ra có 2 mét vuông không gian. Lúc này, kia nội đường trưởng lão khí thế tựa hồ có chút hề hoài, mà phía trước vị kia trung niên quản sự tắc tiếp nhận kế tiếp công tác. Hắn trước thi thầm, từ từ ngạ, tiến lên kiểm tra đo lường linh căn. Chúng con cháu trung lập khắc đi ra một cái dáng người nhỏ bé thiếu niên, là có chút hàm hậu tướng mạo. Hắn có chút dè chừng và sợ hãi mà đi phía trước đi rồi vài bước, ở trung niên quản sự ý bảo hạ tiến vào màu đen quần sáng, khẩn trương nhắm mắt. Từ từ thanh nhận thức người này, là từ Mạnh Thiên một cái con vợ lẽ. Bất quá cùng hắn cũng không có cái gì giao thoa. Kia quần sáng hơi hơi vừa động, ngay sau đó ở thiếu niên đỉnh đầu xuất hiện một mao đầu lớn nhỏ màu trắng quần sáng, nhưng quần sáng lại là thuần trắng sắc, thực bình tĩnh, cũng không có kế tiếp phản ứng. Trung niên quản sự lắc đầu, không có linh căn, lui xuống đi bên kia đi. Hắn chỉ bên trái một mảnh đất trống. Hàm hậu thiếu niên trên mặt lược có thất vọng, bất quá thực mau đánh lên tinh thần, đi đến đất trống bên trong. Hắn đích xác không có linh căn, nhưng cũng không có gì quan hệ. Chờ nay một vòng sàng chọn xong sau, nghe nói ngoại đường còn có mấy tên trưởng lão khách khanh sẽ đến tìm kiếm có thể tu tập võ đạo đệ tử, nếu có thể bị nhìn trúng, giống nhau có thể lưu tại tông gia. Sau đó trung niên quản sự lại thì thầm, từ từ thục, tiến lên kiểm tra đo lường linh căn. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong đám người liền đi ra một vị tiểu tiếu thiếu nữ, ăn mặc chính là vàng nhạt sắc váy, trên đầu chát hai cái nha búi tóc, rất là khả nhân. Này thiếu nữ chính là đã từng ở Từ Tử Thanh viện ngoại cùng người xả nhàn thoại Từ Tử Thục, nàng thoạt nhìn lá gan không nhỏ, tuy rằng còn có chút bị tông ra chấn động bộ dáng, lại trên cơ bản khôi phục ngày xưa hoạt bát, ánh mắt cũng rất là linh động. Nàng xinh xắn đi đến quần sáng chung, mãn nhãn đều là chờ mong. Lúc này quần sáng phản ứng có điều bất đồng. Vẫn cứ là trước xuất hiện một cái đầu đại màu trắng quần sáng, nhưng mà ngay sau đó, quần sáng rung động, mặt trên đột ngột mà xuất hiện một cái ngón út thô màu sắc rực rỡ của sáng. Nhìn kỹ đi, quần sáng chia làm kim, bích, nâu ba loại nhan sắc, trong đó bích sắc nhất sáng ngời, kim nâu hai loại nhan sắc lược tốn chi. Trung niên quản sự thần sắc vừa động, kim, thủy, thổ tam linh căn, phẩm chất kém gần, tư chất trung hạ. Không tồi, đi bên phải đứng đi. Được này một câu không tồi, Từ Tử Thục đại hỉ, dáng người vui sướng mà hướng bên phải đi, biểu tình gian cũng mang theo chút đắc ý tới. Ngay sau đó, lại kiểm tra đo lường mười mấy vị tử đệ, trong đó ra hai cái ngũ linh căn, một cái tứ linh căn, tư chất đều tại hạ cùng hạ hạ, cũng đi Từ Tử Thục sở trạm trong vòng. Sau đó, liền đến phiên Từ Tử Thanh. Chương 4 tư chất. Chỉ thấy ở kia đầu đại quần sáng thượng, lão đảo lắc lư xuất hiện một mặt thanh quang, cực kỳ thanh đạm, phảng phất là ảo giác giống nhau, nhưng nghiêm túc nhìn lên, rồi lại thật thật tại tại mà liền ở nơi đó. Trung niên quản sự thấy thế, có chút do dự không chừng, ngay sau đó nhìn về phía nội đường trưởng lão. Kia nội đường trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, hạ hạ. Từ Tử Thanh trong lòng lột bột một chút, biết là trở về vô vọng. Nghĩ đến phía trước chứng kiến đến các màu cầu sáng, càng là tư chất xuất chúng, kia nhan sắc càng là sáng ngời, hắn như vậy chỉ có khói nhẹ giống nhau ánh sáng nhạt, sắc thật xa có không kịp. Chỉ là hiện giờ không những muốn lưu lại, hơn nữa tư chất cũng vì tối hạ nhất đẳng, lúc sau nhưng nói thật là tiền đồ chưa biết. Âm thầm thở dài, tới đâu hay tới đó, Từ Tử Thanh cũng không hề nghĩ nhiều. Dư lại còn có 4-5 người cũng kiểm nghiệm quá linh căn, trong đó có một cái cũng là tứ linh căn, bất quá một thô tam tế, tư chất cũng là trung hạ. Cho nên lúc này đây từ Phượng Lâm Thành mà đến Từ Thị phân ra con cháu 23 người chung, cùng sở hữu 6 người thần cụ linh căn, là tương đương không tồi. Đặc biệt là còn có Từ Tử Thục cùng tứ linh căn Từ Tử Thiên, hai người đều là trung hạ tư chất, ở phân ra trong huyết mạch, càng là hiếm thấy. Không có linh căn mười mấy cái tên đệ bị một vị khác thị nữ dẫn dắt đi ra ngoài, đến ngoại đường tính võ các đi mưu võ giả ưu ái, vẫn là không chúng giả, liền phải an bài trụ tiếp theo vãn, ngày mai sáng sớm khiển hồi từng người trong nhà. Từ Tử Thanh cùng mặt khác 5 người đi theo nội đường trưởng lão đi ra quan linh điện, tiến vào phía sau một mảnh rộng lớn thổ địa chung. Nội đường trưởng lão cách không một cái hô lên, trời cao chung liền đột nhiên giáng xuống một đầu ác điểu. Chỉ thấy nó hồng đỉnh bạch vũ, chiều cao một trượng, hai cánh mở ra sau giống như một mảnh nhẹ vân, ngẩng đầu một tiếng kêu to, tiếng kêu lảnh lót, thanh phá trời cao, thần tuấn dị thường. Xem ngoại hình, nay điểu vốn là một đầu tiên hạc bộ dáng, nhưng mà lại cùng bình thường tiên hạc bất đồng, kia một đôi bén nhọn trường mõm, thế nhưng là chói mắt kim sắc. Từ Tử Thục tiểu nữ nhi tâm thái, nhìn thấy này điểu, không khỏi một tiếng thở nhẹ, thật xinh đẹp bạch hạc. Nội đường trưởng lão cũng không cho rằng nỗ, vuốt râu cười nói, đây là kim mõm tiên hạc, có thể ngày hành ngàn vạn giảm. Toàn bộ Đăng Châu, chỉ có ta Từ gia tài lực phong phú, mới có thể nuôi dưỡng này chờ linh cẩm. Kim mõm tiên hạc không giống tầm thường, không chỉ có phi hành tốc độ cực nhanh, tái người khi cũng cực kỳ vững vàng. Hơn nữa tính tình tương đối ôn thuần, chỉ là mỗi năm muốn dùng ăn một viên linh châu, bởi vậy người bình thường ra là nuôi không nổi. Đó là hào phú như Từ gia, tổng cộng cũng bất quá dưỡng 10 chỉ mà thôi. Kia tiên hạc rơi xuống đất sau, tại nội đường trưởng lão hô lên trong tiếng chậm rãi phục hạ. Nội đường trưởng lão tay vừa nhấc, Từ Tử Thanh đám người liền cảm thấy đứng không vững, thân hình đong đưa gian, đã là ngồi ở tiên hạc trên lưng. Lại một tiếng huýt gió, tiên hạc bay lên trời, thẳng vào đám mây. Bên hai tiếng gió phân phật, bên người mây trôi lượn lờ, quan linh điện sớm đã hoàn toàn đi vào dưới chân. Từ Tử Thanh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất cùng tiên hạc cách xa nhau trăm trượng, lại không hề cất cao. Ước chừng qua có nửa khắc quan cảnh, tiên hạc phiêu nhiên mà rơi, một đôi cương chảo bắt lấy thẳng cỏ, vững vàng mà dừng lại. Nội đường trưởng lão chợt nhảy xuống, thân hình phiêu phiêu không mang theo một tia pháo hoa khí vị. Bởi vì có phía trước kinh nghiệm, Từ Tử Thanh chờ 6 người lúc này đó là chính mình xuống dưới, phần lớn là chậm rãi bò hạ, Từ Tử Thanh cũng không ngoại lệ. Duy độc Từ Tử Thục nhảy xuống tới, rơi xuống đất sau hai đầu gối hơi khuất, hạ thấp giảm sốc lực, vừa lúc đứng vững. Nội đường trưởng lão bởi vậy nhìn nhiều Từ Tử Thục liếc mắt một cái, Từ Tử Thục cũng không sợ hãi, cùng kia trưởng lão đối diện, nghịch ngợm mà cười. Nội đường trưởng lão trong mắt cũng mang theo ý cười, xem ra đối Từ Tử Thục ấn tượng cực hảo. Tự nhiên này cũng cùng Từ Tử Thục bản thân tướng mạo chiếm tiện nghi, thả tư chất không thấp có quan hệ, nếu là cái tư chất hạ hạ đẳng tại nội đường trưởng lao trước mặt làm tú, tự nhiên là phải bị trách cứ vì tâm tư nóng nảy, bất kham trọng dụng. Từ Tử Thanh lúc này có tâm đi quan sát chung quanh hoàn cảnh. Chỉ thấy phía trước là một mảnh trung điệp sân, khó có thể đếm hết, mỗi một cái sân đều so với hắn đã từng ở phân gia chứng kiến thức đến còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chỗ xa hơn có vô số ruộng tốt, ao hồ, vườn hoa mặt cỏ, các loại lâm viên, bên trái càng là có một tòa cô phong, phong cao ngàn nhận, chung quanh mây mù mênh mông, làm người không thể thấy trong núi cảnh quan, thậm chí xem đến lâu rồi, còn có sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Hiển nhiên không phải chỉ có Từ Tử Thanh một người bị kia tòa cô phong hấp dẫn lực chú ý, mặt khác mấy người cũng đều đầy mặt kinh hãi, quả thực không thể nhúc nhích. Nội đường trưởng lão có lẽ là thường xuyên đưa có linh căn con cháu tiến nội đường duyên cớ, đối mọi người biểu hiện nhưng thật ra thấy nhiều không trách, chỉ dùng tay háo rộng một vũ, rất là tự hào mà nói, kia sơn danh cứ gọi Phi Thiếu Sơn, là tộc của ta ưu tú con cháu tiềm tu nơi. Bất đồng tu vi, ở kia tòa sơn trung động phủ độ cao cũng bất đồng. Các ngươi hiện tại mới vừa tiến vào nội đường, còn không biết tu hành tiềm lực như thế nào, là không có tư cách đi lên. Phi Thiếu Sơn như thế khí thế bằng bạc, sớm bảo mọi người tâm sinh hướng tới, hiện giờ nghe nói không thể đi lên, mỗi người đều hiện ra một ít thất vọng thần sắc tới. Từ Tử Thanh cũng là giống nhau biểu tình, bất quá trong lòng lại sinh ra mặt khác ý tưởng. Hán Tổng cảm thấy, kia tòa sơn cũng không phải như vậy đơn giản. Nay nội đường trưởng lão nói chung, còn có chút thật tốt sự tình. Bất quá dù sao cũng là một vị trưởng lão, có thể tới tiếp đãi bọn họ này mấy cái mao hải tử đã là hạ mình hữu quý. Làm sao có thể xa cầu hắn giới thiệu tưởng tận đâu. Nếu muốn biết được, chỉ sợ còn muốn dàn xếp xuống dưới về sau lại làm hỏi thăm. Thoáng cấp chúng con cháu giảng giải chút nội đường phân bố, nội đường trưởng lão đưa bọn họ đưa tới một chỗ thiên điện chung. Nay tòa thiên điện cũng có một vị nội đường trưởng lão tòa chấn, hiện tại ra tới nghênh đón, chính là này phi linh các quản sự chi nhất. Quản sự lớn lên đủ kịch, nhìn thấy nội đường trưởng lão lại đây, tươi cười rất là thân thiết, trương trưởng lão, ngài tới phân phối tân con cháu chỗ ở. Nội đường trưởng lão đối này quản sự nhưng không có đối tân con cháu khách khí, chỉ gật gật đầu, nói, tổng cộng 6 người. Hai cái tư chất trung hạ, một cái tư chất vì hạ, ba cái vì hạ hạ. Người trước đăng ký xuống dưới. Quản sự chạy nhanh lấy ra một cái bàn tay đại quyển sách, mặt trên đánh dấu gần 10 năm niên đại. Hắn mở ra quyển sách, đem Từ Tử Thanh 6 người tên họ cùng tư chất đều viết đi lên, lại lấy ra một khối ngón cái trường khoản ngọc phù, ở mỗi cái tên mặt trên đều ấn một chút, mới thu hồi tới. Chúng con cháu nhìn đến Ngọc Phu lướt qua, tên của bọn họ phát ra một chút bạch quang, đều thập phần kinh ngạc, càng thêm cảm thấy tông gia có tiên duyên người thủ đoạn lợi hại. Quản sự lúc này mới cười nói, viết hảo. Trương trưởng lão đem Từ Tử Thục cùng cái kia tư chất tốt hơn một chút tứ linh căn mang lên trước, đối quản sự nói, này hai người ta sẽ mang đi tam viện bồi dưỡng, tư chất vì hạ ngươi đem hắn mang đi tứ viện, giao cho thanh toán tiền. Dư lại ba cái, liền xem tình huống cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ bãi. Quản sự đem tư chất vì hạ tứ linh căn kéo đến chính mình bên người, đối trương trưởng lão liên thanh nói, thỉnh trương trưởng lão yên tâm, điểm này việc nhỏ, ta nhất định làm được. Từ Tử Thanh cùng mặt khác hai cái ngũ linh căn cứ như vậy bị lưu tại chỗ, quản sự trực tiếp đưa bọn họ giao cho mặt sau ra tới một cái hoàng mặt thanh niên, chính mình lại mang theo tứ linh căn hướng kia trong sân đi đến. Dư lại ba người đều là tư chất hạ, Từ Tử Thanh hai đời làm người, tâm thái lại tự nhiên, bởi vậy còn hảo chút. Chỉ là ở trên mặt cô ý có vẻ khẩn trương thôi. Nhưng mặt khác hai vị bất quá là mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, thấy kia quản sự thái độ trở nên như thế lạnh nhạt, liền cảm thấy sợ hãi lên. Hơn nữa tiền đồ một mảnh khó lường, sợ hãi ở ngoài, còn có càng nhiều thương tâm. Kia hoàng mặt thanh niên tướng mạo tuy khó coi, ngoài dự đoán chính là tính tình không tồi. Hắn thấy mấy người sắc mặt đều rất khó xem, liền cười nói, không cần quá mức lo lắng, các ngươi mới đến, nhiệm vụ cũng không sẽ quá mức nặng nề. Liên có một cái tiểu thiếu niên kinh hoàng hỏi, là cái gì nhiệm vụ? Hoàng mặt thanh niên ngữ khí rất là ôn hòa, ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút chúng ta Từ thị tông gia nội đường cơ bản, sau đó lại đến cẩn thận phân trần. Ta phía dưới nói, các ngươi cần phải nghiêm túc nghe rõ. Ba người tất nhiên là liên tục gật đầu. Nguyên lai thật là chỉ cần có linh căn liền có tư cách tiến nhập nội đường, nhưng này đồng dạng cũng là muốn phân cách 3-7 loại. Nhất đặc thù tự nhiên chính là kia một tòa Phi Thiếu Sơn. Thông thường chỉ có đạt tới luyện khí 3 tầng trở lên tu sĩ, mới bị cho phép tiến vào trong núi tu luyện. Mà vào môn khi tư chất vì thượng đẳng trở lên giả, tắc có thể phá lệ tiến vào. Tư thị tồn tại thượng và năm, thượng đẳng tư chất nhân tài tổng cộng không vượt qua 10 lệ, có thể thấy được tốt nhất tư chất là cỡ nào khó được. Trừ bỏ Phi Thiếu Sơn ở ngoài, liền như làm sân, nhưng cùng người khác tu hành. Phía đông chủ viện trung, sân lại chia làm tứ đẳng. Trong đó đệ nhất đẳng bị xưng là một viện. nhập môn sau trung thượng tư chất con cháu có thể tiến vào trong đó tu luyện, môn nội cung cấp linh dược, công pháp, tự do, trưởng lão chỉ điểm chờ tài nguyên, đều ở mặt khác chúng viện phía trên. Nhị viện thứ chi, trung đẳng tư chất con cháu như nhập, các phương diện tài nguyên lược tốn một viện một bậc. Lấy này loại suy, tam viện là trung hạ tư chất con cháu như nhập, tứ viện là hạ đẳng tư chất con cháu như nhập. Mà xuống hạ đẳng tư chất con cháu, bọn họ chỉ có thể ở tại nam viện, cùng người hầu hôn cư. Cũng có thể đủ học tập một ít công pháp, lại chỉ là nhất dễ hiểu, thân phận cũng kém một bậc, tuy rằng trên danh nghĩa không bị xưng là tôi tớ, nhưng thực tế địa vị thượng lại là không sai biệt lắm. Này đó con cháu hoặc là mỗi tháng lĩnh nhiệm vụ hoàn thành trao đổi, tháng ở có thể chính mình nắm chắc, hoặc là trường kỳ ở một chỗ làm tạp vụ, linh tài nguyên đều là cố định, tháng ở ổn định, chỉ là chỉ sợ khó có thể bị người nhớ tới, lại hoặc là áp xuống tự tôn lựa chọn đi hầu hạ một ít có thể đi vào phía đông chủ viện con cháu, nếu từ bọn họ khe hở ngón tay trung lậu ra một chút đồ vật học, kỳ ngộ tốt lời nói, nói không chừng có thể đề cao thực lực của chính mình đến luyện khí 3 tầng trở lên, lại được đến nào đó trưởng lão coi trọng, là có thể trở thành nội đường quản sự, cũng coi như là hôn suất đầu tới. Nếu nói tư chất hảo con cháu là tông gia dưỡng, như vậy tư chất hạ hạ đẳng con cháu chính là muốn chính mình dưỡng chính mình. Bất quá đừng nhìn tư chất hảo những cái đó con cháu hiện tại phong cảnh, bọn họ áp lực cũng là rất lớn. Tu sĩ tiến vào luyện khí kỳ sau, thọ mệnh sẽ gia tăng đến 200 tuổi, nhưng nếu tại đây 200 trong năm không thể trúc cơ nói, kết quả là thọ nguyên một tẫn, cũng bất quá là tử vong thôi. Tư thị tông tộc vì lâu dài phát triển đi xuống, cũng có một cái quy định, chính là phía đông chủ viện người trong, chỉ cần 50 tuổi trong vòng có thể thông qua luyện khí 3 tầng, là có thể tiến vào phi thiếu sơn tiềm tu. Nhưng là khi các đệ tử tới rồi 150 tuổi khi, luyện khí 5 tầng dưới đem chuyển vì cao đẳng quản sự, thân phận cùng cấp với bình điều, ở luyện khí 8 tầng dưới, 5 tầng trở lên, chuyển vì nội đường trưởng lão, vì tông gia cống hiến, mà luyện khí 8 tầng trở lên trúc cơ dưới, chuyển vì thái thượng trưởng lão. Một bên làm kinh sợ mặt khác gia tộc cường giả vì gia tộc ngẫu nhiên xuất lực, một bên cũng muốn tiếp tục vì đột phá trúc cơ mà tiến hành nỗ lực. Trên cơ bản nếu tới rồi tuổi còn không có đột phá, trên người lưng đeo tục vụ một nhiều, liền càng thêm khó có thể tiến triển. Cho nên ai cũng không hy vọng chuyển thành quản sự trưởng lão gì đó, đều tưởng nhiều được đến một ít tài nguyên, hảo gia tăng tu luyện. Cho nên, những cái đó con cháu chi gian cạnh tranh, cũng là phi thường kịch liệt. Hiện tại bãi ở ba cái hạ hạ đẳng tư chất tân con cháu trước mặt, cũng liền có như vậy ba điều lộ. Hoàng mặt thanh niên cười cười, hỏi bọn hắn, các ngươi lựa chọn là chương 5 tạp dịch. Hắn tiếng nói vừa dứt, khác hai cái hạ hạ tư chất con cháu đã là đi trước mở miệng, từ từ lưu, từ từ kỳ nguyện đi hầu hạ các vị phía đông sân quý nhân, thỉnh cầu quản sự hỗ trợ an bài. Hoàng mặt thanh niên trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, trong miệng lại là đáp ứng nói, không sao, ta nơi này có một phen tờ sâm, thượng thư chính yêu cầu người hầu chúng con cháu tên Húy, ngươi chờ tự hành rút ra bãi. Kia hai cái con cháu mừng rỡ như điên, vội vàng phủng hoàng mặt thanh niên truyền đạt một cái mộc ống, đến một bên cẩn thận chọn lựa tờ sâm đi. Hoàng mặt thanh niên mới lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, vị trí này đệ mới vừa rồi không nói gì, tưởng là có khác lựa chọn. Từ Tử Thanh cúi đầu, kinh sợ nói, Từ Tử Thanh bản lĩnh vô dụng, nguyện đi làm một ít tạp vụ, vì tổng tộc phân ưu. Ai, cái này càng là không có tiến thủ tâm. Hoàng mặt thanh niên đành phải đưa qua đi một quyển hoàng bì quyển sách, nói, nơi này ghi lại chính là ta tông gia cần người làm tạp vụ nơi, chính ngươi đi tuyển hạng nhất bãi. Từ Tử Thanh nói quá tạ, cầm đi nghiêm túc lật xem lên. Vì sao hoàng mặt thanh niên như thế tiếc hận? Thật sự là bởi vì tông gia cấp hạ hạ tư chất con cháu ba loại lựa chọn, đều là có chú ý. Trong đó có một phương diện cố nhiên là bởi vì nội đường muốn người xử lý, người trong nhà càng thêm đáng tin cậy. Về phương diện khác, cũng là xem này đó hạ hạ tư chất người, hay không có thể từ bên phương diện, bổ sung tư chất không đủ. Đệ nhất hạng lựa chọn đó là nhất khảo nghiệm người, tự hành lĩnh nhiệm vụ, thoạt nhìn tuy nói gian nan, kỳ thật mỗi hạng nhất nhiệm vụ đều từ rất nhiều chỗ mài giũa người, một khi trong lúc này bằng vào tự thân nỗ lực chịu đựng tới, đó là tư chất kém chút, cũng có rất nhiều bởi vì tâm trí kiên định mà ở 50 tuổi trước đột phá luyện khí 3 tầng. Đến lúc đó sẽ bị trực tiếp đưa vào phi thiếu sơn, được đến trưởng lao chỉ điểm cùng linh dược gột rửa thể xác và tinh thần. Lại sau này tiên duyên thuận lợi, cũng rất có khả năng. Đệ nhị hạng là hầu hạ người. Nhưng hầu hạ người việc, nơi nào có dễ dàng như vậy? Huống chi nếu là phân đến tính nết không người tốt trong tay. Nhật tử càng không hảo quá. Lựa chọn nhiệm vụ này con cháu, là có tiến thủ tâm giả cùng tham lợi giả một nửa một nửa. Nếu là người trước nói, có thể nhẫn nhục phụ trọng đến sau lại chưa chắc không thể thành công, nhưng nhịn không được đào thải cũng mau. Tông gia định sẽ không vì kẻ hèn tư chất kém hướng tư chất hảo thảo công đạo. Người sau đa số có thể quá đến không kém, nhưng những người này đem tâm tư đều dùng ở như thế nào lấy lòng thượng, làm sao có thể đủ nghiêm túc tu hành. Còn nữa nhẫn nhục phụ trọng thành công, niệm cập quá vãng khó tránh khỏi trong lòng có điều oán giận, đối tông tộc độ trung tâm cũng thấp. Tham lợi giả bản thân chính là tường đầu thảo, cũng sẽ không chọc người thích. Bởi vậy làm này đệ nhị lựa chọn, kỳ thật là tông gia nhất không thích một nhóm người. Đệ tam hạng là tạp vụ, lựa chọn nó người, hơn phân nửa là nhát gan, được chăng hay chớ, cũng chính là hoàng mặt thanh niên nói không có tiến thủ tâm. Bất quá loại người này thành tiểu cực kỳ hữu hạn, nhưng cố tình tông tộc chung, nhất đáng giá tin tưởng cũng là này nhóm người, bởi vì bọn họ không dám thoát ly hiện trạng, người cũng thành thật, có thể vì tông tộc nhiều hơn phụng hiến. Cho nên tông gia tuy rằng tiếc hận bọn họ lãng phí kia vốn dĩ liền không quan trọng tiên duyên, nhưng lại cũng ly không được này nhóm người tồn tại. Hoàng mặt thanh niên không tưởng bao lâu, bên kia trước chọn hai người đã tuyển hảo. Hoàng mặt thanh niên hỏi qua bọn họ lựa chọn người sau, liền đem đi những cái đó con cháu cụ thể địa chỉ lộ tuyến nói cho hai người. Hai người nói quá tạ, liền bước nhanh rời đi nơi này. Bên kia Tử Tử Thanh lật xem hoàng bì quyển sách, chọn lựa đến thập phần cẩn thận. Quả thật Tử Tử Thanh đúng là một cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, nhưng lại cũng không là nhát gan yếu đuối. Chỉ là hắn trước kia đối tiên duyên việc liền không có niệm tưởng, tới rồi tông ra về sau lại cảm thấy nội bộ quỷ quệt vạn phần, lấy hắn tính tình, tự nhiên không muốn đi tranh này nước đủ. Từ Tử Thanh tiến nội đường khi, đã là đối quan vọng ở đây có ruộng tốt vạn khoảnh, càng có vườn trái cây hoa viên dược viên, phong cảnh thật là mỹ diệu. Nếu là tuyển tạp vụ, nói vậy cũng có cùng với tương quan việc, hắn liền lựa chọn thứ nhất, xa xa mà đi độ Nhật, hẳn là cùng đã từng ở Từ Gia thôn khi không có quá lớn bất đồng. Quả nhiên, ở lật qua một lần hoàng bì quyển sách sau, Từ Tử Thanh tìm thấy chính mình suy nghĩ việc. Có tam kiện còn tính phù hợp hắn tâm ý. Thứ nhất chính là ở vườn trái cây hầu hạ cây ăn quả, yêu cầu mỗi ngày tưới nước giải phì, làm cỏ trừ trùng, tu chi cắt mục. Bất quá làm đồng dạng sự người có mấy chục cái nhiều, đều về một vị hồng quản sự quản lý. Thứ hai là ở linh điền làm việc, muốn cày ruộng phiên thổ, gieo giống tới mạng, cùng Từ Tử Thanh từng thấy ở nông thôn trồng trọt không có quá lớn bất đồng. Nhân số cũng là rất nhiều, đều về một vị triệu quản sự quản lý. Thứ ba còn lại là ở bách thảo viên làm việc, yêu cầu hầu hạ hoa cỏ, tỉ mỉ xử lý, mọi mặt chu đáo. Thả làm việc vặt vãnh chỉ có một người, về một vị hạ quản sự quản lý. Từ Tử Thanh cẩn thận đối lập tam hạng tạp vụ, cuối cùng là lựa chọn loại thứ ba. Hắn kiếp trước vây với trong phòng, trừ bỏ thân nhân thay phiên làm bạn, cũng chỉ có một ít hoa cỏ một lát không rời, có thể bị hắn chăm sóc một vài. Hiện tại nghĩ đến rất có thân thiết cảm, thả bách thảo viên địa điểm hẻo lánh, thật sự rất là hợp. Vì thế hắn liền đem quyển sách phiên đến thứ 87 trang, giao dư hoàng mặt thanh niên, nói, Từ Tử Thanh nguyện đi bách thảo viên làm tạp vụ. Hoàng mặt thanh niên thấy, cũng không nói nhiều, liền trực tiếp báo cho bách thảo viên nơi. Đại Tử Tử Thanh nói lời cảm tạ sau rời đi, hắn trên mặt mới lộ ra chút phức tạp thần sắc tới. Này bách thảo viên việc xem ra là hảo, nhưng lại là kia hạ lao đầu địa bàn nhi. Lão nhân kia tính tình cổ quái cực kỳ, phía trước cũng có hảo một ít đệ tuyển này xem ra không tồi sai sự, lại sôi nổi không nghỉ ngơi mấy ngày đã bị lao nhân trục ra tới. Cũng không biết lúc này này một vị, lại có thể kiên trì bao lâu. Hoàng mặt thanh niên không xem trọng, Tư Tử Thanh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bất quá là dựa theo thanh niên chỉ điểm, một đường đi rồi có nửa canh giờ, mới rốt cuộc tới rồi một chỗ vườn bên ngoài. Cửa không có khóa, chỉ là Từ Tử Thanh về phía trước lúc đi, lại bị một đạo vô hình cái chắn chắn bên ngoài. Rồi sau đó bên trong hùng hùng hổ hổ đi ra một người tới, gân cổ lên mắng, cái nào ngu xuẩn ở chỗ này đụng đến ta cấm chế. Dùng linh bài sẽ không sao. Từ Tử Thanh cứng lại, nhớ tới là chính mình không đúng. Hắn ở phàm trần thế tục sống quán, còn không có thân ở tu sĩ thế giới tự giác, cho nên quên mất. Này nhìn như không có khóa đại môn, kỳ thật phòng bị vô cùng nghiêm mật. Vì thế liền đem phía trước hoàng mặt thanh niên cho hắn một khối một bài cầm lấy, tiểu tâm mà hướng phía trước hư không trô đưa đi. Chỉ thấy một mảnh bạch mang hiện lên, hắn lại thử đi vào, liền không có chút nào trở ngại. Mới đi rồi 3 năm bước, liền nhìn đến nên diện mà đến một cái lao đầu nhi. Trong miệng hút thuốc lá sợi, dưới chân đạp giày rơm, trên người quần áo cũng rất là cũ nát, Từ Tử Thanh từ khi đi vào tông ra tới, liền chưa thấy qua như vậy không đồng đều chỉnh nhân vật. Hắn chính là hạ quản sự. Lão nhân kia nhi nhìn thấy Từ Tử Thanh, xoạch xoạch mà chịu điếu thuốc, nhổ ra, mới tới tạp dịch. Là mới tới con cháu, làm thật là tạp dịch việc, như vậy xưng hô đảo cũng không sai. Từ Tử Thanh thấy hạ lão đầu tuổi đại, tự nhiên càng thêm cung kính dung làm, liền hơi hơi không mình hành lễ, hòa nhã nói, Từ Tử Thanh gặp qua quản sự. Hạ lão đầu trong mắt hiện lên một tia dị sắc, trên dưới quét Từ Tử Thanh liếc mắt một cái, nói, đến ta nơi này làm việc nhưng không thoải mái, nếu ăn không hết khổ, chớ trách ta đá ngươi đi ra ngoài. Không phủ nhận này xưng hô, xem ra thật là vị kia hạ quản sự. Từ Tử Thanh bước nhanh đuổi kịp, hắn nếu muốn ở chỗ này làm, tự nhiên tận tâm tận lực. Còn nữa nếu có thể cùng Hoa Cỏ làm bạn, đó là vất vả chút, cũng là vui vẻ chịu đựng. Càng là hướng viên trung đi, liền càng là có thể cảm giác được không khí trở nên cực kỳ trong suốt. Từ Tử Thanh nhịn không được hít sâu một ngụm, liền cảm thấy mùi thơm lạ lùng phát mũi, toàn bộ phế phủ đều thoải mái lên. Hắn đương nhiên không có khả năng biết, ở hắn hiện giờ đầu thai thế giới này chung, thiên địa chi gian tràn đầy chính là một loại tên là linh khí đồ vật, so đã từng hô hấp đến dưỡng khí càng nguyện chuyển nhẹ nhàng, thậm chí có thể gột rửa thể xác và tinh thần. Tu sĩ sở dĩ có thể tu hành, cũng tất cả đều là dựa nó. Nay Bách Thảo Viên kỳ thật chính là dược viên, chuyên vì từ thị tông gia đào tạo linh thảo, cho nên bên trong linh khí phá lệ sung túc, hắn từ bên ngoài chợt tiến vào, tất nhiên là hưởng thụ không thôi. Viên trung bố trí lại không phải cùng bên ngoài giống nhau nơi trốn đại khí mà không mất tinh tế, mà là có vẻ thập phần tự nhiên. Một hoa một thảo, một thổ một thạch, tất cả đều không có đao tức dịu đục dấu vết. Chỉ thấy đi qua một mảnh đường đất, liền nhìn đến một cái thanh triệt dòng nước nối thẳng phương xa. Dòng nước hai bên bị thấp bé thạch lan vây quanh hảo chút vườn hoa dường như tiểu khối linh điền, mỗi một chỗ chung, đều có bóng xanh mông lung, tiêm thảo ung tùm. Dọc theo con đường này vẫn luôn đi, có thể nhìn thấy một loạt nhà tranh. Phía trước mấy gian hoặc rủ xuống nông vật, hoặc bãi công cụ, hoặc phóng phơi dược đại cái kia dược cái giá, đều có trụ người dấu vết. Mà duy độc chỉ có một gian càng tiểu chút, ở nhất ngoại sườn, bên ngoài lại không có gì đồ vật. Đi đến kia bài nhà tranh trước, hạ lao đầu yên quản nâng lên, chỉ nhỏ nhất kia gian, nói, ngươi trụ nơi đó mặt, đệm giường đều có. Từ Tử Thanh gật gật đầu, đúng vậy. Hạ lao đầu thấy hắn nghe lời, xoay người lại, ta nơi này loại linh thảo. Đều không phải ngươi loại này ma hoa tử có thể tùy tiện động. Hắn nói lắc lư mà trở lại trong phòng, ra tới khi, trong tay đã nhiều mấy quyển thật dày tác phẩm vĩ đại, phủi tay ném cho thành thật chờ đợi Từ Tử Thanh, đem chúng nó trước xem xuống dưới nhớ lao. Từ Tử Thanh cố hết sức mà tiếp nhận, hắn hiện tại thân mình so kiếp trước hảo không ít, sức lực cũng không kém, nhưng tiếp nhận này đó thư tới, mới phát hiện lại là ngoài ý liệu trầm trọng. Hắn vẫn là gật đầu, ta đã biết, hạ quản sự. Thoáng cúi đầu xem một cái giao diện. Liền nhìn đến trên cùng một quyển là linh thảo sách tranh, chắc là dạy dỗ hắn phân biệt linh thảo. Tại đây Bách Thảo Viên làm việc, thật đúng là không thể thiếu nó. Kia hạ lao đầu yêu cầu là nghiêm khắc chút, nhưng xét đến cùng cũng là vì hắn suy nghĩ, Từ Tử Thanh tự nhiên là lòng mang cảm kích. Thấy hắn như thế thuận theo, hạ lao đầu đảo đối Từ Tử Thanh xem trọng vài phần. Hắn tuy nói được công nhận cổ quái tính tình, khá vậy không phải ngang ngược vô lý người. Phía trước tới những cái đó con cháu, ở bọn họ từng người phân ra cũng là mắt cao hơn đỉnh. Thấy hắn ngày thường ăn mặc cũ nát, một đối mặt liền đối hắn lộ ra khinh miệt chi tình. Này đã là tâm tính không tốt. Rồi sau đó lại phân phó này trước học thuộc lòng linh thảo chủng loại, lại đều là không tình nguyện, chỉ nghĩ trước muốn hắn dạy dỗ pháp quyết, như thế lười nhác không yên ổn làm việc người, làm hắn có thể nào không giận. Này mới tới tiểu tử nhìn gầy gầy nhược nhược, liền mấy quyển dược thư đều không thể tiếp ổn, chính là không cao ngạo không nóng nảy, cũng nguyện ý nghiêm túc làm việc. Ở hạ lao đầu xem ra, liền tính là cơ bản đủ tư cách. Nếu ngày sau xem này việc làm đều là thiệt tình thực lòng, hắn tự nhiên sẽ truyền xuống pháp quyết, đến lúc đó, mới tới tiểu tử mới có thể chân chính trở thành Bách Thảo Viên trưởng chú tập dịch. Chương 6 Điền gia công tử. Thời gian nhoáng lên chính là nửa tháng quá, ngày này sáng sớm, Từ Tử Thanh phủng một quyển thật dày dược vương bí tịch, đi đến một phương san bằng đá xanh biên, ngồi xuống tinh tế nghiên đọc. Đây là hắn đọc đệ tam bổn, trước hai vốn đã kinh tại đây đoạn thời gian bị hắn nhớ xuống dưới. May mắn hắn hiện giờ trí nhớ không tồi, nói cách khác kia động một chút hơn 1.000 trang tác phẩm vĩ đại, thật đúng là chưa chắc có thể gặm đến xuống dưới. Hạ lao đầu sớm liền đi chăm sóc linh thảo, lưu hắn một người ở chỗ này khổ đọc. Từ Tử Thanh cũng thói quen, từng trang mà lật qua đi, nhanh chóng đem linh thảo tập tính, sinh trưởng hoàn cảnh, ngoại hình, dược tính, cùng với mặt khác rất nhiều công hiệu hết thể ghi nhớ. Lặp lại mặc tụng, nhớ cho kỹ. Nhiều ngày tới, Từ Tử Thanh đã minh bạch vị này hạ quản sự hành sự phương thức. Hắn nhìn như lôi thôi lết thiết. Nhưng đối linh thảo nhiệt tình yêu thương lại là cực kỳ chân thành tha thiết, cho nên ở Từ Tử Thanh đi vào Bách Thảo Viên lúc sau, liền muốn hắn trước học được công nhận linh thảo, thông hiểu linh thảo tương quan tri thức, cũng không dạy cho hắn pháp quyết. Từ Tử Thanh tính tình an ổn trầm tĩnh, xưa nay cũng yêu thích hoa cỏ, hiện nay thấy được này rất nhiều kỳ dị, vốn dĩ chính là thấy cái mình thích là thèm, căn bản không cần hạ quản sự nhiều lời, liền ngày đêm ôm kia mấy quyển dày nặng sách cổ không chịu thích tay. Mặt khác cái gì tiên duyên, cái gì tu hành, hết thể đều bị vứt đến sau đầu đi. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, Từ Tử Thanh lưu luyến mà buông thư, giãn ra một tử. Hạ lão đầu mạo chính rời giường, trung gian dùng một canh giờ đi hầu hạ linh thảo, Từ Tử Thanh vào lúc này gian, liền tiến hành vòng thứ nhất sách cổ đọc. Đến giờ thì, từ tử thanh muốn đi làm mấy thứ triều thực, cấp hạ lao đầu đưa đi, hạ lao đầu nếu là tâm tình hảo, liền chỉ điểm hắn phân biệt vài loại linh thảo vật thật, hắn tự nhiên lại muốn nghiêm túc ghi nhớ. Lúc sau từ tử thanh bị gấp trở về, tiếp tục đọc, đến buổi trưa chuẩn bị cơm trưa, qua đi rửa sạch chén đũa, làm một canh giờ vẩy nước quét nhà, lại đọc, chuẩn bị bữa tối, giặt hồ hai người quần áo, tiếp tục đọc, cho đến hạ lao đầu giờ hợi đi vào giấc ngủ, hắn liền cũng ngủ. Như vậy một ngày xuống dưới, luôn có 6-7 cái canh giờ đều ở bối thư, nên là thập phần buồn thẻ. Bất quá từ tử thanh hứng thú nơi, đảo không cảm thấy nhàm chán, ngược lại mùi ngon, ngại một ngày canh giờ quá ít. Hạ lao đầu xem ở trong mắt, cũng là ghi tạc trong lòng. Theo thường lệ đi làm triều thực, là một nồi hỗn hợp thanh hương lá cây cháo, tươi mát mềm mại, thực có thể vào khẩu. Từ tử thanh trang hai cái ống trúc, mang lên xuyên qua đường nhỏ, tới rồi đằng trước dược viên trung. Trung gian cái kia dòng suối như cũ là róc rách chảy xuôi, tiếng nước len keng, rất là dễ nghe. Từ tử thanh tới nơi này lâu rồi, cũng có thể quan sát đến, nguyên lai này dòng suối hai bên, địa thế cao thấp cũng không tương đồng. Hạ lão đầu cấp từ tử thanh một phen giảng giải, hắn mới hiểu được. Nguyên lai các loại linh thảo tính tình toàn không giống nhau, có chút hỉ cao, có chút sợ cao, có chút ái quang, có chút ghét quang, có chút thiên hảo ước ác, có chút lại hiếm lạ khô giáo. Nếu có thể đem linh thảo hầu hạ đến thoải mái, liền thế nào cũng phải làm thỏa mãn chúng nó tính tình tới, bằng không hoặc là không thành sống, hoặc là phẩm tướng không tốt, dần già, tông tộc người liền muốn tới tìm bọn họ đen đủi. Từ tử thanh khiêm tốn nghe giáo, chính là học như kết xuống dưới. Hắn cũng suy nghĩ phải làm bút ký, hạ lao đầu lại không cho phép. Ngẫm lại cũng là, nên học đồ vật vẫn là muốn nhai đến lạn thấu nuốt xuống đi, mới có thể đủ học đi đôi với hành, bằng không tới rồi chân chính động thủ thời điểm, vẫn là sẽ rối tinh rối mù. Tả hữu thời gian còn trường, từ tử thanh cũng không sốt ruột, liền chậm rãi học, chờ tới khi nào hạ lao đầu cảm thấy hắn có thể thượng thủ, hắn lại ấn hạ lao đầu yêu cầu đi làm là được. Hạ lao đầu hiện tại chính ngồi xổm một cái vườn hoa trước, dùng tay không được mà đùa nghịch cái gì. Từ tử thanh nhẹ khẽ qua đi, không tiếng động mà cũng ngồi xổm hắn bên cạnh. Rất nhiều thiên tới, từ tử thanh biết, hạ lao đầu là không phiền hắn như vậy đi theo học. Hôm nay cái hạ lao đầu là tự cấp kim ti thảo trừ bỏ cộng sinh cỏ dại, chỉ thấy hắn tay trái nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa kim ti thảo hệ dễ, cực thông thả mà đem nó bắt đến một bên, tay phải tắc cầm một cây tinh tế ngân châm, nhẹ nhàng ở nó lộ ở thổ ngoại cùng hệ dễ gần sát chỗ khơi mào một sợi tóc ti thật nhỏ nhánh cỏ tới, mu bàn tay run lên, làm kia nhánh cỏ rừng ở bên cạnh chén sứ chung. Kim ti thảo loại này linh thảo, từ tử thanh là nhận được. Loại này thảo vì nhiều năm thân thảo, yêu thích nhiều quang, cắm rễ với ẩm ướt có thủy chỗ. Linh thảo sách tranh thượng có tái, kim ti thảo nơi chỗ, 100 mét trong vòng tất có nguồn nước. Loại này linh thảo gieo hạt sau, ước 100 ngày có thể mọc ra đệ nhất phiến thảo diệp, lại 100 ngày có đệ nhị phiến, như thế luôn mãi, đến mọc ra 10 phiến thảo diệp sau, thảo cây liền cũng có 1 thước cao, phiến lá cũng không lại gia tăng. Mọc ra thảo diệp diệp mặt trung gian có một cây bạch ti, nối liền toàn bộ phiến lá. Lúc sau niên đại càng lâu, bạch ti cũng đem lộ sắc vì tơ vàng. Chỉ là một gốc cây kim ti thảo, chưa chắc 10 phiến thảo diệp đều có thể có kia tơ vàng. Thông thường tam diệp kim ti thảo nhất thường thấy, 10 diệp kim ti thảo liền cùng cấp với trong truyền thuyết sự việc, bình thường không thể nhìn thấy. Kim ti thảo cũng không tiểu quý khó trường, bản thân lại là quý hiếm linh thảo, người nói vì sao? Chỉ vì nó từ khi toát ra đất sau bắt đầu, thường thường liền phải đưa tới cộng sinh cởi kim thảo. Cởi kim thảo một tia linh khí cũng không, nếu không phải cùng kim ti thảo cộng sinh, căn bản chính là chọc không tới nhậm một cái tu sĩ chú mục cỏ dại. Nhưng nó đã là kim ti thảo cộng sinh, còn cố tình là kim ti thảo khắc tinh. Muốn biết kim ti thảo thảo diệp chính là trúc cơ đan sở cần dược liệu chi nhất, rất là quan trọng. Nhưng kim ti thảo diệp hình thành, lại muốn đã chịu cởi kim thảo bóc chế. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kim ti thảo đối kia cởi kim thảo, nhưng nói là thiên y hay bách thuận, đem tự mình linh khí chất dinh dưỡng toàn phụng hiến đi ra ngoài, cũng chỉ vì làm cởi kim thảo có thể buồn bực sinh trưởng. Cho nên một khi cởi kim thảo khai quật, kia nguyên bản đã ở biến thành tơ vàng bạch ti, liền lại lần nữa thay đổi trở về, không bao giờ có thể hình thành tân kim ti thảo diệp. Bởi vậy đào tạo kim ti thảo một cái việc quan trọng, chính là lúc nào cũng quan sát nó căn cẩn chỗ, xem hay không có cởi kim thảo tới tác loạn. Một khi phát hiện có toát ra manh mối, liền phải lấy ngân châm chọn nó ra tới ném, mới có thể làm kim ti thảo tiếp tục mọc ra tơ vàng phiến lá tới. Hạ lao đầu động tác thành thạo, cực nhanh mà chọn hơn 10 cây cởi kim thảo đi, từ tử thanh xem đến như si như say, mà ngay cả tiến đến nơi này mục đích cũng quên mất. Đãi qua có nửa canh giờ, hạ lao đầu làm xong rồi sống, sắt một sát cái chán mồ hôi, mới phát giác chính mình bên cạnh tới người. Quay người lại, nhưng còn không phải là mới tới tạp dịch sao. Từ tử thanh cũng lấy lại tinh thần, vội vàng tạ lỗi nói, xin lỗi, hạ quản sự, nhất thời xem đến nhập thần. Nói khi đem ống trúc dâng lên, đây là vãn bối ngao nấu thanh cháo, còn thỉnh hạ quản sự không cần ghét bỏ. Hạ lao đầu tiếp nhận tới, mở ra ống cái uống một ngụm, nói, ngươi nhìn lâu như vậy, xem minh bạch cái gì không có. Từ từ thanh cười, vãn bối vô chi, chỉ nhìn ra hạ quản sự ngài ở đi trừ cởi kim thảo. Hạ lao đầu trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng, xem ra, ngươi xác thật nhìn kỹ kia mấy quyển thư. Từ từ thanh nói, quản sự là vì vãn bối suy nghĩ, vãn bối tự nhiên muốn thành tâm đối đãi. Còn nữa, những cái đó thư trung sở nhớ mênh mông bể sở, thực sự làm người được lợi không ít. Hạ lao đầu một ngụm đem dư lại cháo uống xong, gật gật đầu, hôm nay buổi trưa trước ngươi liền đi theo ta. Từ từ thanh đại hỉ, nay vẫn là hạ lao đầu lần đầu tiên chủ động muốn hắn đi theo, nói cách khác, hắn là có tâm muốn dạy dỗ hắn. Bình tĩnh tâm, từ từ thanh bình tĩnh đáp ứng, là, hạ quản sự. Có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm chênh lệch tự nhiên là rất lớn, hạ lao đầu học thức uyên bác, đối đủ loại linh thảo thuộc như lòng bàn tay. Cho dù là từ tử thanh cũng đồng dạng biết rõ rất nhiều linh thảo đặc tính, nhưng lại vẫn cứ sẽ ở hạ lao đầu hầu hạ thời điểm, có chút chuyển bất quá con tới. Đây là kinh nghiệm không đủ duyên cớ. Hạ lao đầu cũng không phải cùng từ trước giống nhau chỉ chính mình làm từ tử thanh chính mình xem, mà là sẽ một bên làm việc một bên cho hắn giảng giải yếu điểm, như vậy một cái giáo một cái học, thời gian quá đến bay nhanh. Đang ở hạ lao đầu ở vì một gốc cây long chảo hoa bồi thêm đất khi, đột nhiên nhíu nhíu mày, dừng lại động tác. Từ từ thanh ngẩn ra, hạ quản sự. Hạ lao đầu nói, có mấy cái lấy thẻ bài người tới, ngươi đi chiêu đãi một chút. Từ từ thanh tự nhiên là đáp ứng. Lại nghe hạ lao đầu lại nói, không cần quá khách khí, chỉ lo đem người cho ta mang đến chính là. Từ từ thanh không quá rõ ràng, chỉ là dựa theo hạ lao đầu nói, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Bất quá chờ hắn đi tới dược viên cửa, liền lập tức minh bạch. Liền ở vào dược viên kia phiến đường đất thượng, lúc này đang đứng ở mấy cái khí chất không tầm thường nam nữ. Trong đó nhất mắt sáng chính là một cái áo tím nữ tử, vân kế cao vãn, dáng người thon dài, cả người đều mang theo một loại căng ngạo hương vị. Rất xa từ tử thanh thấy không rõ nàng tướng mạo, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng, nghĩ đến cũng là cực mỹ. Chờ đến gần chút, từ tử thanh nhìn đến nữ tử bên cạnh mặt khác ba nam tử, có một cái quần áo trang điểm cũng rất là tự phụ, mặt mày ngạo khí cùng áo tím nữ tử sắp xỉ, nhưng mà ở đối nữ tử nói chuyện khi, lại có vẻ thân thiết. Hẳn là thân phận cùng nữ tử cũng là tương lược. Khác hai cái đều ăn mặc tương tự hoàng sam, đi theo hai người phía sau, biểu tình gian rất là nịnh bợ. Kia mấy người thấy từ tử thanh đến gần, trong đó một cái hoàng sam nam tử quát, ngươi này tạp dịch, nhìn thấy đại tiểu thư tới đây, như thế nào còn dám như thế chậm gì gì. Một cái khác hoàng sam nam tử cũng nói, như vậy chậm trễ, một hai phải hảo hảo trừng phạt một phen không thể. Từ tử thanh nghe được phía trước kia một phen lời nói, còn cảm thấy tuy rằng không xuôi thai, nhưng thật là hắn cũng có không chu toàn đến chỗ. Nhưng mà nghe được mặt sau một người nói chuyện, liền khó tránh khỏi nhíu mày. Hắn mới đến, không học quá pháp quyết, cước trình không mau, lại cũng tận lực bước nhanh đi tới, như thế nào liền mở miệng muốn trừng phạt. Bực này làm vẻ ta đây, quá mức không coi ai ra gì. Không đợi từ tử thanh đáp lời, cái kia mặt mày ngạo khí nam tử lại trước mở miệng, từ đường muội muội, ta ngày trước được một kiện hạ phẩm pháp khí, bộ dáng tạm được, không bằng trước đưa cho muội muội thưởng thức. Hắn nói khi ở trong tay háo sờ sờ, móc ra một cái màu tím roi dài, tiên tiết có 9, mỗi tiết dài chừng một thước, khẳng có màu tím bảo châu 9 viên, tiên thân quang hoa lưu chuyển, nhìn chính là thứ tốt. Tên kia vì tử đường nữ tử cũng thần sắc khẽ nhúc nhích, lấy nàng nhãn lực tự nhiên nhìn ra này tiên không tầm thường, liền tiếp nhận tới, nói, Điền công tử, nếu ta không có nhìn lầm, này roi sợ đã là hạ phẩm pháp khí đỉnh, cùng trung phẩm pháp khí so sánh với, cũng chỉ kém một đường bãi. Kia Điền công tử cười nói, chỉ cần tử đường muội muội thích, chớ nói bất quá là hạ phẩm pháp khí đỉnh, đó là thật là một kiện trung phẩm pháp khí, ta cũng tình nguyện đưa cùng muội muội. Từ tử đường mang theo điểm cười, thưởng thức này roi chín đốt khi, rất có yêu thích thái độ, nó gọi là gì? Điền công tử nói, này tiên tên là tím hoa, cùng muội muội hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại cười nói, vừa lúc này tạp dịch đắc tội muội muội, không bằng liền lấy hắn thí tiên, cũng coi như tiểu trường đại giới. Nói vừa xong, mấy người tầm mắt liền đồng thời dừng ở từ tử thanh trên người. Chương 7 bên vực người mình. Nghe hiểu Điền công tử ý tứ, từ tử thanh mày khóa đến càng khẩn, ngay sau đó cười khổ. Hắn vẫn là quá mức thiên chân, vốn tưởng rằng tới nơi này làm tạp dịch, chính là vất vả chút thôi, lại đã quên chính mình tại đây tông ra địa vị thấp kém, nhậm một thân phận cao điểm đều có thể đủ lấy hắn xì hơi. Từ tử thanh tính tình ôn hòa, chưa bao giờ nguyện làm người ta khó khăn, nhưng người khác lại chưa chắc như vậy. Từ tử thanh lại là không biết. Kia Điền công tử tên là Điền Lượng, chính là La Thiên Phủ Điển Thị Tông gia gia chủ chi tử, trời sinh chính là song linh căn phẩm chất sắp xỉ, tư chất trung thượng, rất là khó được. Ở Điền gia, Điền Lượng càng là bị tộc nhân phụng trưởng thành, các loại tài nguyên cung cấp không ngừng, hiện giờ vừa mới qua 30 tuổi, lại đã là có luyện khí 5 tầng tu vi, có thể nói thiên tài. Tự nhiên cao ngạo vô cùng. Một cái kẻ hèn dưỡng thảo tôi tớ, muốn đánh muốn sát, kia còn không phải một câu sự. Điền thị cùng Từ thị tông tộc địa vị không sai biệt mấy, thường xuyên lẫn nhau có lui tới. Lúc này đây Điền Lượng đó là phụng gia chủ chi mệnh, đến Từ thị cấp 3 ngày trước vừa mới trúc cơ Từ Tử Phong công tử tặng lễ, gặp được Từ Tử Phong thân muội Từ Tử Đường, tức khắc kinh vi thiên nhân, thế cho nên ngây người vài ngày sau, còn không chịu rời đi. Từ Tử Đường cũng là thiên chi kiêu nữ, đồng dạng là song linh căn thiên tài, nàng linh căn lại là một thô một tế, tư chất vì thượng, cùng nàng huynh trưởng phảng phất. Huynh trưởng Từ Tử Phong năm nay vừa qua khỏi 25, đã là trúc cơ kỳ cao thủ, bực này bất phàm tu luyện thiên phú, đó là ở toàn bộ Hạo Thiên tiểu thế giới chung, cũng có thể tính làm yêu nghiệt. Hắn thân sinh muội muội cũng không nhường một tấc, rõ ràng mới qua tuổi 18, lại đột phá luyện khí 5 tầng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi tựa hồ cùng Điền Lượng tương đương, nhưng lại xem hai người tuổi, liền biết Điền Lượng không bằng Từ Tử Đường nhiều rồi. Điền Lượng tâm hệ Từ Tử Đường, tự nhiên ở nàng trước mặt thu liễm ngạo khí, mọi cách lấy lòng. Người khác nhưng không chiếm được như vậy đối đãi. Mà Từ Tử Đường đối Điền Lượng tuy nói không kiên nhẫn, nhưng bởi vì hắn thân là gia chủ chi tử, cũng không thể không cấp vị kia đồng dạng là trúc cơ kỳ cao thủ mặt mũi, ngẫu nhiên có lệ một hồi. Lúc này nghe được Điền Lượng nói lên muốn bắt này Bách Thảo Viên tạp dịch hết giận, Từ Tử Đường trong lòng cười lạnh. Bách Thảo Viên trung hạ quản sự không ngừng tự thân tu vi ở luyện khí 9 tầng, chỉ nói phạm là hắn hầu hạ linh thảo đều có thể đề cao một cái nửa cái phẩm tướng, liền đủ để sử tông tộc tộc trưởng đều làm hắn ba phần. Tại đây trong vườn, mặc cho là bọn họ từ gia cỡ nào hiển hách địa vị thiên tài, cũng không dám làm sằng làm bậy. Cố tình cái này Điền Lượng sách không rõ, liền dám để cho nàng đối với hạ quản sự trong tay tạp dịch xuống tay. Hạ quản sự tầm mắt xưa nay pha cao, Từ Tử Đường chính là nghe nói, khó được này một cái tạp dịch nửa tháng dư còn chưa bị trục, tất nhiên là làm hắn vừa lòng. Nàng muốn thật lấy người này thí tiên, ngày sau còn có thể tại hạ quản sự nơi này bắt được tốt nhất linh thảo sao. Cũng không biết kia Điền gia gia chủ, là như thế nào sinh ra như vậy một cái mắt cao hơn đỉnh lại ngu xuẩn như vậy nhi tử. Còn nữa, mặc dù không phải bởi vì hạ quản sự, nàng Từ Tử Đường lại yêu cầu Điền gia người tới chỉ điểm nàng làm việc sao. Nàng Từ gia người, lại có thể nào làm một cái Điền gia người nói đánh liền đánh. Từ Tử Đường đối Điền Lượng đánh giá càng kém vài phần, trên mặt lại không hiện, chỉ nhàn nhạt nói, người này còn chưa từng dẫn khí. Nghĩ đến cũng là ở biết được tin tức sau liền lập tức tới rồi, khiển trách liền không cần. Từ Tử Thanh hơi hơi kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng này đốn roi an định rồi, không nghĩ tới, này nữ tử đảo không giống kia nam tử giống nhau ương ngạnh. Chỉ thấy kia Điền Lượng nghe được Từ Tử Đường ngôn ngữ, biến sắc, ngay sau đó cười nói, nếu Tử Đường muội muội nói, tạm tha hắn này một chuyến bãi. Từ Tử Thanh còn chưa tùng một hơi, liền đã chịu kia Điền Lượng một cái ác ý ánh mắt, hắn trong lòng biết việc này không để yên, chỉ là không hiểu được Điền Lượng sắp sửa như thế nào. Lắc lắc đầu, Từ Tử Thanh cũng có vài phần bất đắc dĩ, Điền Lượng tuy phẩm tính bất kham, nhưng địa vị thực lực đều xa ở hắn phía trên, muốn như thế nào đắn đo với hắn, hắn cũng chỉ có thể đái chuyện tới trước mắt khi, lại làm so đo. Bất quá kinh này một chuyện, Từ Tử Thanh đột nhiên có chút ngộ đạo, này Từ Thị Tông ra, cho dù là cực kỳ hẻo lánh Bách Thảo Viên, cũng thành không được thế ngoại đào nguyên. Hắn muốn bình tĩnh độ nhật, cũng không thể dễ dàng đạt thành. Từ Tử Thanh xoay người, thái độ tự nhiên mà ở phía trước dẫn đường. Điền Lượng nhìn hắn bóng dáng, trong mắt lại hiện lên một tia cay nghiệt. Ở Từ Tử Thanh xem ra, nay Điền Lượng bất quá là không có việc gì tìm việc, dừng ở hắn trên người, cũng chỉ là chính hắn xui xẻo. Nhưng ở Điền Lượng nơi này, tìm Từ Tử Thanh tra lại là rất có đạo lý. Bất quá là một cái ti tiện tạp dịch, lại làm Từ Tử Đường vị này tuyệt sắc mỹ nhân xem với con mắt khác, cái này làm cho mọi cách lấy lòng mỹ nhân không có kết quả Điền Lượng có thể nào không chán ghét phi thường. Quả thật, nếu là Từ Tử Thanh diện mạo đáng ghê tởm lại là hắn nói. Cố tình hắn tuy rằng quần áo đơn sơ, tuổi cũng không tính đại, tướng mạo lại rất là tuấn nhã, hơn nữa cử chỉ thong dong, cho dù là nghe nói phải bị xử phạt, cũng không giống người bình thường giống nhau khóc giống xin tha, làm kia Điền Lượng trong lòng liền đoán độc lên. Hắn chỉ nghĩ đến, ta như thế thân phận, ngươi này tạp dịch lại dám không sùng bái lấy lòng, đó là tội không thể thứ. Giống như lưng như kim chích, Từ Tử Thanh bước đi vẫn là tầm thường. Cũng may kia Điền Lượng còn có chút lý trí, chưa từng ở Từ Tử Đường trước mặt dùng tu vi cưỡng bức với hắn, nhưng tuy là như thế, cũng làm Từ Tử Thanh ra một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ thực mau lại có lẽ rất chậm, cuối cùng là tới rồi kia một mảnh linh thảo điền huệ phía trên, Từ Tử Thanh nâng mục xem qua đi, liền nhìn đến Hạ lao đầu bận về việc lao động thân ảnh. Nỗi lòng cũng dần dần an ổn vài phần. Từ Tử Thanh nói, Hạ quản sự, người đã là đưa tới. Hạ lao đầu vỗ vỗ trên tay bùn đất, nói, ngươi tới nhìn chằm chằm này lòng chảo hoa, hai khắc trong vòng không thể sai mắt. Từ Tử Thanh theo tiếng đúng vậy, tiếp nhận một cây xiên tre, ngồi xổm xuống làm theo. Long chảo hoa bồi thêm đất sau, hai khắc trong vòng khả năng sẽ đưa tới thực căn trùng, cần đắc dụng xiên tre chọn đi. Từ Tử Đường cũng không tùy tiện qua đi, nhìn thấy Hạ lao đầu phân phó Từ Tử Thanh, liền an tĩnh lập với một bên chờ đợi. Điên lượng là không biết này một cái tao lão đầu nhi có cái gì nhưng tôn trọng, bất quá mỹ nhân bất động, hắn cũng liền tạm thời nhẫn lại. Hạ lao đầu công đạo xong, mới nhìn về phía Từ Tử Đường, muốn cái gì? Từ Tử Đường quy quy củ củ được rồi cái tu sĩ vạn bối thấy tiền bối lễ tiết, mới nói, vạn bối huynh trưởng Từ Tử Phong mấy ngày trước trúc cơ thành công, hiện nay tinh khí hao tổn, cho nên tới cầu một gốc cây thiên tác thảo. Thiên tác thảo sinh trưởng với khô hạn chỗ, bất khai hoa, mỗi cây thảo có 100 cái phiến lá, mọc đầy sau rơi xuống, rồi sau đó lần thứ 2 mọc đầy, 10 lần lúc sau, mới là thành thục. Thành thục thiên tác thảo vì bổ khí hoàn chủ dược. Từ Tử Phong trúc cơ khi tiêu hao đại lượng tinh khí, nếu là đả tọa yêu cầu 1-2 năm mới có thể bổ hồi, trong lúc này cảnh giới không xong. Nhưng nếu là có thể ăn vào một cái bổ khí hoàn, không ra 10 ngày, là có thể đem cảnh giới củng cố. Thiên tác thảo ngắt lấy sau, càng là sớm cho kịp đầu nhập đan lô, luyện chế bổ khí hoàn xác suất thành công càng cao. Từ Tử Phong như thế ngút trời chi tư, tự nhiên đã chịu tông tộc coi trọng, bởi vậy sớm thỉnh một vị am hiểu luyện đan thái thượng trưởng lao ra tay. Từ Tử Đường cùng huynh trưởng cảm tình cực đốc, liền tự mình tới cầu thiên tác thảo, chờ nàng trở về, liền có thể khai lò. Hạ lao đầu hừ một tiếng, chờ. Từ Tử Đường không hề ý kiến, là, tiền bối. Bên cạnh Điền Lượng có tâm vì mỹ nhân chống lưng, nghề hạ ở hắn vừa muốn mở miệng quát lớn khi, mỹ nhân đã là trước đối hắn lắc lắc đầu. Từ Tử Đường cũng rất là bất đắc dĩ, nàng nguyên bản là muốn tốc chiến tốc thắng, lại cứ tại hạ sơn khi gặp nơi nơi lắc lư đổ nàng Điền Lượng, không thể không mang theo cùng nhau lại đây. Tuy rằng được một kiện hạ phẩm đỉnh pháp khí, nhưng đưa nàng đồ vật chẳng lẽ còn thiếu. Hiện giờ chỉ hy vọng có thể ngăn cản thằng nhãi này phạm xuẩn, làm nàng an an ổn ổn mà bắt được thiên tác thảo. Điền Lượng thấy mỹ nhân lực chú ý rơi xuống trên người mình, liền càng là ân cần mà cùng nàng nói chuyện. Từ Tử Đường có một câu không một câu mà thuận miệng ứng hòa, tâm tư tất cả tại đã là đi xa hạ lao đầu trên người. Bên kia Từ Tử Thanh an tâm mà quan sát long chảo hoa, hoàn toàn bỏ qua Từ Tử Đường một hàng 4 người. Đảo không phải lòng mang oán hận, chỉ là hắn khán hộ long chảo hoa một đoạn này thời gian, thật sự là phân tâm không được. Hạ lao đầu liêu đến quả nhiên không tồi, vừa mới qua một khắc tả hữu, liền có một cái đen nhánh sâu tự trong đất chui ra tới. Kia trùng thân mình ước chừng có gạo thô, ngón út trường, nhân nhan sắc cùng lòng chảo hoa hạ sở bồi linh thổ nhan sắc gần, là rất khó phát hiện. Từ Tử Thanh nhìn thấy sau, tay phải dẫn theo xiên tre nhanh chóng chiều tiếp theo câu, rồi sau đó thủ đoạn vừa chuyển, kia sâu đã bị chọn ở xiên tre thượng dãy rùa. Việc này không nên chậm trễ, hắn tay trái nắm ống trúc lập tức nhắm ngay xiên tre che lại, thực căn trùng liền tiến vào ống trúc bên trong. Này sâu nhất sợ hãi cây trúc khí vị, vào ống trung liền lập tức ngoan ngoan phục bò, cũng không nhúc nhích. Thực căn trùng điều thứ nhất bị bắt trụ, ngay sau đó lại ra tới 3-4 điều, Từ Tử Thanh bảo chế đúng cách, thủ đoạn động tác so lúc trước còn nhanh vài phần, rốt cuộc vẫn là đem chúng nó đều đầu nhập ống trúc. Cuối cùng một cái khi hắn suýt nữa bị nó chui vào trong đất, may mà xiên che chọc chúng kia trùng cái đuôi, mới không có kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lúc sau không còn có sâu ra tới, Từ Tử Thanh lau lau cái chán mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, có thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, nhãn lực thượng hảo, động tác quá chậm. Từ Tử Thanh ngẩng đầu vừa thấy, là Hạ lao đầu, liền cười cười, đúng vậy hắn kiếp này thể lực so kiếp trước hảo không ít, cũng không có ốm đau trong người, nhưng như cũ chỉ là cái người thường mà thôi. Trước kia đọc quá rất nhiều dự thư, cũng biết xử trí như thế nào một ít linh thảo, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu tự mình bắt giữ thực căn trùng, có thể làm được nông nỗi, chính hắn cũng coi như vừa lòng. Hạ lao đầu hiển nhiên cảm thấy hắn còn có tiến bộ đường sống, lại không có cùng hắn nhiều lời. Chỉ nói, cùng ta cùng nhau qua đi gặp người. Từ Tử Thanh cung kính nói, là, Hạ quản sự. Từ Tử Đường thật xa nhìn thấy Hạ lao đầu trở về, nhưng lại ở nửa đường ngừng ở cái kia thiếu niên tạp dịch phía sau. Nàng trong lòng có chút sốt ruột, lại không dám thúc giục, chỉ có thể chờ đợi. Sau lại Hạ lao đầu mang theo thiếu niên tạp dịch cùng nhau lại đây, nàng tài lửa kiên lòng. Hạ lao đầu nhìn Từ Tử Đường, chỉ một chút Từ Tử Thanh nói, đây là ta bách thảo viên tạp dịch, ngươi nhận được. Từ Tử Đường gật gật đầu, vãn bối minh bạch. Đây là ở nói cho nàng, phía trước ở viên cửa sự tình, hạ lao đầu đều là biết đến. Đồng thời hạ lao đầu phản ứng cũng làm nàng biết, hắn đối nàng biểu hiện không tính bất mãn. Hạ lão đầu lúc này mới giơ tay, đem một cái hộp đưa qua, ngươi muốn đồ vật. Từ Tử Đường tiếp nhận tới, lập tức mở ra nó, đã thấy rõ linh thảo bộ dáng, trên mặt không khỏi mang theo vài phần vui mừng, nhịn không được nói, đa tạ tiền bối. Phía trước phóng thấp tư thái quả nhiên hữu dụng, này một gốc cây thiên tắc thảo, so với nàng đã từng gặp qua những cái đó, phẩm tướng đều phải tốt hơn rất nhiều. Chương 8 Vân Tâm. Từ Tử Đường lập tức cầm linh thảo cáo từ mà đi, Điền Lượng thấy mỹ nhân đi rồi, tự nhiên là liên tục đuổi kịp, cuối cùng cũng chưa quên ném cho Từ Tử Thanh một cái sắc bén con mắt hình viên đạn, Từ Tử Thanh gục đầu xuống, đóng qua đi. Sau mấy ngày, Từ Tử Thanh cứ theo lẽ thường nhớ nằm lòng dược thư, chưa từng tưởng ngày này bữa tối sau, hắn mới nhớ thuộc một quyển thần nông thảo lục, đã bị hạ lao đầu gọi vào một bên. Từ Tử Thanh khó hiểu, canh giờ này, nên là bọn họ từng người ở trong phòng nghỉ ngơi là lúc, không biết vì sao bị gọi lại đây. Lại thấy hạ lao đầu chịu một túi yên, hỏi, ngươi làm sao không tới cầu ta? Từ Tử Thanh không nhiều minh bạch, ngày gần đây tới, hạ quản sự ngài đối vãn bối chỉ điểm rất nhiều, đã là vô cùng cảm kích. Hạ lao đầu xua tay, đều không phải là cái này. Ngày ấy ngươi đã chịu Điền gia tiểu tử làm khó dễ, hắn chỉ sợ còn muốn tìm ngươi phiền thoái, ngươi còn chưa có nửa điểm tu vi trong người, thế nhưng không lo lắng tánh mạng sao. Ngươi ứng minh bạch, đó là lao đầu nhi ta, cũng không thể lúc nào cũng che chở ngươi. Từ Tử Thanh mới biết được hạ lao đầu ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vãn bối thật là lo lắng mình thân tánh mạng, cũng muốn sớm chút tu tập công pháp, có một kỹ bằng thân. Chỉ là vãn bối sớm đã đáp ứng rồi quản sự, muốn trước đem trong tay mấy quyển dược thư nhớ thủ. Người vô tin tắc không lập, dược thư còn chưa đọc xong, vãn bối có thể nào mặt dày tới tìm quản sự cầu kia công pháp. Hạ lao đầu nhìn chằm chằm hắn mặt, tánh mạng cũng chưa, còn muốn giảng kia đổ bỏ danh dự. Từ Tử Thanh nghiêm mặt nói, nếu là mọi chuyện đều có thể lật lọng, vãn bối cũng bất quá là cái lắc lư không chừng người. Tuy nói vãn bối chưa tu hành, nhưng cũng minh bạch đó là đại gian đại nạn chi đồ, nếu như liền tâm niệm đều không thể kiên trì, chỉ sợ cho dù bước vào tiên đồ, cũng tuyệt không có thể có điều thành tựu, càng không thể giữ được tánh mạng. Hảo, hảo, hảo. Liên tiếp nói ba cái hảo tự, hạ lao đầu trên mặt cũng khó được mang lên chút tươi cười tới, ngươi có thể có này tâm, quả nhiên không có theo ta thấy sai người. Hắn nói xong, lại hỏi, ngươi còn có mấy quyển dược thư chưa xem? Từ Tử Thanh đáp, liền chỉ còn lại có Hạo Thiên Thảo Cương. Hạ lao đầu trầm ngâm một lát, nói, ngươi trước đem này thảo một cương học thuộc lòng, rồi sau đó không so đo khi nào, liền tới tìm ta. Ta chuyển cho ngươi công pháp. Lại hư lạnh một tiếng, Điền Lượng người này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ ở ta nơi này làm một ngày tập dịch, hắn liền nghề hà ngươi không được. Từ Tử Thanh vui mừng quá đỗi, lập tức hành một cái đại lễ, đà tạ hạ quản sự. Này đó thời gian tới nay Từ Tử Thanh không đã chịu quấy rầy, tự nhiên không phải kia Điền Lượng buông tha hắn, thật sự là bởi vì hắn ở Từ gia cũng không nhiều ít giúp đỡ. Đó là tông gia có người có tâm định bợ cái này Điền gia công tử, lại không thể bắt được nhập bách thảo viên linh bài, mới kêu hắn đành phải hậm hực buông tay. Đúng lúc ở hôm qua, Điền gia cuối cùng là sai người tới đón, Điền Lượng đó là lại không cam nguyện, cũng chỉ đến đi trở về. Tới rồi Điền gia sau, Điền Lượng lập tức vào nhà chính, đối kia gia chủ nói, phụ thân, ngươi vì sao như vậy vội vàng muốn Hải Nhi trở về? Kia Tử Tử Đường đã nhiều ngày đối diện Hải Nhi có chút mềm mại, Hải Nhi lại ngây ngốc một đoạn thời gian, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nguyên lai Tử Tử Đường được hạ lao đầu chỗ tốt, có tâm cho hắn mặt mũi, liền chịu chút công phu cùng Điền Lượng lá mặt lá trái, không cho hắn đi tìm Tử Tử Thanh phiền toái. Đó là như thế, thái độ cũng là không nóng không lạnh, chưa từng tưởng lại bị Điền Lượng cho rằng đối hắn ái mộ, đắc chí lên. Kia gia chủ Điền Thăng nghe vậy đại hỉ, lửa đèn, ngươi lời nói thật sự. Điền Lượng rất có đắc sắc, nói, phụ thân, ngươi đương Hải Nhi là người nào, nếu vô nắm chắc, Hải Nhi sao lại như thế đối phụ thân nói. Điền Thăng vỗ tay cười to, kia Tử Tử Đường chính là Từ gia gần trăm năm tới xuất chúng nhất nữ tử, lửa đèn có thể đem nàng cưới quá môn, định có thể vì ta Nhi sinh hạ thiên tư xuất chúng Hải Nhi tới. Hắn cao hứng rất nhiều, không cấm đứng dậy vỗ vỗ Điền Lượng bả vai, vi phụ này liền chuẩn bị lễ hỏi, làm đại trưởng lao đến Từ gia cầu hôn đi. Điền Lượng nghe được, cũng là thập phần vui sướng, lập tức thật sâu hành lễ, Hải Nhi đa tạ phụ thân. Hải Nhi đa tạ phụ thân. Từ Tử Thanh rốt cuộc trí nhớ bất phàm, không qua mấy ngày, đã là học thuộc lòng cuối cùng một quyển dược thư, lúc ấy liền đi tìm hạ lao đầu. Hạ lao đầu dùng khói côn gõ gõ sống lưng, làm Từ Tử Thanh nhất nhất bối tới, quả nhiên không một để sót. Từ Tử Thanh đối hạ lao đầu cũng là khâm phục, nếu nói hắn chỉ là đem thư thượng nội dung nhớ chín, kia hạ lao đầu đó là thông hiểu đạo lý, có khi hỏi ra vấn đề, đó là Từ Tử Thanh đã là đọc lầu lầu, cũng muốn tinh tế suy tư một phen, mới có thể đáp được với tới. Một phen đối đáp sau, hạ lao đầu thần sắc hòa hoãn không ít, xem ra, ngươi thật là hạ công phu, không tồi. Từ Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, còn muốn đa tạ hạ quản sự dốc lòng dạy dỗ. Hạ lão đầu đối Từ Tử Thanh công khóa vừa lòng, liền mở ra bàn tay, thoáng chốc lòng bàn tay xuất hiện một quyển ố vàng sổ ghi chép, đây là công pháp giới thiệu, ngươi hẳn là trước hiểu biết một vài. Từ Tử Thanh tiếp nhận tới, lại vẫn là nhịn không được hỏi, hạ quản sự, này sổ ghi chép làm sao? Hạ lão đầu ha ha cười, hắn thấy này tân thu tạp dịch luôn là trầm tĩnh ổn trọng, hiện nay đột nhiên hiện ra ra một chút thiếu niên tâm tính tới, thái độ liền càng hòa ái vài phần, một phách bên hông, nói, ta nơi này có một cái túi chữ vật, cùng ta tâm huyết tương liên, này bổn sổ ghi chép ta nguyên bản liền đặt ở trong đó, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền tự nhiên lấy ra tới. Từ Tử Thanh cười, trong lòng rất là vì này đó thủ đoạn chấn động. Hán tiền sinh chứng kiến thức đến cái gọi là khoa học kỹ thuật, đỉnh thiên cũng bất quá là đem vật phẩm áp xúc, đang đợi thể tích trong không gian trang nhập càng nhiều đồ vật. Lại không giống hiện tại hắn nhìn thấy kia hạ quản sự bên hông dắt một cái kẻ hèn túi gấm giản tiện. Kia túi gấm vẻ ngoài xem ra tinh xảo vô cùng, ai có thể lường trước, nó bên trong thế nhưng có khác không gian. Suy nghĩ một chút nữa ngày trước tao ngộ, Từ Tử Thanh không khỏi thở dài. Hắn ban đầu chỉ là muốn dựa núi gần sông quá này cả đời, hiện giờ kiến thức đến thế giới to lớn, lại minh bạch kia tiên lộ không biết, thần bí khó lường, liền cũng không khỏi sinh ra một ít dạ tâm. Muốn xem sơn xem thủy, muốn cùng hoa cỏ làm bạn, muốn có thể khỏe mạnh trường thọ. Như thế đủ loại, nếu không có thực lực trong người, chỉ sợ cũng không thể sống được lâu dài. Từ Tử Thanh không muốn gây chuyện, cố tình luôn có sự muốn chọc hắn. Hắn từ trước luôn cho rằng trên đời người đều là muốn giảng đạo lý, hiện giờ xem ra, giảng đạo lý người cố nhiên là có, nhưng nếu như gặp gỡ không nói đạo lý người, hắn cũng muốn có thể có thừa lực hảo sinh bảo vệ chính mình mới là. Phùng kia một quyển sổ ghi chép, hắn chiều hạ quản sự gật gật đầu sau, liền gấp không chờ nổi mà đọc lên. Sổ ghi chép chung sở nhớ, đều là tu tiên thưởng thức, cũng làm này Từ Tử Thanh ở ngây thơ mười mấy năm sau, cuối cùng biết được chính mình là sinh ra ở một cái địa phương nào. Vũ trụ to lớn, rộng, có 9.000 đại thế giới, phân thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên, mỗi một cái đại thế giới lại có vô số tiểu thế giới vần quanh, liên hệ lui tới, lẫn nhau liên lụy. Trong đó mỗi một cái tiểu thế giới diện tích đều vì cửu cửu chi số, đại thế giới diện tích tắc vì tiểu thế giới cửu cửu bội số, nhân số đông đảo, mênh mông bể sở. Từ Tử Thanh hiện giờ vị trí thế giới liền vì hạo thiên tiểu thế giới, chính là trung tam thiên thế giới khuynh vẫn đại thế giới phụ thuộc. Mặc xem Từ Thị Tông ra như thế danh môn diễn xuất, nhưng gần ở phương đông các lục địa trung, liền có Điền gia, La gia, Mạnh gia cùng Ngụy gia, cùng với Tề danh. Có khác rất nhiều hải ngoại tiên sơn đại phái, chỉ cần có thể có mỏng danh giả, liền có mấy chục nhiều. Nay vô số lớn nhỏ thế giới, phàm nhân đều tưởng tu tiên, nhiên chỉ có thân cụ linh căn giả được không, nếu là tiên duyên thâm hậu, tắc có hy vọng trường sinh. Mà nếu muốn lượng tiên duyên thâm hậu cùng không, vừa thấy khí vận, nhị xem thiên tư. Khí vận giả nói hư vô mờ mịt, bình thường người tính kế không được, thiên tư giả nói lại thập phần sáng tỏ. Đơn linh căn giả tiên duyên dày nhất, ngũ linh căn giả tiên duyên nhất mỏng. Bước vào tiên lộ sau, thành tựu nhiều ít cũng phải nhìn công pháp tốt xấu cùng thiên tư dày mỏng. Công pháp cũng có thuộc tính, cùng linh căn thuộc tính tương hợp tắc tiến cảnh mau, tương bội tắc tiến cảnh thông thả. Công pháp cấp bậc cùng sở hữu 6 loại, vì thiên, địa, huyền, hoàng, nhân, cùng với bất nhập lưu, mỗi nhất đẳng lại chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm. Với hạo thiên tiểu thế giới chung, không có sư môn tán tu, cũng hoặc là thế gia các phái trung tầng dưới chốt đệ tử, sở tập thường thường vì bất nhập lưu công pháp, mà bị ký thác kỳ vọng cao giả, tắc tu tập nhân giai pháp môn. Hoàng giai pháp môn liền đã là rất là khó được, phi thiên tư tung hoành giả không thể học. Mà huyền giai vừa ra, tắc toàn bộ tiểu thế giới tu sĩ xua như xua vịt, tranh đoạt không thôi. Đến nỗi thiên địa nhị giai, tự cổ chí kim, còn chưa từng ở tiểu thế giới chung gặp qua. Có khác tu sĩ chi gian lấy linh thạch, linh châu dễ vật, linh thạch cùng linh châu lại có phẩm cấp, pháp trận có phẩm cấp, tu sĩ mình thân tu vi cũng có phẩm cấp, vân vân. Nay vừa thấy liền vào mê, Từ Tử Thanh mất ăn mất ngủ, ước chừng nhìn 3 ngày 2 đêm, sung hai mắt tơ máu, mới đưa sổ ghi chép trùng sở tái xem xong. Nhắm lại sách, Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, tâm tồn kính sợ, càng thêm tâm sinh hướng tới. Chớ trách thế nhân đều tưởng tu tiên, đến tiên duyên giả mỗi người khâm thiện, thật sự là tiên lộ mênh ngông, người lập với này thượng, ngửa mặt lên trời mà vọng, khó tránh khỏi lòng say thần mê. Cho nên cầu tiên, hỏi tiên, tìm tiên, tu tiên. Xem xong này đó, Từ Tử Thanh cũng là cảm xúc mênh ngông, hiện giờ hắn thủy biết thiên địa to lớn, lại minh bạch mình thân chi nhỏ bé. Mặc dù là hắn từ trước một lòng chỉ ở sơn giã nơi tự tại cả đời, lúc này cũng là hào hùng đốn sinh. Nếu là muốn cùng sơn thủy hoa cỏ làm bạn, vì sao không đạp biến cửu tiêu, lãm cửu thiên chi sơn thủy, thưởng thiên hạ chi hoa cỏ. Khó khăn thoát khỏi đời trước Trầm Kha nhiều năm bệnh khu, thật sự chỉ có thể sống kẻ hèn trăm năm cũng liền thôi, hắn rõ ràng có hy vọng trường sinh, làm sao có thể cam tâm thọ tận mà chết. Suy nghĩ cẩn thận. Lúc này, một đạo tiếng nói tự hắn màng thai trung vang lên, thẳng đánh nhập thiên linh, chấn động trái tim. Từ Tử Thanh sợ hãi mà kinh, hạ quản sự. Nguyên lai không biết khi nào, hạ lao đầu tới lại đi, đi rồi phục tới, lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn đâu. Hạ lao đầu cười nói, tiểu tử, ngươi xem đến mê mẩn, chính là minh bạch. Từ Tử Thanh chậm rãi lắc đầu, phục lại chậm rãi gật đầu, tuy nói còn chưa tìm được mình thân chi đạo, lại quyết tâm đã định rồi. Hạ lao đầu vừa lòng mà hút điếu thuốc, ta thật lâu không giáo ngươi công pháp, ngươi nhưng oán trách quá ta. Từ Tử Thanh nói, hạ quản sự vì vạn bối có thể đem viên trung sự làm tốt hao tổn tâm huyết, vạn bối há là như vậy không biết tốt xấu người. Hạ lao đầu phun ra điền tới, nói, không tồi, ở ta bách thảo viên trung làm việc, liền linh thảo cũng không thể toàn nhận được, lại có thể có chỗ lợi gì. Rồi sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá chỉ cần nhận được linh thảo, cũng không thể bắt đầu làm việc. Hầu hạ linh thảo, không ngừng muốn hiểu biết linh thảo tập tính, còn muốn thân cụ linh khí, mới có thể ở hầu hạ là lúc, không thương này căn cơ. Nói xong, hắn bàn tay lần thứ hai mở ra, lần này vẫn là một cuốn sách, chỉ có ít ỏi số trang, mà ở kia sách ra, chính viết ba cái rồi ở mỗi chữ nhỏ. Chương 9 Hóa Thảo Quyết. Hóa Thảo Quyết. Từ Tử Thanh bỗng nhiên vừa thấy, liền cảm thấy này ba chữ thẳng tắp ấn nhập trong óc, khiến cho hắn sau này một cái lảo đảo, thiếu chút nữa muốn ngã quỵ đi xuống. Hạ lao đầu ha ha cười nói, ngươi như vậy cái nhìn rất là hao phí tâm thần, không thể thực hiện, không thể thực hiện. Từ Tử Thanh thẹn thùng, cũng không biết là sao lại thế này, vừa mới chỉ là đi xem kia công pháp tên, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hạ lao đầu nói, đây là tự nhiên. Ngươi mạc xem này chỉ là một sách mỏng thư, cũng là đã từng có đại tu vì năng giả sở lục, nét bút chi gian tự nhiên mang lên kia đại năng linh lực. Ngươi còn chưa từng dẫn khí, chợt vừa thấy đến, liền sẽ bị này linh khí kinh sợ. Hắn nói cập nơi này, lại nhắc nhở nói, ngày sau ngươi nếu là có duyên nhìn thấy mặt khác công pháp, cũng muốn nhất thiết cẩn thận, không được khinh suất hành sự. Năng lực không đủ liền tùy tiện đi tu tập cao thâm công pháp, chỉ sợ ngược lại tổn thương mình thân. Này một vị đại năng biết khi linh lực ôn hòa, cho nên ta dám cho ngươi này tay mơ đi xem, nhưng đều không phải là mỗi một vị đại năng đều là hảo tính tình, nếu là ngươi vận khí không tốt, gặp được tính tình giữ dằn giả sở thư công pháp, chỉ vừa thấy kia công pháp tên, liền phải bị chấn bị thương. Từ Tử Thanh thụ giáo, không mình hành lễ, đa tạ hạ quản sự chỉ điểm, văn bối đã biết. Hạ quản sự mới xua xua tay, ngươi cầm đi tu tập bãi, trong đó đều có dẫn khí pháp môn. Ngươi cũng chớ có coi thường nó, này bổn hóa thảo quyết tuy nói chỉ là bất nhập lưu, nhưng cũng là trong đó tương đối xuất chúng, lại cùng ta chờ hầu hạ linh thảo cùng một nhịp thở. Rất nhiều năm qua, bách thảo viên người trong đều là tập nó. Ngươi ta nền móng rốt cuộc là thấp chút, có thể học được nó đã thuộc không dễ. Ngươi nếu là bất mãn, ngày sau tu vi lên đây, tự nhiên có thể lại đi tìm kiếm mặt khác công pháp. Đây cũng là thưởng thức Từ Tử Thanh làm việc kiên định, hạ quản sự mới có thể tha thiết dạy bảo, muốn làm này Từ Tử Thanh có thể chân chính ở bách thảo viên trung lập đủ, đại hắn thọ nguyên kết thúc, cũng có thể đem vườn truyền giao cho hắn. Còn nữa, hạ quản sự lúc đầu cũng đích xác học chính là này bổn hóa thảo quyết, đại thành thạo lúc sau, cũng có luyện khí 5 tầng tu vi. Khi đó hắn nhân linh thảo hầu hạ cực hảo, phá lệ được đến gia chủ bàn cho một quyển người cấp công pháp, chỉ là không thể tùy ý thụ người. Hạ lao đầu đối Từ Tử Thanh nói này một phen lời nói, cũng là hy vọng có thể cho hắn một ít cổ vũ, làm Từ Tử Thanh cũng có thể đi lên hắn chiêu số. Từ Tử Thanh đối hạ quản sự cũng rất là cảm kích, lão nhân này cứ việc nghiêm khắc, nhưng ngôn ngữ gian đối hắn trợ giúp rất nhiều. Cái này làm cho này thế sau khi sinh liền không có trưởng bối tại bên người dạy dỗ Từ Tử Thanh, đối hắn sinh ra rất nhiều kính ý. Hạ lao đầu phân phó xong, khiến cho Từ Tử Thanh tự đi tu hành, cũng không đến công phu ở chỗ này lâu đãi. Chỉ nói, nếu có nghi nan, trước chính mình nghĩ, thật sự khốn khổ, hỏi lại ta. Từ Tử Thanh tự nhiên nhã nhã đáp đúng vậy. Đãi hạ lao đầu rời đi, Từ Tử Thanh đóng cửa lại, khoanh chân ngồi xuống giường che thượng. Hắn bình tĩnh tâm, đem sách đệ nhất trang mở ra. Đi đầu chính là một đoạn lời nói, mặc cho cái gì dẫn khí công pháp, đều là nói như thế. Tinh tọa giường mây, nhắm mắt xem tưởng, dẫn thiên địa linh khí quá linh căn mà nhập, nối thẳng đan điển, lấy dựng dưỡng chi. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, bài chính tư thái. Đôi tay phỏng trang sách đồ hình tự nhiên véo thành quyết trạng, từ từ nâng lên, tự nhiên trí đặt ở hai bên đầu gối đầu, ngay sau đó nhắm mắt, tĩnh tâm xem tưởng. Tư duy phóng không, đem tinh lực tập trung ở song, trong đầu hiện ra trống rỗng, này đó là nhập định. Lại đem ý tưởng tập trung ở linh khí phía trên, là có thể nhìn thấy trước mắt vô biên đen nhánh bên trong, đột ngột xuất hiện ngũ sắc quang điểm, lác đác lưa thưa, ở các nơi trôi nổi không chừng. Từ Tử Thanh mơ hồ biết được, này đó là trong thiên địa năm loại thuộc tính linh khí, liền cố ý muốn đi bắt giữ. Nhưng mà thế gian việc sao có thể như thế đơn giản. Riêng là muốn phân biệt nhan sắc đã thuộc không dễ, huống chi còn muốn nhất nhất nếm thử. Đây cũng là hắn vận khí không tốt. Trước kia thí nghiệm linh căn là lúc, mặt khác mấy người là cái gì thuộc tính linh căn, đều bị quản sự báo sắp xuất hiện tới, thiên ở đến phiên hắn thời điểm, chỉ đề ra một cái hạ hạ, thế cho nên Từ Tử Thanh hoàn toàn không biết chính mình thuộc tính. Theo lý thuyết ở tu tập công pháp trước, cũng có thể biết sở học công pháp thuộc tính. Nhưng mà cũng không phải sở hữu công pháp đều sẽ cho ngươi thuyết minh, giống như này bất nhập lưu công pháp, thường thường chính là tạp thuộc tính, liền chính là nói, mặc cho loại nào linh căn đều có thể tu tập, nhưng mà rốt cuộc hấp thu loại nào linh khí có thể tu tập đến mau, liền toàn muốn dựa chính ngươi. Bởi vậy Từ Tử Thanh đành phải đem mỗi một cái quang điểm đều đi treo chọc một lần, nhìn xem nào một loại đối hắn hơi thêm ưu ái. Dựa theo thiên địa ngũ hành, hắn liền từ kim sắc quang điểm bắt đầu. Từ Tử Thanh có tâm cùng nó có chút liên hệ, nhưng kia kim sắc quang điểm ngược lại trốn đến xa hơn, xem ra liền không phải. Ngay sau đó là màu xanh lá quang điểm, lúc này thông thuận nhiều, hắn mới hơi chút triệu hoán, kia quang điểm đã gấp không chờ nổi vọt tới, trực tiếp từ hắn giữa mày tiến vào, trượt xuống đan điền. Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ, biết chính mình tốt xấu dẫn kia một thuộc tính tính linh khí là thành công. Chỉ là còn có chần chừ, hắn nếu là không mỗi loại đều thí một lần, e sợ cho bỏ lỡ mặt khác. Vì thế thử lại lam sắc quang điểm, màu đỏ quang điểm cùng màu nâu quang điểm. Nay thử một lần hắn mới biết được, nguyên lai trừ bỏ kia màu xanh lá quang điểm phá lệ thích cùng hắn, mặt khác bốn loại đều một chút không đáp. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết là nên may mắn hay là nên tự ti, hơi có chút ngẩn ngơ. Cũng may Từ Tử Thanh từ trước đến nay rộng rãi, nghĩ nếu một khí như vậy yêu thích với hắn, hắn tự nhiên muốn cùng lần báo chi, vì thế từ đây từ bỏ mặt khác bốn khí, chuyên tâm hấp thu một khí lên. Bởi vì che chắn mặt khác bốn khí, Từ Tử Thanh trong mắt từ đây chỉ nhìn đến màu xanh lá quang điểm. Hắn thấy chúng nó từ thưa thớt một cái hai viên, đến mười mấy viên, thượng trăm viên, càng tụ càng nhiều, cũng bị hắn hấp thu đến càng lúc càng nhanh. Cái này làm cho Từ Tử Thanh dần dần tiến vào trạng thái, cả trái tim cảnh đều trở nên linh hoạt kỳ ảo bình thản. Linh khí tụ tập ở trong đan điền, bởi vì là một thuộc tính, cho nên hiện ra một loại nhàn nhạt nhu hòa ấm áp, lại ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Hấp thu linh khí quá trình là phi thường thoải mái, cả người đều dường như bị nào đó ôn nhu đại trưởng không ngừng an ủi. Lại như là có ôn nhuận dòng nước ở chung nhẹ nhàng cọ rửa, hưởng thụ đến dường như muốn ra tới. Từ Tử Thanh chưa từng có cảm giác quá như vậy khoái cảm, này cũng làm hắn càng tiến thêm một bước mà minh bạch, vì cái gì thế nhân đều tưởng tu tiên. Liên tính không đề cập tới tu luyện thành công lúc sau chỗ tốt, chỉ cần là này phân thoải mái cảm giác, cũng đủ làm người lưu luyến. Này nhất nhập định chính là 7 ngày 7 đêm, Từ Tử Thanh tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đều cứng đờ phi thường. Hắn hơi chút động nhất động, khớp xương chính là một trận bùm bùm, hắn tưởng động nhất động, vừa mới nâng lên cánh tay, liền cảm thấy giống như làn da đều da bị nẻ giống nhau. Từ Tử Thanh có chút nghi hoặc, mở mắt ra cúi đầu vừa thấy, tức khắc thân thể cứng đờ. Nhưng còn không phải là da bị nẻ sao? Hắn tay nguyên bản trắng non thon dài, hiện giờ lại ở mặt ngoài phủ lên một tầng thật dày màu đen ngạnh da, dường như mấy ngày không có tắm rửa sở ngưng tụ thành dơ bẩn, chỉ là nhìn một cái, liền cảm thấy mùi hôi hơn mũi. Từ kiếp trước đến kiếp này, Từ Tử Thanh tự giác liền chưa từng có như vậy dơ quá. Bất chấp lại cảm thụ một chút nhập định sau dư vị, cũng không kịp vui sướng chính mình dẫn khí thành công, Từ Tử Thanh bước nhanh xuống giường, liền đi ra cửa múc nước tắm rửa. Mới ra môn, đúng lúc gặp được hôm nay kết thúc công việc trở về Hạ lão đầu, lại ngẩng đầu vừa thấy, sắc trời đã là bắt đầu tối. Hạ lão đầu dừng lại bước chân, nhìn Từ Tử Thanh, thần sắc cũng có vài phần phức tạp. Hắn chưa bao giờ dự đoán được, hắn nhận hạ cái này tiểu tạp dịch, lần đầu tu tập công pháp liền có thể vào định, mà này nhất nhập định, đó là 7 cái ngày đêm. Tại đây tu tiên chi giới, dẫn khí nhập thể tốc độ nhanh chậm cùng thiên tư dày mỏng có cực đại liên hệ, nhập định thời gian cũng là như thế. Từ Tử Thanh tư chất hạ hạ, nguyên bản không nên như vậy mau là có thể nhập định, càng chớ nói còn xác thật làm được dẫn khí nhập thể, bước đầu bài trừ trong cơ thể tạp chất. Nhanh như vậy tốc, như vậy lâu dài nhập định, tại đây hạo thiên tiểu thế giới chung, cũng chỉ truyền thuyết có tư chất vì thượng giả đã từng làm được quá. Chẳng lẽ là kiểm nghiệm linh căn khi pháp trận ra sai lầm? Hạ lão đầu nguyên nghĩ như vậy, nhưng vừa truyền nghiệm, lại cảm thấy bằng không. Hiện giờ duy nhất khả năng, đó là Từ Tử Thanh trời sinh cùng cửa này công pháp cực kỳ tương hợp, mới có thể như thế nhanh chóng thượng thủ. Trong lòng ước chừng có ý tưởng, hạ lão đầu liền không hề hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Hắn cam tâm ở chỗ này hầu hạ linh thảo, nguyên bản cũng là cái không thích trêu chọc phiền toái. Nhưng bằng kia pháp trận có phải hay không sai rồi, hắn thu cái này tạp dịch, liền chỉ lo kêu hắn an tâm làm việc chính là. Vì thế nhìn Từ Tử Thanh liếc mắt một cái, quắc, nếu tỉnh, liền mau chút đi tẩy sạch, không đến khó coi. Từ Tử Thanh chỉ cho rằng chính mình trên người dơ bẩn, làm Hạ lão đầu nhìn không vui, liền cười cười, chạy nhanh đi múc nước khiết mặt tẩy thân đi. Lại chưa từng nhìn đến Hạ lão đầu dừng ở hắn sau lưng ánh mắt, chợt lóe tức quá. Trận này nước gấm tắm tẩy đến cực kỳ thoải mái, chỉ là vì xoa lau mình thượng dơ bẩn pha phí một phen công phu. Từ Tử Thanh từ thau tắm thong thả ung dung ra tới, lấy khăn vải lau thân, lại thay một kiện bách thảo viên trung cấp tạp dịch bị hạ màu nâu áo quần ngắn thường phục. Hắn tóc dài nửa làm không ướt, đột nhiên tâm niệm vừa động, đan điền một chút linh khí liền ở trăm hải trung chuyển một vòng. Thoáng chốc phát cũng toàn làm. Nhưng mà mới làm xong cái này, Từ Tử Thanh bỗng nhiên đầu một vựng, không khỏi về phía sau ngã ngồi, thở hổn hển một hồi lâu khí. Đi theo liền cảm thấy tim đập nhanh, đan điền cũng là một trận quay cuồng, dường như linh khí có chút chấn động cảm giác. Chậm rãi đều hơi thở, Từ Tử Thanh mới cười khổ nói, quả nhiên là không thể tùy ý vọng động, mới nhập định kẻ hèn mấy ngày liền muốn vận dụng linh khí, vẫn là quá thác lớn chút. Hắn suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp, liền đem kia một quyển hóa thảo quyết lại lấy ra tới nhìn kỹ. Quả nhiên, kia dẫn khí lúc sau thượng có bên dưới. Nguyên lai dẫn khí nhập thể này quan qua, cũng bất quá là có thể học được như thế nào hấp dẫn thiên địa linh khí thôi. Nhưng mà linh khí nhập thể vẫn là linh khí, cần đến muốn ở đan điền trung tồn trữ luôn mãi. Đại đan điền tích đầy, lại đem linh khí hấp dẫn mà nhập, không ngừng áp xúc. Rốt cuộc đan điền trung dung không thể dung, liền đem từ lượng biến thành biến chất, linh khí hóa linh lực, ở đan điền chỗ sâu trong chất tiếp theo điểm linh lực căn nguyên. Rồi sau đó lại hấp dẫn linh khí tiến vào, đem bám vào căn nguyên không ngừng thêm hậu, tổn trữ cũng liền vẫn luôn là linh lực. Cho là khi, luyện khí một tầng thành. Nói cách khác, Từ Tử Thanh hiện giờ vẫn cứ là ở tu sĩ ngạch cửa trước bồi hồi, chờ chát hạ linh nguyên sau, mới xem như thành một cái chân chính tu sĩ. Lúc sau lại đến tu luyện, chính là muốn đả thông hai mạch nhâm đốc thượng 52 cái huyệt hiếu, thành tựu luyện khí 2 tầng. Lại mỗi càng tiến một tầng, đều phải đả thông hai điều kinh mạch, huyệt khiếu số còn lại là không chừng. Hơn nữa tùy công pháp bất đồng, nay đả thông kinh mạch trước sau liền bất đồng, trong cơ thể linh lực tuần hoàn cũng là bất đồng. Cho đến luyện khí 9 tầng, mới có tân biến hóa. Từ Tử Thanh sở tập hóa thảo quyết, chính là muốn ở đả thông hai mạch nhâm đốc sau, trước đánh sâu vào kỳ kinh bát mạch chi âm duy, dương duy nhị mạch. Bất quá đây cũng là ở luyện khí 2 tầng chuyện sau đó. Chương 10 đấu pháp. Chờ đêm này công pháp mơ hồ xem xong, Từ Tử Thanh mới hiểu được chính mình phía trước có bao nhiêu may mắn. Muốn biết chưa từng chát hạ linh nguyên trước, linh khí ở đan điền trung bất quá là tạm thời bảo tồn thôi. Mà này linh khí xem ra lại như thế nào ôn thuần, kỳ thật cũng cùng thân thể không hợp nhau, vẫn chưa trải qua thuần hóa. Hơi có vô ý, hắn mới vừa rồi liền phải nổ tung đan điền, tu vi tận tang. Cũng may hắn cũng chỉ là mới vừa vào định một hồi liền lăn lộn cái này, mới không có xảy ra chuyện. Lần sau lại là trăm triệu không thể. Nhẹ nhàng thở ra, Từ Tử Thanh mới có không kiểm tra thực hư thân thể của mình. Hắn vốn là cái trai trai tiểu tử, mao cũng chưa trưởng tề tuổi tác, vóc người tự nhiên cũng không cao. Nhưng hiện nay một phen nhập định sau, cả người tựa hồ cất cao tất hứa, hơn nữa da thịt trắng nõn, vánh nhuận hình như có ngọc thạch ánh sáng, so với nguyên bản thiếu niên da thịt còn muốn tới đến tinh tế. Căn cứ hóa thảo quyết thượng sở tái cơ sở, hắn phía trước thân thể mặt ngoài xuất hiện cáu bẩn chính là này bên trong tạp chất, đi cùng linh khí tiến vào mà bị bài xuất. Ngày sau hắn lại tiến hành tu hành, tạp chất cũng sẽ tiếp tục bài xuất, thẳng đến trúc cơ hoàn thành, mới xem như hoàn toàn khiết tịnh. Từ Tử Thanh cho rằng, này tu luyện lấy tăng trưởng tu vi quá trình, chính là đem chính mình trong ngoài đều rửa sạch sẽ quá trình. Tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Nếu hiện tại sắc trời đã tối, không thể đi ra ngoài làm việc, còn không bằng tiếp tục tu luyện một phen. Từ Tử Thanh liền lại lên giường đi, khoanh chân đả tọa nhập định. Lúc sau ở hạ lão đầu yêu cầu hạ, Từ Tử Thanh ban ngày đi theo hắn đi linh điền làm việc, một bên nghe hắn dạy dỗ, một bên phụ trách đánh trợ thủ. Buổi tối tắc trở về tu luyện, nỗ lực hấp thu linh khí bỏ thêm vào đan điền. Nhật tử đảo cũng qua thật sự nhanh. Từ Tử Thanh rất là hưởng thụ, nửa điểm bất giác nhàm chán. Bất quá mỗi ngày tu luyện thời gian chỉ có những cái đó không cần làm việc vặt vãnh tư chất cao siêu giả một nửa thậm chí càng thiếu, Từ Tử Thanh cũng biết chính mình tiến độ khẳng định muốn chậm quá đồng kỳ rất nhiều, bởi vậy nhưng chỉ cần có một khắc nhàn rỗi liền cần luyện không chế, một đoạn thời gian xuống dưới, cũng coi như là có chút thu hoạch. Hạ lão đầu cũng không biết Từ Tử Thanh hiện nay đan điền bỏ thêm vào đến như thế nào, chỉ là hắn dạy công pháp, liền tính là hết nghĩa vụ, chân chính dạy dỗ Từ Tử Thanh, vẫn là hầu hạ linh thảo công phu. Hắn thọ nguyên đã qua 170, lại không đến 30 tái liền sẽ suy bại, hắn cần thiết bồi dưỡng ra một cái chung với Tử gia người thừa kế tới. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì Từ Tử Thanh họ Tử, hắn mới càng thêm không có giữ lại. Rốt cuộc Từ Tử Thanh là thượng quá gia phả, liền tính địa vị không cao, đối tông tộc cũng tất nhiên có lòng trung thành. Cùng Từ gia một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện giờ Từ Tử Thanh tuy rằng không có như Hạ lão đầu suy nghĩ thật sự đối Từ gia có điều quyến luyến, nhưng đối Hạ lão đầu bản nhân vẫn là thực tôn kính, cũng không bài xích cứ như vậy ở Linh Thảo Viên làm một cái cùng Hạ lão đầu đồng dạng, một bên tu tiên một bên cùng Linh Thảo làm bạn tập dịch. Thời gian như nước thệ, trong nháy mắt đã qua 2 tháng. Một ngày này, Từ Tử Thanh chính ngồi xổm dưới đất thượng, duỗi tay nhẹ nhàng triển yên ổn phiến thon dài linh thảo diệp, không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm gầm lên, thẳng chấn đến hắn trong đầu ong ong một vang, suýt nữa liền đem thảo diệp xả thành 2 đoạn. Từ Chính Thiên, ngươi Từ gia khinh người quá đáng. Nay thanh gầm lên không biết là người phương nào phát ra, bên trong chứa đầy linh lực. Không đơn thuần chỉ là Từ Tử Thanh tao ách, toàn bộ Từ gia tuổi trẻ con cháu, chỉ cần là ở luyện khí 7 tầng dưới, đều là sắc mặt trắng bệnh, một trận lo sợ không yên. Còn có vận khí kém đang ở nhập định, cũng là đột nhiên bị này thanh hô quát đánh thức, phun ra một búng máu tới. Từ Tử Thanh có Bách Thảo Viên phía trên bảo vệ linh thảo pháp trận bảo hộ, lại có kịp thời phản ứng lại đây Hạ lão đầu bắt lấy cổ tay hắn thi lấy viện thủ, cho nên chỉ là hoảng sợ mà thôi. Nhưng theo sát, bầu trời tiếng sấm đột nhiên vang cái không ngừng, từng tiếng không dứt bên tai, chấn đến hắn là đầu váng mắt hoa, không kềm chế được. Lại nghe Hạ lão đầu ở một bên nghi nói, đây là người nào ở cùng gia chủ đấu pháp? Lập tức liền nghe thấy một khắc nói hồn hậu tiếng nói vang vọng không trung, Điền Thăng, ta kính ngươi là Điền gia gia chủ, làm ngươi 3 phần hứa ngươi xả giận thôi, cũng không phải là sợ hãi ngươi. Ngươi lại ở chỗ này không thuận theo không buông tha, thật khi ta Từ Chính Thiên là hảo niết quả hồng sao. Điền Thăng cũng không chút nào yếu thế mà trả lời, ngươi lạc ta ra mặt, tiện tay phía dưới thấy thật chương bãi. Từ Chính Thiên cũng nói, không biết tốt xấu, không biết cái gọi là, ta Từ gia cũng không phải là ngươi diếu võ dương oai địa phương. Hai người đều là trúc cơ kỳ cao thủ, đấu khởi pháp tới cũng là kinh thiên động địa. Phía trước có Điền Thăng lộng tiếng sấm cuồn cuộn, lúc sau Từ Chính Thiên liền hóa thành quang mang đạo đạo, hai người ngươi tới ta đi, chính như hai điều giận long phiên giang, sử toàn bộ Từ gia trên không linh khí đều giống như nước sôi giống nhau sôi trào mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không dám lại vọng tự hấp dẫn linh khí, nếu là một khi đưa tới nhị vị cao thủ pháp thuật, kia chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, chính mình hại chính mình tánh mạng. Từ Tử Thanh ngẩng đầu lên, có thể nhìn đến hai cái thật nhỏ bóng người kẹp theo gào thét phong lôi giằng co, phạm vi 10 dặm trong vòng tiếng sấm điện thiểm, cơn lốc từng trận, chỉ sợ cũng xem như chim chóc, cũng không thể bay lên trời nửa bước. Này, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ uy lực sao? Hắn không khỏi lẩm bẩm nói. Hạ lão đầu cũng ngẩng đầu nhìn kia hai người, gia chủ còn cố kỵ tông ra người, bởi vậy trận này đấu pháp chính là ở ngàn dặm phía trên trời cao tiến hành. Người ta ở chỗ này có thể nhìn đến kia đầy trời pháp thuật dáng màu mà không chịu còn lại sóng sở chấn, chính là bởi vì gia chủ khống chế. Từ Tử Thanh hỏi, nếu hai vị đều là trúc cơ kỳ cao thủ, không biết nào một phương có thể đắc thắng. Hạ lão đầu cũng không kiêng rẻ, tự nhiên là gia chủ càng cao một bậc. Cho dù là ở vào cùng cấp bậc, cũng là có cao thấp chi phân. Kia Điền gia Điền Thăng cùng gia chủ là cùng thời đại người, tư chất thua kém gia chủ, hiện giờ gia chủ tu vi tiến vào trúc cơ trung kỳ đã là có 20 năm lâu. Kia Điền Thăng lại là năm kia mới vừa tiến vào trung kỳ, gia chủ nội tình muốn hậu với Điền Thăng, đánh nhau lên, tiết tấu cũng là khống chế tại gia chủ trong tay. Từ Tử Thanh âm thầm gật đầu, xem ra thật là có chuyện như vậy. Kia Điền Thăng mong muốn là ở Từ gia tiến hành phá hư, gia chủ còn lại là phải bảo vệ Từ gia, hai người rốt cuộc vẫn là dây dưa đánh tới không thể lan đến Từ gia địa phương, đương nhiên là gia chủ nỗ lực thành quả. Không trung đấu pháp còn chưa kết thúc, kia Điền Thăng sở tu chính là lộng lôi công pháp. Làm cho là đẩy trời sấm sét âm ầm, cuồng phong gào thét, gia chủ Từ Chính Thiên tắc tay vãn phong lôi, giơ tay nhấc chân chi gian linh khí cuồn cuộn, sinh sôi đem lôi điện khống chế ở tầng mây bên trong, không có thể lậu hạ chút nào tới. Này lộng lôi cố nhiên không đơn giản, khả năng hoàn toàn ngăn trở lôi liền càng thêm khó khăn, Từ Chính Thiên thắng thế không ngừng là Hạ lão đầu thấy được rõ ràng, ngay cả tu vi cao chút Từ thị con cháu nhóm, cũng đều sôi nổi nhìn ra tới. Lâu cầm không dưới, Điền Thăng rốt cuộc không phải linh lực vô tận. Dần dần đã lộ ra suy yếu chi tướng, Từ Chính Thiên tắc thành thạo, trong giây lát hai tay chém ra một cái hỏa tuyến, đem Điền Thăng bao quanh vây quanh. Điền Thăng một cái không cẩn thận, bị hỏa tuyến đánh trúng ngực, cũng là hoa một tiếng phun ngụm máu ra tới, hướng bên ngoài đảo tài đi ra ngoài, rốt cuộc hiểm hiểm ở rơi xuống đất trước ổn định. Từ Chính Thiên, ngươi, ngươi hảo thật sự. Điền Thăng nín thở, huy trưởng hướng ngầm một phách, liền có một cổ tuyệt cường áp lực tự không trung rơi xuống, ép tới chúng luyện khí tu sĩ lung lay sắp đổ. Từ Chính Thiên hai mắt giận mở to, Điền Thăng thất phu, ngươi dám? Điền Thăng cười ha ha, ta Điền Thăng có gì không dám? Ngươi liền chậm rãi thu thập cục diện rồi dám đi bãi. Nói xong dưới chân gió nổi lên, cả người hướng phương xa phi độn mà đi. chỉ để lại một câu càn rỡ lời nói, năm nay khai nguyên là lúc, ta Điền gia nhất định phải ngươi chờ đẹp. Từ Chính Thiên không kịp đáp lại, kia Điền Thăng thập phân ác độc, ở rời đi phía trước, cố tình dùng có 10 thành linh lực, phách chính là khoảng cách Phi Thiếu Sơn không xa, không hề phòng hộ phía đông chủ viện. Nơi đó sở trụ đều là cực có tiềm lực tu tiên mầm, nhưng hiện nay toàn không có tự bảo vệ mình chi lực, như thế nào có thể ở trúc cơ kỳ tu sĩ toàn lực xuống tay chung chạy thoát. Nếu là thiệt hại, Từ gia tại hạ một thế hệ tất nhiên muốn bày biện ra thời kỳ giáp hạt chi cục. Vô pháp, Từ Chính Thiên chỉ phải bay nhanh tự trời cao rơi xuống, cho dù là đua đến chính mình ai thượng một chút, cũng muốn ngăn cản phía đông chủ viện bị hao tổn. Đang ở này nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, Phi Thiếu Sơn trung bỗng nhiên bay ra một đạo hư ảnh, bởi vì ly đến gần, so Từ Chính Thiên càng mau đuổi tới phía đông chủ viện. Ngay sau đó, liền thấy một đạo kiếm quang tật lược mà ra, hung hăng chạm ở kia như thực chất công kích phía trên, ầm ầm vang lớn. Chỉ thấy kiếm quang lướt qua, Điền Thăng lưu lại kia một kích công kích tất cả đều tán loạn, trong phút chốc hóa thành vô hình. Từ Chính Thiên tới là lúc, công kích dư ba đã là toàn tan, này khiến cho hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Làm tốt lắm. Hắn vô vô người tới đầu vai, toại cùng người nọ cùng trở về Phi Thiếu Sơn. Hạ lão đầu nhìn thấy vừa rồi tình cảnh, bùi ngùi thở dài, xem ra từ hôm nay trở đi, Từ gia cùng Điền gia là hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Cũng không biết rốt cuộc hai vị gia chủ là sinh cái gì khập khiễng, thế nhưng làm kia Điền Thăng như thế cùng nộ, thế cho nên vung tay đánh nhau. Từ Tử Thanh tự biết vị này trưởng giả đều không phải là đặt câu hỏi hắn cái này sơ tới tạp dịch, bất quá là tự nói thôi. Mà hắn lại còn có nghi vấn, không khỏi hỏi ra tới, hạ quản sự, không biết vị kia lấy kiếm quang chém tới Điền gia chủ một kích chính là người nào. Hảo sinh lợi hại. Hạ lão đầu cười nói, người nọ đó là Từ Tử Phong. Từ Tử Phong. Từ Tử Thanh cẩn thận hồi tưởng, nhớ lại một cái mặt hướng kiêu căng lại không mất lý tính nữ tử tới, đúng là gọi là Từ Tử Đường. Nghe nói nàng có một vị ruột thịt huynh trưởng, chính là Từ Tử Phong. Kia một ngày Từ Tử Đường tới Bách Thảo Viên cầu một gốc cây thiên tắc thảo, vì đó là cấp kia trúc cơ thành công Từ Tử Phong luyện liền một cái bổ khí hoàn, bổ túc tinh khí. Xem Từ Tử Phong mới vừa rồi kia nhất kiếm, kiếm quang lạnh thấu xương, đó là Từ Tử Thanh này mới vừa vào tu tiên chi đạo tay mơ, cũng có thể nhìn ra hắn hơi thở hồn hậu, không có nửa điểm dao động không đủ chi tướng. Chắc là đã giúp xong rồi. Hắn sơ sơ trúc cơ. Là có thể ngăn trở kia trúc cơ trung kỳ Điền Thăng một kích, tuy là đối phương linh lực đã là hao tổn rất nhiều, nhưng Từ Tử Phong chắn đến bình tĩnh, cũng đủ thấy bất phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh đối kia Từ Tử Phong cũng sinh ra một ít khâm phục chi tâm tới. Kia hạ lao đầu thấy Từ Tử Thanh lộ ra hướng về chi sắc, không khỏi cười cười, kia Từ Tử Phong thật là ta Từ gia 500 năm tới thiên phú nhất xuất chúng con cháu, lại là dòng chính, vốn đã là địa vị pha cao. Mà hắn lại đạo tâm kiên định, tu hành cực kỳ khắc khổ. Mới tại đây 25 tuổi hết sức trúc cơ, đại đại cho ta Từ gia giải quá mặt. Địa vị có thể nói ở chúng trưởng lao phía trên. Ngươi nếu có tâm, có thể hắn vì kính, đó là đuổi theo không thượng, cũng có thể chiếu dọi tự thân. Chương 11 châm ngòi. Mấy ngày liền tới, Từ Chính Thiên cùng Điền Thăng đấu pháp đều ở Từ gia trên dưới truyền lưu. Tán tự nhiên là Từ Chính Thiên tu vi cao cường, đem Điền Thăng ép tới gắt gao, mang đến còn lại là Điền Thăng ngang ngược vô lý, ở Từ gia diếu võ dương oai. Từ Tử Thanh đang ở Bách Thảo Viên Trung, nhưng cũng nghe được lui tới lấy thuốc người nói không ít. Gần chút thời điểm, hạ lão đầu đã là dần dần đem một ít đơn giản bảo vệ linh thảo việc giao cho hắn làm, không ngoài cấp cố định vài loại linh thảo hoặc sái thủy hoặc bồi thêm đất hoặc trừ trùng linh tinh, lại cũng làm Từ Tử Thanh rất là vui sướng. Một ngày này sau giờ ngọ, hạ lão đầu trở về ngủ, làm Từ Tử Thanh tới xem vườn. Đã là không cần ngâm nga dược thư Từ Tử Thanh liền vui vẻ mà hướng, ở Viên Trung qua lại tuần tra. Không bao lâu. Viên ngoại có người cầm linh bài tiến vào, xa xa mà truyền đến không ít nhỏ vụn tiếng vang. Tử La tỷ tỷ, nghe nói ngươi đã đột phá luyện khí 3 tầng lạc, kia không phải thực mau là có thể tiến vào Phi Thiếu Sơn sao? Thật đúng là quá lợi hại. Một cái thanh thúy thiếu nữ tiếng nói truyền đến. Từ Tử Thanh lược nghiêng đầu, cảm thấy có chút quen hay, lại không có quá để ý chỉ là rút ra một khối phương khăn đem trên tay nước bùn lau lau, để tránh thất lễ với người. Một cái khác nữ âm cũng truyền tới, quản sự trưởng lao nói. Mấy ngày nữa chính là ta tiến từ đường nhật tử. Đến lúc đó đem tâm huyết ký thác với Ngọc Phụ Trung, ngày sau ta lại ra cửa, liền có thể tùy thời được đến gia tộc viện thủ. Này đem thanh tuyến mang theo cổ ngạ mạn, ta bị tiến cử Phi Thiếu Sơn sau, đan dược tài nguyên muốn nhiều ra tam viện mấy lần, ngươi đối ta rất là dốc lòng, ta tất nhiên sẽ không quên người kia một phần. Phía trước thiếu nữ mang theo vui sướng vội vàng mở miệng, kia tiểu muội liền đa tạ Tử La tỷ tỷ. Tên kia vì Tử La nữ tử cười vài tiếng, rất là đắc ý. Đi theo thiếu nữ lại đè thấp giọng nói, thần bí hỏi, Tử La tỷ tỷ, ngươi nghe nói không, vị kia Điền gia chủ cùng chúng ta gia chủ đối thượng, thế nhưng là bởi vì một cuộc hôn sự. Từ Tử La thanh âm dương cao một ít, hôn sự. Thiếu nữ thấp giọng nói, đúng là. Nghe đồn Điền gia chủ là cho hắn con vợ cả Điền Lượng công tử cầu hôn tới, muốn nên thú chúng ta Phi Thiếu Sơn thượng Từ Tử Đường tỷ tỷ, kết quả bị gia chủ một ngụm từ chối, mới giận tím mặt. Nghe đến đó, Từ Tử La tựa hồ rất là không vui, liền Điền công tử đều trướng mắt, kia Từ Tử Đường còn muốn như thế nào? Thật là làm bộ làm tịch. Không lâu trước đây Điền công tử bồi nàng khắp nơi du ngoạn, còn tặng nàng một kiện pháp khí, nàng lại như thế không biết đủ. Thiếu nữ tựa hồ có chút sợ hãi Từ Tử La lửa giận, ngừng lại một chút, mới bồi cười nói, Tử La tỷ tỷ nói được là. Muốn tiểu muội tới xem, Điền công tử xứng Từ Tử Đường chính là dư giả, muốn nói cùng Điền công tử nhất xứng đôi, vẫn là Tử La tỷ tỷ. Từ Tử La như là có chút cao hứng, ngữ khí hòa hoãn chút, tính ngươi có thể nói. Lại là thở dài, bất quá gia chủ vì một cái Từ Tử Đường như vậy cùng Điền gia sẽ rách ra mặt, ta cùng với Điền công tử cũng là có duyên không phận. Thiếu nữ nghe được Từ Tử La nói, lại đi theo than mấy hơi thở, mới ra vẻ khó chịu nói, Từ Tử Đường chỉ là ỷ vào nàng có cái hảo ca ca thôi, Tử La tỷ tỷ tư chất có thể so nàng cường đến nhiều. Muốn tiểu muội nói, Tử La tỷ tỷ nhất định thực mau là có thể trúc cơ. Đến lúc đó ngay cả gia chủ cũng không thể coi khinh tỷ tỷ, khi đó cùng Điền công tử duyên phận a. Từ Tử La mới rồi nói, Tử Thục muội muội, ngươi thực sự có một trương xảo miệng. Hai người lẩm nhẩm mà nói một hồi lời nói, bởi vì đã ở Bách Thảo Viên, liền toàn vào Từ Tử Thanh lỗ thai. Từ Tử Thanh lắc đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rũ mắt đi lên Điền Huệ, chỉ coi như chính mình cái gì cũng không nghe được. Từ Tử Thục cùng Từ Tử La hai người chính nói được hứng khởi, đột nhiên phát hiện đã là đi đến, liền cấm thanh. Từ Tử La thấy Từ Tử Thanh lạ mắt, lại hỏi, ngươi là mới tới tạp dịch. Từ Tử Thanh ôn hòa đáp, là, hai vị nghĩ muốn cái gì linh thảo. Từ Tử Thục thực mau liền nhận ra Từ Tử Thanh, nàng từ trước đến nay xem hắn không vừa mắt. Bởi vì Từ Tử Thanh tồn tại, bọn họ kia người một nhà đều có vẻ không phải như vậy danh chính ngôn thuận. Đặc biệt là Từ Tử Thanh trở về nhà sau còn đặc biệt được cái tiểu viện tử chuyện này, đặc biệt làm nàng này xưa nay bị phủng ở lòng bàn tay đích nữ không mau. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Từ Tử Thanh cũng là đại phòng con vợ cả, nàng là nhị phòng người, tuổi cũng tiểu thượng một ít, lớn nhỏ có thứ tự, chỉ có thể sau lưng châm chọc vài câu thôi. Thẳng đến tới tông gia, nàng là trung hạ tư chất, mà Từ Tử Thanh mới là cái hạ hạ, riêng là khởi điểm, nàng đã là thắng qua hắn rất nhiều, mới làm tâm tình của nàng chợt khoan khoái vài phần. Mà hiện tại, nàng Từ Tử Thục sớm đã ba thượng có thể đi vào Phi Thiếu Sơn quý nhân, nhưng Từ Tử Thanh lại chỉ có thể ở Bách Thảo Viên làm một cái đáng thương tạp dịch. Liền càng thêm làm nàng khoái ý. Từ Tử La đối Từ Tử Thanh ấn tượng nhưng thật ra không xấu, cũng là đạo lý này, mặc kệ là tu tiên người vẫn là phàm tục người, tướng mạo tốt ở khác phái trước mặt luôn là muốn chiếm chút tiện nghi. Từ Tử Thanh mười mấy tuổi tuổi tác, còn chưa nảy nở, bất quá mặt mày ôn nhuận, không cao ngạo không nóng nảy, đó là Từ Tử La khuynh tâm chính là kia Điền Lượng, cũng đối hắn này phó dung mạo có chút thưởng thức. Từ Tử Thục cũng thực hiểu biết Từ Tử La, nhưng nàng cũng không thể làm Từ Tử Thanh leo lên nàng. Bằng không nếu là Từ Tử La đem hắn mang đi, còn không thành vì ngạnh trụ nàng biết hầu gai nhọn. Vì thế liền tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Tử La tỷ tỷ là nhân vật kiểu gì, ngươi có thể nào thái độ như vậy chậm trễ. Từ Tử La vốn dĩ đối Từ Tử Thanh có điều hảo cảm, nghe được Từ Tử Thục lời này, nàng ngang ngược kiêu ngạo chi khí cũng kích phát lên. Lại cũng là, nàng đến nơi đây tới muốn linh thảo, này một thiếu niên tập dịch, thế nhưng cũng không có vẻ khiêm tốn, chẳng lẽ là không đem nàng để vào mắt. Từ Tử Thanh cũng không phải người tầm thường, hắn có thể cảm giác được Từ Tử Thục đối hắn địch ý, đột nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới đã từng ở Từ Thị phân ra tiểu viện thời điểm, ở bên ngoài liền có như vậy một phen giọng nữ ngữ ra chào phúng, hiện giờ xem ra, chính là Từ Tử Thục. Nguyên tưởng này chỉ là cái tuổi nhỏ cô nương ra, hắn hai đời là người, không lo cùng nàng chấp nhận. Nhưng hôm nay đều ở tông gia, nàng lại vẫn là nhớ mãi không quên muốn tìm hắn phiền toái. Đặc biệt hắn phía trước nghe được nhị nữ đối thoại, biết kia Từ Tử La tính tình rất là không tốt, Từ Tử Thục ở nàng trước mặt như thế châm ngòi, cũng thật không phải một câu tiểu nữ hài không hiểu chuyện là có thể bóc đi qua. Quả nhiên Từ Tử La cả giận nói, ngươi này tạp dịch, dám như vậy khinh thường ta sao? Từ Tử Thanh trong lòng thở dài, hắn mấy ngày nay tiếp xúc người nhiều, kiến thức đến không nói lý cũng là không ít, này tình hình hạ cãi lại vô dụng, không nói tốt nhất. Liền lui về phía sau một bước nói, Tử Thanh không dám. Chỉ là Từ Tử Thanh không nghĩ tới chính là, cái này Từ Tử La cũng không phải như vậy hảo tống cổ. Phía trước hắn gặp được những cái đó, nhiều nhất chính là miệng thượng nói được khó nghe xì hơi thôi, động thủ cũng không có. Nhưng cái này Từ Tử La lại đem Từ Tử Thanh thoái nhượng coi như cam chịu, vỗ tay chính là một chưởng đánh tới. ngươi này vô lễ tiểu tử, một hai phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái không thể. Từ Tử La quát lớn chung, dùng sức cũng có ba phần. Nàng nhưng thật ra không muốn đánh người chết, nhiều ít đối nơi này hạ lao đầu có vài phần kiên kỵ, bất quá lại muốn cho Từ Tử Thanh hảo hảo ăn một phen đau khổ. Từ Tử Thanh nghiêng người tránh né, nhưng hắn bất quá là cái liền linh nguyên cũng chưa chát hạ tay mơ, như thế nào trốn đến khai Từ Tử La lôi đình một kích. Tức khắc đầu vai bị đánh vừa vặn. Một cổ nóng rực lực lượng tự làn ra xâm nhập, đến xương đau đớn. Từ Tử Thanh đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi trên trán quần quận mà xuống. Bất quá hắn rốt cuộc tự xưng là cái nam tử hán, cho dù thật sự đau đến lợi hại, cũng không có muốn quận tròn đi xuống ý niệm, chỉ là đau khổ chống đỡ thôi. Từ Tử Thục nhìn thấy Từ Tử Thanh chật vật bộ dáng, trong mắt quang mang chớp động. Đi theo nàng liền vãn trụ Từ Tử La cánh tay, cười duyên nói, Tử La tỷ tỷ thật là lợi hại. Chiêu thức ấy linh lực dùng đến thật là xảo diệu cực kỳ. Từ Tử La nhất thời xúc động, đả thương Từ Tử Thanh sau cũng không phải không có nửa điểm hối ý, đặc biệt là nhớ tới kia tính tình quái gở bất thường hạ lao đầu, liền nhịn không được nhíu mày. Bất quá cái này nghe xong Từ Tử Thục khen tặng, lại cảm thấy không tính cái gì. Nàng dù sao liền phải thượng phi thiếu sơn, liền tính hạ lao đầu lại không cho nàng tốt nhất linh thảo lại như thế nào. Phi thiếu sơn thượng tài nguyên bò lớn, nàng cũng không kém cái này. Nghĩ đến đây, nàng kia một chút hồi ý cũng toàn tiêu. Chỉ hư lạnh nói, ta ngày sau lại đến nơi này, nếu là còn thấy ngươi như thế lén lút, liền cẩn thận ngươi tánh mạng. Từ Tử La tính tình cũng thực cổ quái, lúc trước xem Từ Tử Thanh thuẫn mắt, liền cảm thấy hắn sinh đến không tồi, hiện giờ không vừa mắt, liền cảm thấy lén lút. Từ Tử Thanh cắn răng nhịn đau, cũng không có trả lời. Hắn là hòa khí, cũng không phải là nhậm người khi dễ. Từ Tử La nói đến tình trạng này, chẳng lẽ còn muốn cho hắn phụ hòa sao? Từ Tử La thấy hắn như vậy không thượng đạo, mới đánh tan lửa giận lại phát ra ra tới, dơ trưởng muốn lại đánh hắn một lần. Đang ở lúc này, Bách Thảo Viên ngoại vội vàng đi vào một cái nam tử, bay nhanh mà chặn Từ Tử La cánh tay. Tử La cô nương, thỉnh chớ có tức giận. Nam tử diện mạo cũng không thực xuất chúng, nhưng hơi thở bình thản, lại có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hắn chặn Từ Tử La lúc này đây ra tay, lại tiếp tục khuyên nhủ, nơi này dù sao cũng là Bách Thảo Viên, gia chủ cũng là cực coi trọng. Từ Tử La ngẩn ra, lúc này mới chậm rãi buông xuống tay, trong miệng lại nói, ta không cần ngươi quản. Nam tử ánh mắt tạm ảm, cũng thu hồi tay, sau đó đi đỡ lấy Từ Tử Thanh, đánh một đạo linh lực đi trong thân thể hắn, lần này lại là vì hóa giải những cái đó thương hắn linh lực. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một đạo ôn nhuận dòng khí vớt phẳng kinh mạch, làm hắn trong nháy mắt đau đớn toàn tiêu. Đa tạ ngươi. Hít sâu một hơi, Từ Tử Thanh chiều nam tử khẽ cười cười. Nam tử cũng ngẩn ra một chút, liền cũng trở về cái cười nhạt, có chút hàm hậu bộ dáng, không khách khí, nguyên bản cũng là chúng ta không đúng. Không đối xác thật không đúng, lại không phải này nam tử, mà là kia Từ Tử La. Từ Tử Thanh trong lòng một mảnh sáng tỏ. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra này nam tử cực để ý Từ Tử La, liền không nhiều lắm luôn. Từ Tử La xem nam tử làm, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, cũng không tìm Từ Tử Thanh lấy linh thảo, xoay người liền mang theo Từ Tử Thục rời đi. Từ Tử Thục khỏe môi mang cười, sau này nếu có cơ hội, nàng còn sẽ thường xuyên dẫn người tới chuyển thượng vừa chuyển. Nhị nữ rời đi, Từ Tử Thanh bị nam tử nâng đứng vững vàng, liền phủi phủi trên người bùn đất, cười hỏi, ta là Từ Tử Thanh, không biết các hạ cao danh quý tánh. Nam tử cười, bình phàm tướng mạo cũng là người xem đến nuốt thiếp lên, ta kêu Trăng Duy, Tử Thanh huynh đệ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Chương 12 bí cảnh nói đến, Trăng Duy hiện giờ 25 tuổi, trường Từ Tử La 8 tuổi, đã là luyện khí 2 tầng đỉnh tu vi. Như vậy tu vi so với Từ Tử La tới kém hơn một ít, nhưng là ở toàn bộ tông gia 10 tuổi sau trước sau vô pháp đột phá luyện khí 3 tầng chỗ nào cũng có, hắn cũng coi như không tồi. Cái này Trang Duy là phụ thuộc vào Từ gia tiểu gia tộc người trong, sớm Từ Tử La mấy năm tiến vào tông gia, không biết như thế nào tựa hồ đối Từ Tử La nhất kiến trung tình, lúc đầu liền nhiều có chiếu cố, Từ Tử La sau lại tốc độ tu luyện mau quá Trang Duy, đối hắn liền sinh ra khinh bỉ, mà Trang Duy lại vẫn là mọi cách tương hộ, toàn không đem nàng thái độ để ở trong lòng. Chờ đến Từ Tử La trước hắn một bước đột phá luyện khí 3 tầng, liền càng không đem Trang Duy xem ở trong mắt, Trang Duy vẫn là không chút nào để ý. Nhưng phàm là nhận thức Trang Duy người, đều biết hắn đối Từ Tử La yêu sâu sắc. Trang Duy tính tình hảo, làm người cũng không tồi, Từ Tử La lại đúng là tương phản, nàng có vài phần tư sắc, tính tình tắc rất là điêu ngoa, Trang Duy có rất nhiều bằng hữu đều vì hắn không đăng giá, hắn cũng chỉ là cười cười thôi. Từ Tử Thanh cũng không biết Trang Duy cùng Từ Tử La gấp mắt, nhưng đối Trang Duy cảm giác rất tốt. Hai người đều là tính cách bình thản người, ở dược viên nơi này nói mấy câu sau, cũng cảm thấy ý hợp tâm đầu. Từ Tử Thanh cũng không xem thấp chính mình, Trang Duy cũng không có coi thường Từ Tử Thanh thực lực thấp kém, như vậy trong bất chi bất giác, liền hàn huyên nửa canh giờ lâu. Sau lại vẫn là từ Tử Thanh phản ứng lại đây, vừa thấy sắc trời, đối Trang Duy cười nói, Trang huynh, còn chưa hỏi ngươi, ngươi tới nơi này là nghĩ muôn cái gì linh thảo. Trang Duy cũng lấy lại tinh thần, một phách ngạch nói, cùng Tử Thanh hiền đệ ngươi liêu đến hứng khởi, thế nhưng quên mất. Ta nguyên bản là phụng viện chủ chi mệnh, tới cầu 10 cây hồng lăng thảo lúc sau nhìn thấy Từ Tử là phải đối bách thảo viên người trong ra tay, mới trước ngăn cản xuống dưới. Từ Tử Thanh hiểu rõ, liền cười nói, vừa lúc có hồng lăng thảo thành thục, ta đi cấp Trang huynh mang tới. Trang Duy khờ nhiên cười, như thế liền đa tạ Tử Thanh hiền đệ. Hồng lăng thảo là một loại sơ cấp linh thảo, hái khi chỉ cần dùng mang theo linh lực dụng cụ cắt gọt từ mặt đất thường thường thiết hạ có thể, cũng không cần hái thuốc người bản thân linh lực. Cho nên như vậy đơn giản linh thảo, chính là Từ Tử Thanh chính mình cũng có thể đủ hái. Từ Tử Thanh đi kia một mảnh dự phố, hôm qua mới vừa thành thục có hơn 20 cây bộ dáng. Hắn chọn phẩm tướng tốt nhất 10 cây thiết hạ, thịnh phóng ở một cái hộp gỗ, tiểu tâm mà phủng cho Trang Duy. Trang Duy tiếp nhận vừa thấy, quả nhiên màu sắc, diệp mạch đều bảo tồn tốt đẹp. Hắn trong lòng biết đây là Từ Tử Thanh cố ý vì hắn chọn tới, liền lại lần nữa nói quá tạ, mới bước nhanh rời đi. Bởi vì lúc này đây ngoài ý muốn, Từ Tử Thanh liền giao này một cái bằng hữu, buổi tối nhập định tu luyện khi, tựa hồ là nơi nào có điều ngộ đạo, đan điền trung linh khí bay nhanh mà áp xúc đi xuống, cuối cùng phát ra một tiếng nổ đùng, lượng biến hóa thành biến chất, chất hạ một chút linh nguyên. Từ đây, Từ Tử Thanh liền có luyện khí một tầng tu vi. Hạ lão đầu trên dưới đánh giá Từ Tử Thanh, tấm tắc bảo lạ, hảo tiểu tử, lúc này mới 3 tháng công phu, ngươi liền có luyện khí một tầng tu vi, quả thật là tạo hóa không nhỏ. Từ Tử Thanh giật mình một chút, vội vàng nói, là tiền bối giao đến hảo. Hạ lão đầu lắc đầu nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Cùng ngươi cùng nhập môn chư vị con cháu thượng đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, duy độc ngươi một cái chát hạ linh nguyên, đủ thấy ngươi thiên phú không tồi. Ta lại không biết vì sao ngươi sẽ bị bầu thành tư chất hạ hạ, như ngươi như vậy trong thời gian ngắn liền tu đến luyện khí một tầng người chính là hạ hạ chi tư, lão nhân ta năm đó trải qua 3 năm, chẳng phải là liền hạ hạ đều không bằng sao. Từ Tử Thanh chính mình cũng hoảng sợ. Hắn 3 tháng chát hạ linh nguyên, cho rằng người khác đều so với hắn mau thượng rất nhiều, lúc này nghe hạ lão đầu như vậy nói, mới biết được nguyên lai chính mình lại là nhanh nhất. Hạ lão đầu cảm thán một phen, mới nghiêm mặt nói, Từ Tử Thanh, ngươi như vậy tư chất, ở ta nơi này đánh tạp lại là mai một. Ngươi nếu là tưởng, ta có thể vì ngươi đi cùng gia chủ phân trần, đem ngươi điều nhập phía đông chủ viện đi. Chỉ là ngươi lúc trước bị pháp trận bình hạ tư chất không được, chỉ sợ muốn từ tứ viện bắt đầu. Ngươi nếu là có thể ở nơi đó thế như trẻ che đột phá luyện khí 2 tầng, nói vậy trực tiếp điều đi một viện cũng không khó. Từ Tử Thanh nghe xong, suy nghĩ một lát sau, lại lắc lắc đầu, không cần, hạ quản sự. Tử Thanh chỉ nghĩ tại đây bách thảo viên tu luyện, cũng không muốn đi phía đông chủ viện bên trong. Hạ lão đầu kỳ quái nói, ngươi thật không nghĩ đi. Ở ta nơi này ngươi không đến tài nguyên, nhưng đi chủ viện, mỗi tháng đều có phần xứng, càng có thể dùng đan dược tăng tiến tu vi. Lão đầu nhi ta xem ngươi làm việc chăm chỉ, tu luyện cũng khắc khổ, tới rồi chủ viện sau chưa chắc không thể xuất đầu. Từ Tử Thanh vẫn là cự tuyệt, Tử Thanh đối linh thảo cực có hứng thú, còn thỉnh hạ quản sự thành toàn. Thấy hắn thái độ như thế kiên quyết, hạ lão đầu mới không hề khuyên bảo. Hắn có tâm muốn cho Từ Tử Thanh buôn một cái hảo tiền đồ, nhưng nghe đến Từ Tử Thanh nói yêu thích linh thảo, cam nguyện ở bách thảo viên trung chính mình tu hành nói tới, trong lòng lại một bên vì hắn tiếc hận, một bên lại có chút vui mừng. Hắn cũng là tình cảm chân thành linh thảo người, bằng không lấy hắn sớm liền có luyện khí 9 tầng tu vi, sao có thể ở chỗ này hầu hạ linh thảo. Đã sớm đi làm một cái thái thượng trưởng lão hưởng thanh phúc. Hiện tại phát hiện Từ Tử Thanh cùng hắn có tương đồng yêu thích, không cấm liền từ trước kia 3 phần thuận mắt, biến thành 7 phần thuận mắt. Vì thế hắn liền cười nói, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta liền thế ngươi giấu hạ việc này. Ngươi thả nỗ lực tu luyện, hảo sinh chăm sóc linh thảo. Từ Tử Thanh cũng lộ ra tươi cười, đa tạ hạ quản sự, vãn bối vô cùng cảm kích. Lúc sau hạ lão đầu dạy dỗ Từ Tử Thanh càng thêm dụng tâm tinh tế, Từ Tử Thanh cũng có cảm giác, chính mình tựa hồ cùng vị này cũ kỹ bất thường hạ quản sự dần dần thân cận lên. Gần chút thời gian tới nay, hạ lão đầu đống nhiên dừng lại chỉ điểm Từ Tử Thanh hầu hạ linh thảo việc, mà là làm hắn chuyên tâm tu luyện, trong vườn sự tình, cũng bị hạ lão đầu một tay xử lý. Từ Tử Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng có thể thời gian dài tu luyện cũng không có không tốt, cho nên liền nghe theo phân phó, toàn tâm toàn ý đả tọa nhập định. Linh lực hấp thu vẫn cứ thực thông thuận, đồng thời cũng thực ổn định. Mặt khác bốn thuộc tính linh khí vẫn như cũ đối Từ Tử Thanh toàn không để ý tới, một khí tắc đối hắn rất là thân lãi. Hai mạch nhâm đốc có thể nói là tu chân chi thủy, đả thông lên cũng là tương đương khó khăn. Liên tính là có công pháp tới tiến hành tu tập, nhưng từng ngày dụng công lại trước sau liền một cái huyệt khiếu đều đánh sâu vào không khai, loại này ma người cảm thụ cũng là dị thường khó chịu. Trong bất chi bất giác lại một tháng qua đi, Từ Tử Thanh cuối cùng là đã thông đốc mạch thượng 8 huyệt khiếu. Trong đó đầu hai cái huyệt khiếu tương đối khó khăn, cửa ải khó khăn phá được sau 6 cái liền tương đối đơn giản một ít. Trung gian Hạ lão đầu cũng lại đây dò hỏi quá Từ Tử Thanh tu luyện tiến độ, nghĩ nghĩ sau, Từ Tử Thanh vẫn là chỉ báo 3 cái huyệt khiếu. Hắn đảo không phải có tâm muốn phòng bị Hạ lão đầu cái gì, chỉ là hắn nhiều ít cũng biết, nếu chính mình muốn ở Bách Thảo Viên an ổn tu luyện, cũng không thể làm ra đầu cái rui. Hạ lão đầu xác thật coi trọng hắn, nhưng cũng trung tâm từ ra, hắn nếu thật sự như vậy một đường tiến bộ đi xuống, mặc dù là Hạ lão đầu vẫn luôn gạt, một sớm sự phát, chỉ sợ bọn họ hai người đều lạc không được chỗ tốt. Từ Tử Thanh nghĩ, nếu phía trước chát Hạ Linh Nguyên tốc độ bị xưng cực nhanh, như vậy nói vậy hiện tại tốc độ này cũng sẽ không rất chậm. Theo bản năng, hắn liền khiêm tốn lên. Quả nhiên, Hạ lão đầu nghe nói hắn một tháng đã thông 3 cái huyệt khiếu, rất là kinh ngạc, nói thẳng tiến bộ phi phàm. Từ Tử Thanh nghe được, âm thầm nhíu mi, không biết như thế nào có một loại bất an cảm, vội nói, đầu một cái huyệt khiếu đã thông phế đi rất nhiều công phu, sau hai cái liền dễ dàng chút, bất quá đã thông 3 cái lúc sau, ở cái thứ tư huyệt khiếu thượng ngược lại trệ ngại lên. Hạ lão đầu ha ha cười, tu hành nào có như vậy tiện nghi sự tình. Người ở chỗ này dốc lòng tu luyện chính là ngày ngày khổ công đi xuống, luôn có đạt được hồi báo ngày đó. Từ Tử Thanh không người, vạn bối minh bạch, đa tạ hạ quản sự dạy bảo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là khai nguyên là lúc. Cái gọi là khai nguyên, chính là mở ra một mảnh hoang dã lâm nguyên, cũng xem như một chỗ tiểu bí cảnh. Tại đây hạo thiên tiểu thế giới chung, đã là xuất hiện cùng sở hữu 3 chỗ tiểu bí cảnh, trong đó từ gia cùng mặt khác điền gia, la gia, mạnh gia, ngụy gia tứ đại tu chân thế gia cộng đồng trưởng quản này lâm nguyên bí cảnh, còn có 2 nơi tiểu bí cảnh tắc nắm giữ ở hải ngoại tiên sơn đại phái trong tay. Lâm nguyên bí cảnh mở ra khi cực có quy luật, mỗi 5 năm mở ra một lần. Bên trong có vô số linh thảo dị thú, sơn chân lâm bảo, nhưng phạm là có thể đi vào trong đó giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có điều thu hoạch. Mà cũng không phải tất cả mọi người có thể tiến vào cái này bí cảnh bên trong, cần thiết có ngọc kiếm làm dẫn đường. Năm đại tu chân thế gia gia chủ trong tay các có một phen ngọc kiếm, ở tiến vào trước, có thể đem tiến vào mọi người bao phủ ở một tầng cấm chế bên trong, tiến vào sau cấm chế biến mất, liền có thể bắt đầu tầm bảo. Chỉ là nếu là bí cảnh, tự nhiên cũng có nguy hiểm. Những năm gần đây có thể đi vào bí cảnh giả hoặc là đi qua gia chủ đặc biệt chấp thuận, hoặc là tư chất bất phàm, hoặc là mặt khác nguyên do, tóm lại nhân số không thể vượt qua 100 người. Bằng không ngọc kiếm hiệu dụng liền sẽ sinh ra sai lầm, mà nhiều gia người cũng đem không biết bị truyền tống đi nơi nào. Còn có 2 ngày liền phải chạy tới bí cảnh nhập khẩu, Từ Tử Thanh đến lúc này mới biết chính mình cũng có phân tiến bảo. Nguyên lai hạ quản sự nhân Từ Tử Thanh đối linh thảo hầu hạ cực có hứng thú, liền muốn dẫn hắn tự mình đi dã ngoại kiến thức một phen. Muốn nói linh thảo sinh trưởng phồn đa chỗ, bí cảnh tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Gia chủ Từ Chính Thiên nghe nói Từ Tử Thanh có hy vọng kế thừa hạ lao đầu ý để bắt trưởng chú Bách Thảo Viên, liền đáp ứng hạ lao đầu thỉnh cầu. Nay liền cũng là vì sao này đoạn thời gian tới nay hạ lao đầu vẫn luôn muốn Từ Tử Thanh thời gian dài tu luyện nguyên nhân chí nhất. Bí cảnh chung tuy rằng linh vật đông đảo, nhưng chia cắt giả cũng không ít, cứ như vậy ở trong bí cảnh cũng là có người đối người khác động thủ. Chỉ ra tới khi đẩy nói chưa từng thấy hoặc là bị dị thú sát chi, liền có thể bình yên vô sự. Hạ lão đầu tuy rằng quyết tâm ở trong bí cảnh hảo sinh bảo hộ Từ Tử Thanh, nhưng người khác bảo hộ dù sao cũng là vật ngoài thân, hắn cũng hy vọng Từ Tử Thanh bản thân thực lực có thể càng mạnh hơn vài phần, cho dù là không thể lui địch, tốt xấu cũng có thể điếu được tánh mạng, cũng hảo chống được hạ lão đầu cứu giúp. Nghe được hạ lão đầu một phen tự thuật, Từ Tử Thanh trong mắt sáng ngời, trong lòng nóng lòng muốn thử lên. Nhân tu tiên mà biết thiên địa quảng đại, đã có cơ hội có thể đi bí cảnh kiến thức một phen, hắn lại như thế nào có thể không động tâm đâu. Lần này thật đúng là bị hạ lao đầu tạp một khối bánh nướng lớn ở trên đầu. Lâm Nguyên tiểu bí cảnh, chương 13 đốm thân yêu xà. Lóa mắt liền đến khai nguyên ngày, Từ Chính Thiên xuất hơn 10 vị thái thượng trưởng lão cũng bao nhiêu luyện khí 8-9 tầng phía trên tu vi cao thâm hạng người, cùng bảo vệ chúng tướng tiến vào bí cảnh trăm tên từ thị con cháu, thừa kim mõm tiên hạc mênh mông quần quận hướng cực bắc nơi mà đi. Kia cực bắc nơi, đó là Lâm Nguyên bí cảnh nơi. Kim Mong Tiên Hạc cùng sở hữu 10 đầu, nơi này chính là một lần thịnh hội, cho nên toàn bộ xuất động. Từ Tử Thanh thân là tư chất hạ tạp dịch, nhân hạ lao đầu chi cố mới có thể tiến đến, liền chỉ có thể ở phía cuối, đứng ở đệ thập chỉ Tiên Hạc đuôi bộ, hạ lao đầu bên cạnh. Dưới thân biển mây quay cuồng, Tiên Hạc quanh thân cổ đãng gió to. Từ Tử Thanh hướng phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy đệ nhất chỉ Tiên Hạc cổ hạ đứng vị nào trường thân ngọc lập tuấn lãng nam tử, áo tím phần phật, đúng là Từ Tử Phong. Hắn lại hướng tả hữu nhìn lại, Trang Duy lại không có cơ hội tiến đến, từ tử đường từ tử la cũng chưa từng đi đến. Từ tử thanh rất có kinh ngạc, từ tử đường nàng này tư chất lợi hại, lại tu vi cao siêu, vì sao lại không thấy nàng tới. Bất quá một cái nghĩ lại có chút minh bạch. Ngày đó Điền Thăng ở từ gia cùng gia chủ vung tay đánh nhau, đã là sẽ rách ra mặt, nếu từ tử thục tìm hiểu không tồi, đúng là vì nàng này. Nếu từ tử đường thật sự tiến đến, vào kêu bí cảnh lúc sau sẽ tao ngộ sự cố gì lại không thể biết được, tả hưu từ tử phong cũng là đi, nếu thật nhìn thấy thứ tốt, chỉ lo cấp muội muội mang về tới chính là. Hắn lại không biết, từ tử phong lần này tiến đến không ngừng là vì muội muội cùng chính mình nhu cầu ích lợi, cũng có từ chính thiên làm ơn duyên cớ. Chỉ vì Điền gia lần này ở bí cảnh tất nhiên phá rối, vì kiềm chế Điền Thăng, từ chính thiên tất nhiên chỉ có thể ở bí cảnh ngoại nhìn chằm chằm hắn, là cố từ tử phong bị gia chủ gửi gắm, muốn ở bí cảnh vì chúng tư chất xuất chúng con cháu hộ giá hộ tống. Kim Mong Tiên Hạc cước trình cực nhanh, không bao lâu đã là tới rồi bí cảnh nhập khẩu. Mọi người chỉ thấy mênh mang biển mây gian hiện ra một phương tấm bia đá, cao mấy chục trượng, khoan mấy chục trượng. Mặt trên kim quang chớp động, Thụy Hà đạo đạo, đương quang mang thu liễm. Trên bia liền hiện ra 5 cái lỗ thủng, lề sách hoặc có răng cưa, hoặc có ao hãm, các đều không giống nhau. Từ ra tới cũng không tính sớm, trừ chính nam tấm bia đá nơi chi vị ngoại, với đông, tây, bắc 3 cái phương vị đều có tiên hạc nấn ná vân thượng, linh khí cuồn cuộn, nhất phái tiên nhân khí khái. Đúng là La gia, Ngụy gia cùng Mạnh gia. Từ tử thanh lòng hiếu kỳ khởi, nhịn không được thấu mắt đi xem. Liền nhìn đến kia tam gia người quần áo hoa hòe, cũng là nam tuấn nữ Mỹ, phong tư bất phàm. Không khỏi trong lòng thầm khen. Lúc này năm đại thế gia đã tới thứ tư, thượng có Điền gia chưa tới. Chỉ nghe La gia một vị dâu dài phiêu phiêu láo giả nói, giờ lành đem đến, ta chờ cần cấp Điền gia phát đi một cái đưa tin ngọc phủ. Từ chính thiên nhắm mắt không nói, hắn cùng Điền Thăng sớm đã thế bất lưỡng lập, nhưng phàm là cùng hắn tương quan việc, chớ luận là cái gì, hắn đều không muốn đi để ý tới. Khác hai nhà gia chủ lại nói, lại chờ một nén nhang quan cảnh, nếu còn chưa tới, liền phải đi thúc rủ. Vì thế liền đợi một nén nhang, rốt cuộc nhìn thấy phương xa hạ ảnh. Kia Mạnh gia gia chủ liền một tiếng hừ lạnh, hô, Điền Thăng thật lớn bộ tịch. Còn lại hai nhà cùng Điền gia cũng không ăn tết, lại cũng đối Điền Thăng muộn tới việc có điều bất mãn. Điền Thăng đi vào nơi này, lập tức hướng tam gia chỗ chắp tay, thất lễ, con ta đột phá sắp tới, sử ta này làm lão tử không thể không vì này hộ pháp, cho nên đã muộn. May mắn giờ lành chưa vãn, bằng không ta Điền người nào đó thật không hiểu nên như thế nào tạ tội. Hắn tốt xấu là cái trúc cơ tu sĩ, nếu đã tạ tội, còn lại người chờ cũng sẽ không thuận theo không buông tha. Từ tử thanh nhìn thấy, hắn phía sau đứng cái cả người linh quang nam tử, đúng là Điền Lượng. Hắn nếu không che lấp tu vi, liền cấp như từ tử thanh bực này tu vi nhỏ yếu giả cực đại áp lực. Đúng lúc vào lúc này giờ lành tới rồi, kia 5 cái đen nhánh lôi thủng nổ bắn ra kim quang, khắp nơi lắc lư. Chỉ nghe Mạnh gia gia chủ một tiếng quát chói tai, xuất kiếm. Khác 4 vị gia chủ liền cùng hắn cùng giơ tay. Lòng bàn tay một đạo bạch quang phục ra, nhắm thẳng kia lỗ thủng chí nhất đâm tới. Trong chớp mắt, ngọc kiếm đối thượng lỗ thủng, bia đá kim quang càng thêm mãnh liệt, phàm là quét đến ai, đều phải có phỏng cảm giác. Hạ lão đầu tế ra một kiện pháp khí, đem hắn cùng từ tử thanh đều gắn vào phía dưới, cũng đem kim quang tất cả đều che đậy bên ngoài. Lại xem người khác cũng là sôi nổi tế ra pháp khí, tia sáng kỳ dị quang mang phun ra nuốt vào, thập phần lợi hại. Từ tử thanh nhìn đến nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên tấm bia đá bỗng nhiên bạo tăng mấy lần. Đột nhiên tắc nước, liền thoái làm 5 khối, phân biệt bay về phía 5 vị gia chủ trong tay. Tấm bia đá tạc nước sau, bia sau hư không chợt xuất hiện một cái điểm đen, ngay sau đó biến thành lốc xoáy, càng thêm tăng đại, sinh ra cực đại sức gió. Chúng gia chủ một tiếng quát chói tai, đốt. Kia 5 khối tấm bia đá mảnh nhỏ thượng quang mang đại thịnh, hình thành thật lớn màn hào quang, hư hư mà huyền phù ở phía trước. Những cái đó muốn đi vào bí cảnh tu sĩ, con cháu sôi nổi sử dụng diệu pháp lọt vào cháo chung. Từ tử thanh vô pháp nhưng đi, còn ở lo âu, đã bị hạ lao đầu kéo lại cánh tay, lúc sau thân mình một nhẹ, dẫm lên một chỗ cứng rắn nơi. Từ tử thanh trợn mắt vừa thấy, nguyên lai dưới chân đúng là kia màn hào quang cái đáy, nói đến kỳ quái, tiến vào thời gian mình không có cảm thấy trở ngại, nhưng mà tiến vào về sau lại đi chạm đến quang vách tường, liền cảm thấy rắn chắc vô cùng. Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, màn hào quang lại đã hiện lên, thẳng tắp mà hướng kia lốc xoáy bên trong đầu đi. Một trận đầu váng mắt hoa. Như là gặp vô số sóc nảy, rốt cuộc tạm dừng xuống dưới. Từ tử thanh mới lấy lại tinh thần, liền nhìn đến kia một cái màn hào quang ở không trung sụp đổ, chỉ một thoáng tất cả mọi người bị vứt đi ra ngoài. Hắn một cái nho nhỏ luyện khí một tầng tu sĩ, chỉ phải nỗ lực vận khởi sở hữu linh lực bảo vệ toàn thân, lại ở rơi xuống trên mặt đất khi vẫn là đau đến hốt hoảng. Tu sĩ thật là bước vào tiên lộ, nhưng mà từ tử thanh lại là tầng chót nhất một cái, đó là đả thông nếu khiếu, thân mình cường độ cũng còn có rất nhiều khiếm khuyết. Lại vừa thấy chung quanh, Hạ lao đầu sớm không biết bị vẫn đi nơi nào, phụ cận đều là không ai, dưới thân còn lại là một mảnh mềm mà, có rất nhiều mượt mà tế thảo, lục ý rạng rào. Hoa khí hương thơm, chim hót huyền chuyển, biên chỗ có rất nhiều mấy trượng cao cổ mục, thân cây củ kết. Phương xa lại hiểu rõ tỏa phong đầu chạy dài, kỳ tuấn hùng vĩ. Hít sâu một hơi, thất khiếu chung càng là tươi mát một mảnh. Hào nung liệt linh khí. Nếu nơi này đó là bí cảnh thật sự là mỹ lệ thật sự. Từ Tử Thanh đứng lên, vô vô và táo thượng bụi đất, hướng khắp nơi nhìn lại. Không chỉ có Hạ lao đầu không ở, còn lại người chờ cũng một cái không thấy. Chẳng lẽ là thất lạc? Hoặc nói ra cái gì ngoài ý muốn? Suy tư luôn mãi cũng không thể xác định, Từ Tử Thanh chậm rãi tìm đường về phía trước đi đến, lòng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay áo. Nguyên lai Hạ lao đầu tuy rắc ở trong bí cảnh Từ Tử Thanh cùng chính mình ở một chỗ, định có thể trông nom hảo hắn, nhưng cũng lo lắng hoặc có ngoài ý muốn, liền đem đỉnh đầu đùa chú cho hắn 4 năm trường, quyền làm hộ thân chi dùng. Ở bước vào tiên lộ tu sĩ trong tay, đùa chú xưa nay đều có trọng dụng. Từ Tử Thanh tuy rằng còn không thể sử dụng linh phù, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ thông thường sử dụng hoàng phù, hồng phù, lục phù 3 loại đùa chú, lục phù là pha khó được, Hạ lao đầu lại cho hắn một trường, thứ nhất đẳng hồng phù cũng có 3 trường. Cẩn thận một ít nói, cũng có thể khiến cho. Bởi vì bí cảnh linh khí đầy đủ, các loại linh thảo cũng có không ít, Từ Tử Thanh một đường đi qua, một đường phân biệt, phát hiện hơi có chút nhận được, nhưng cái đó linh thảo sách tranh, rốt cuộc không có bạch bạch ngâm nga. Đáng tiếc trong tay hắn không có đồ vật, cũng không thể đem chúng nó thu thập, chỉ phải không đi động. Trước mắt mọi nơi tuy nói không người, Từ Tử Thanh lại vẫn là thận chi lại thận, bí cảnh tuy mỹ, đối hắn này lẻ loi một mình luyện khí một tầng tiểu tu sĩ mà nói, chỉ sợ cũng là thập phần nguy hiểm. Đang muốn khi, nhĩ sau đông nhiên có một trận thanh tin đồn tới, Từ Tử Thanh đồng tử co rụt lại, xoay người nhào hướng bên cạnh. Quả nhiên liền ở hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ có một quán đen nhánh vết nước từ từ rung động, như là bị bắt một phùng axit, tức khắc ăn mòn tảng lớn. Là thứ gì? Từ Tử Thanh hít hà một hơi, cuống quýt lại lui hai bước, ánh mắt cũng lập tức chiều chung quanh nhanh chóng thăm thoạt nhìn. Đi theo lại có một đoàn hắc thủy phun tới, Từ Tử Thanh lần thứ hai chiều hữu lực hai. Ngay sau đó theo hắc thủy tới chỗ nhìn lại, liền nhìn đến ở một cây cổ mộc thượng, dò ra tới cảnh khô thượng chính bàn một cái nhi cánh tay thô hoa xà, vậy sắc sỡ, tê tê phun tin. Nó thấy Từ Tử Thanh lưu ý đến nó, lại là há mồm phun ra hắc thủy, Từ Tử Thanh lúc này mới biết, kia đó là hoa xà nọc độc, một khi bị dính vào nửa điểm ở trên người, liền phải cùng kia bị ăn mòn mặt cỏ giống nhau. Từ Tử Thanh thần sắc đề phòng, hắn hiện giờ trong cơ thể linh lực cực nhỏ, huyệt khiếu cũng bất quá đả thông mấy cái. Căn bản không phải là này dị xà đối thủ. Dị xà có chút lười nhác, nghiêng đầu chiều hắn xem ra, trong mắt có một tia khinh bỉ. Từ Tử Thanh lại là cả kinh, nay xà thế nhưng như là có chút linh trí, quả nhiên là bí cảnh trung vật, tuyệt không có thể khinh thường. Cũng không biết dị xà rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, Từ Tử Thanh ngón tay tham nhập trong tay áo, nắm một trương hồng phù, chuẩn bị một có không ổn, liền phải bắn nhanh mà ra. Cùng dị xà rằng co một lát, dị xà không hề động tác. Từ Tử Thanh liền chậm rãi lui về phía sau, ngón tay lại niết đến càng thêm khẩn. Ước chừng lui có 4-5 mét, dị xà đột nhiên ngẩng lên thân mình, chợt về phía trước dò ra. Từ Tử Thanh vừa muốn đánh ra hồng phù, lại thấy kia dị xà thế nhưng định trụ bất động, xà khẩu còn trương đến cực đại, lộ ra bên trong 4 viên cực dài câu nha. Nhị ca, ngươi xem ta chiêu thức ấy định thân thuật như thế nào. Liền nghe được một đạo thiếu niên réo rắt tiếng nói vang lên, nó chính là đốm thân yêu xà, xem ta bắt tới đào ra nó nội đan cấp nhị ca luyện dược. Một khác nói tiếng nói có chút thành thục, mang theo sủng lịch, ngũ đệ định thân thuật đã có 8 phần hòa hậu. Này đốm thân yêu xà ước chừng có 100 năm đạo hạnh, nội đan đang có nhưng vì, ngu huynh tại đây liền cảm tạ ngũ đệ này một phần đại lễ. Từ Tử Thanh kinh hồn hơi định, dương mắt vừa thấy, nhìn thấy có hai người dắt tay nhau mà đến. Trong đó một người tướng mạo niên thiếu, một người khác dáng người thon dài, đều là mặt sinh. Hắn vừa muốn nói lời cảm tạ, liền thấy thiếu niên rất có không kiên nhẫn mà vây vây tay, ngươi người này còn giữ làm chi. Ta huynh đệ muốn sát xà mổ đan, ngươi linh lực yếu ớt, còn không mau mau rời đi. Từ Tử Thanh trong lòng biết này hai người là cứu chính mình một mạng, đó là đều không phải là cố tình, cũng làm hắn chịu huệ. Thiếu niên này ngôn ngữ tuy không dễ nghe, bất quá bọn họ cùng chính mình không thân chẳng quen, lại là mới vừa săn đến yêu vật lấy được chiến lợi phẩm thời điểm, hắn phải làm thật lưu lại nơi này, mới là hành vi không lo. Liên lược không người nói tạ, lập tức xoay người rời đi. Chỉ là kinh này một chuyện. Từ Tử Thanh đối này bí cảnh cảnh giác chi tâm càng sâu, nhất cử nhất động cũng càng thêm tiểu tâm lên. Chương 14 vào nhầm xà quật. Một đường tiểu tâm hành tẩu, Từ Tử Thanh nhưng nói là nơm nớp lo sợ. Hắn tu hành mới không đủ 1 năm, tu vi gần luyện khí một tầng mà thôi, cái kia đốm thân yêu xà lại có trăm năm đạo hạnh, đó là trong tay hắn có phủ, cũng dè chừng và sợ hãi không thôi. Nay cũng không thể quái từ tử thanh thấp thỏm, hắn kiếp trước 18 tuổi chết yểu, cả đời vây ở phòng bệnh một tấc vuông nơi, kiếp này mới quá 13 tái, lại đều là ở kia giống như thế ngoại đảo nguyên tiểu thôn trang sống qua, tâm tính chỉ có thể tính cái thiếu niên. Liên tính là bởi vì tuổi tác có vẻ so bạn cùng lứa tuổi ổn trọng một ít, cũng quá không đến nơi nào. Phía trước cái kia yêu xà, càng là hắn trước đây chưa từng gặp hung vật, có thể nào không sợ. Nhưng sau lại gặp kia hai gã tu sĩ, xem tuổi không thể so hắn lớn hơn nhiều ít, khoảnh khắc yêu xà thế nhưng chỉ ở trở bàn tay chi gian. Như thế xem ra, đối hắn mà nói hung ác không thôi yêu xà, ở bình thường tu sĩ xem ra, năng lực lại là rất là bình thường. Một mặt nghĩ, hắn khó tránh khỏi cười khổ. Quả nhiên hắn thực lực mỏng manh, tới rồi này bí cảnh, liền kia yêu xà đều có thể dễ dàng đối phó với nó, phía trước còn không biết sẽ gặp được nhiều ít càng thêm hung lệ đáng sợ yêu vật. Thở dài một hơi, hiện giờ đã là cùng hạ quản sự thất lạc, nghĩ nhiều cũng không có tác dụng, vẫn là chậm rãi hành tẩu, tránh né những người này bãi. Vì thế từ tử thanh chỉ lo tìm kia cánh rừng thưa thớt, mặt cỏ không thâm địa phương thử đi trước, trong tay tắc khấu một trường hồng phủ, có thu liễm hơi thở hiệu dụng. Chỉ là liên tục thời gian quá ngắn, mới chỉ có thể duy trì hai cái canh giờ mà thôi. Hắn hiện nay còn không có gặp được đại nạn, liền trước phòng bị, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh đại gian nguy, liền có thể lập tức đem nó tế ra, trốn một cái mạng nhỏ. Cứ như vậy trốn rồi một trận, từ tử thanh liền gặp tân phiền toái. Kẻ hèn luyện khí tu vi, căn bản còn không thể tích lốc, đi rồi lớn như vậy nửa ngày con đường, cho dù vận may không tái ngộ thấy yêu thú, lại đã đói bụng. Đệ đệ đã là có chút phát đau bụng nhỏ, từ tử thanh cười khổ một tiếng, chuẩn bị tìm vài thứ tới ăn. Cũng may này bí cảnh trung linh khí đầy đủ, dục sinh ra không ít thực vật tới, tuy không thấy được các đều là linh vật, nhưng phàm là trái cây linh tinh, đều sinh đến cái đại no đủ, nhan sắc tươi sáng. Từ tử thanh chỉ cần điều tra một phen bốn phía có không có nguy hiểm, liền có thể tháo xuống lấy dùng. Đúng lúc ở phía trước một chùm trong bụi cỏ, điểm xuyết rất nhiều ngón cái lớn nhỏ điều hình trái cây, từ tử thanh bước nhanh đi qua đi, đầu tiên là đánh ra một đoàn linh lực một cái thử, thấy xác thật không có dị tượng, mới chậm rãi đi qua đi. Tới rồi bụi cỏ biên, hắn lại đợi một lát, lúc này mới tiểu tâm mà lấy linh lực cuốn tiếp theo viên trái cây, trên mặt đất sắt phá. Tức khắc có nhàn nhạt quả hương truyền đến, này khí vị hơi có chút quen thuộc. Từ tử thanh cẩn thận hồi tưởng, linh quang vừa động, hắn lại dùng tầm quan sát kia thực vật phiến lá rễ cây, mới nhớ lại linh thảo sách tranh chúng có tái, này thế nhưng là san hô thảo. Chiếu ghi lại, san hô thảo chỉ là một loại cực bình thường linh thảo, đựng linh khí lượng cũng cực mỏng manh. Nếu là ở thế tục, coi như là một loại có thể nhanh chóng cầm máu thuốc hay, nhưng là ở tu sĩ trong mắt, tắc thập phần vô dụng. Linh thảo sách tranh nguyên cũng là bởi vì này xác thật đựng linh khí mới đưa nó thu nhận sử dụng, dư thừa giới thiệu cũng là không có. Đối lúc này từ tử thanh mà nói, này san hô thảo vẫn là hữu dụng. Nó kết ra tới trái cây vị ngọt không độc, cũng không như một ít linh quả có thể tăng trưởng tu vi, nhưng dùng để đỡ đói, lại là không sao. Nếu không có gì nguy hiểm, từ tử thanh liền lập tức động thủ. Đem trái cây toàn bộ tháo xuống, dùng vả táo đâu lên. Lúc sau ngồi trên mặt đất, cực nhanh mà khai ăn. Nhân thời gian khẩn cấp, còn muốn phòng bị bốn phía, từ tử thanh chỉ là lược dùng tay cọ cọ ra liền nguyên lành nhét vào trong miệng, dù sao bí cảnh ít có cho bụi, cũng không đáng ngại. Không bao lâu đem trái cây ăn không còn, bụng đói kêu vang dạ dày tài lược có no đủ cảm, từ tử thanh vô vô tay, đứng lên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ấn tiến vào trước cách nói, bí cảnh mở ra cùng sở hữu ba ngày. Này ba ngày chúng tu sĩ tận khả năng nhiều lộng tới một ít chỗ tốt, mà thời gian vừa đến, bí cảnh liền sẽ đem người toàn bộ bắn ra, phong bế bí cảnh. Như vậy đối từ tử thanh nhưng tính có lợi, hắn điểm này không quan trọng thực lực, nếu muốn an toàn cùng còn lại người đợi lát nữa cùng dữ dội gian nan. Nhưng nếu là tìm mọi cách mà ở trong bí cảnh trốn tránh mấy ngày chờ đợi bí cảnh phong bế, nhưng thật ra dễ dàng nhiều. Như thế nghĩ, từ tử thanh liền suy nghĩ muốn đi tìm cái sơn động trốn một trốn. Bất quá này bí cảnh cất giấu vô số sát khí, cũng không biết các yêu thú đều ở nơi nào sống ở núi sâu bích trong nước nhất định ẩn núp không ít, vẫn là muốn cẩn thận vì thượng. Tường Hào liền làm, từ tử thanh chỉ đương đây là một lần đơn người đi bộ lữ hành, liền tìm chuẩn một tòa xem ra không lắm hiểm trở ngọn núi, hướng nơi đó đi đi. Trên đường cũng nhìn đến một ít có thể đỡ đói quả dại, tự nhiên là tháo xuống rất nhiều, dùng tìm được rắn chắc phiến lá bao vây trên hảo, thật là nửa điểm cũng không dám trì hoãn. Chỉ là sự tình tổng không thể tận như người ý. Liên ở từ tử thanh phàn đến kia phong thượng tìm huyệt động là lúc, lại tao ngộ một đầu có ngẽ con lớn nhỏ hổ thỏ. Nay hổ thỏ đỉnh đầu một cái vương tự, toàn thân hổ đốm, trong miệng cũng có răng nhọn, thân hình tuy rằng béo tốt, lại cũng có thỏ hoang nhảy lên nhanh nhạy. Nó xem ra là cái ăn người dã thú, nhìn thấy Từ Tử Thanh thượng đến sân tới, liền phát đem qua đi, đem hắn coi như con mồi. Từ Tử Thanh lại không nghĩ rằng này bí cảnh con thỏ cũng như vậy đáng sợ, hoảng loạn né tránh khi, ống tay áo cùng ống quần đều bị hổ thỏ lợi chảo xe rách, hiểm hiểm liền phải sắt đến hắn làng ra. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đánh ra một trương hồng phù, đúng là bạo viêm phù. Chỉ thấy hồng phù nổi tại giữa không trung, tiếp theo nháy mắt một đoàn đỏ đậm ngọn lửa bắn nhanh mà ra, nhắm thẳng hổ thỏ trên người đánh đi. Hổ thỏ cả kinh, lập tức nhảy dựng lên, lại bị này đoàn ngọn lửa dính lên biên nhi, ngọn lửa bỗng nhiên nổ tung, bang, phát ra một tiếng nổ vang. Kia hổ thỏ kêu rên không thôi, lập tức quay cuồng trên mặt đất, hỏa tinh lại không có tiêu diệt, giây lát chi gian, nó đã là bị thiêu đến da chóc thịt bong, hoàn toàn chết đi. Từ Tử Thanh không nghĩ tới bạo viêm phù uy lực như thế to lớn, có chút không đành lòng. Nghề hà nơi này không phải ngươi chết chính là ta sống, mặc dù hổ thỏ tử trạng lại như thế nào đáng sợ, hắn lại cũng chỉ có thể như thế. Nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn đi đem hổ thỏ xác chết lấy tới dùng ăn, chỉ là như cụ khấu một lá bửa, bước nhanh hướng trên núi phàn đi. Gặp được này chỉ hổ thỏ sau, kế tiếp lại số phận không tồi, không lại gặp phải cái gì nguy hiểm. Từ Tử Thanh ở sườn núi chỗ bồi hồi một phen, lại không tìm được huyệt động, cái này làm cho hắn không khỏi có chút tâm cho. Mắt thấy sắc trời đem vãn, làm người không tránh được có chút nôn nóng, Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, lại hướng càng cao chỗ bò đi. Ước chừng lại cẩn thận tìm kiếm nửa canh giờ, cuối cùng là bên phải sườn cao ước ba thước trên vách đá phát hiện một cái hang động, ước chừng chỉ có một người rất cao, khoan sao, ước chừng cũng chỉ có thể từ một cái thân hình nhỏ gầy chui vào đi. Từ Tử Thanh đã là vui mừng phi thường, hắn hiện giờ mới 13 tuổi, đúng là vóc người thấp bé, vì thế tìm được một khối lót chân cục đá, dùng tay bái trụ cửa động, ngồi dậy chui vào trong động. Vào động, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh mơ hồ, khó có thể thấy rõ trong động chi vật. Mà bởi vì nơi này ở sơn âm mặt, ánh sáng càng hiện ảm đạm. Hắn không có nghĩ nhiều, dùng tay ở trên vách động sờ sờ, có chút ướt rầm rề, lại trên mặt đất sờ sờ, cũng có chút bùn đất dấu vết. Cái này làm cho Từ Tử Thanh có chút bất an, trong núi huyệt động, nếu là vô chủ còn hảo, nếu là có yêu thú ở trong đó. Bất quá nghĩ vậy trong động địa phương nhỏ hẹp, mà bên ngoài sắc trời đã tối chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, hắn cũng chỉ đến mạo một mạo hiểm. Suy xét hảo sau, Từ Tử Thanh đứng lên, đỡ động bích hướng huyệt động chỗ sâu trong đi bước một đi đến. Con hảo, trong động không có ngửi được cái gì mùi tanh, tự nhiên là không có gì đại hình manh thu sống nhờ, mà huyết vị cũng không có, hẳn là chưa từng có manh thu ở trong động ăn cơm. Hang động từ bên ngoài xem ra cũng không tính to rộng, bất quá nhưng thật ra thâm hậu, Từ Tử Thanh ước chừng về phía trước đi rồi 5-60 mét, mới chạm vào đế. Trong động không có lối rẽ, tổng cộng chỉ có này một cái con đường, cũng không phải thẳng tắp, ngược lại có mấy vòng quải. Nhưng này trong động đích xác an toàn. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, yên tâm ngồi xếp bằng đả tọa. Hắn lúc trước tâm tư còn có chút bất an, nhưng dần dần cũng tĩnh hạ tâm tới. Hắn rốt cuộc cũng là cái thích đứng trong mọi tình cảnh người, lại tính tình bình thản, tuy không dám tại nơi đây đánh sâu vào huyệt hiếu, nhưng nhân cơ hội nhiều hơn hấp thu linh khí, cũng là không ý kiến. Một đêm đến lượng, vắng lặng không tiếng động. Bên ngoài ánh sáng sáng lên, huyệt động cũng có chút quang thấu tiến. Từ Tử Thanh mở mắt ra, trong mắt thanh mang chớp động. Đúng là một thuộc tính linh lực vận chuyển dấu hiệu. Đãi linh lực ở trong cơ thể vận chuyển 18 tiểu chu thiên sau, những cái đó chưa đả thông huyệt khiếu, cũng tựa hồ có chút mềm hóa lên. Cứ việc ly đả thông còn sớm, lại có một đường ánh dạng đông. Thanh mang rốt cuộc thu liễm, lộ ra Từ Tử Thanh một đôi hắc bạch phân minh ôn nhuận con người, hắn hướng khắp nơi vừa thấy, lại có chút kinh ngạc. Nguyên lai liền ở hắn thân mình bên trái chỗ, có một đống đen nhánh sự việc, hắn đêm qua tự nhiên thấy không rõ, hiện nay này cực ám ánh sáng nhạt. Hắn đảo có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Rốt cuộc là cái người thiếu niên, hắn có chút tò mò mà đi qua đi, duỗi tay muốn đi đụng vào. Lại nghĩ nghĩ, sắp tới đem đụng tới khoảnh khắc dừng lại. Cũng không biết là không có độc. Trong lòng một cái lộp bộp, nay chạm vào là không dám đụng vào, bất quá xem nhưng thật ra dám xem. Từ Tử Thanh dứt khoát ngồi xổm xuống đánh giá, lúc này mới phát hiện nguyên lai có vẻ phản xạ hắc quang. Lại cẩn thận đi xem, mới phát hiện này đôi sự việc thế nhưng hiện ra trường điều hình dạng. Mà vậy hợp với thuộc da, như là toàn bộ bóc da xuống dưới, này liền làm hắn có một cái suy đoán. Ước chừng là vỏ rắn lột da. Lúc sau lại là liễu lưỡi, như thế tảng lớn da rắn, thả xà lân chừng nửa cái nắm tay lớn nhỏ, thử nghĩ một chút, này xà bản thể nói vậy cực kỳ khổng lồ. Thậm chí nói không chừng đó là một con yêu thú. Kia này hang động, chẳng lẽ là xà quật. Từ Tử Thanh hoàng hốt, hắn nhớ tới này huyệt động nhỏ hẹp, đường đi quanh co khúc khó hiểu. Tức khắc cùng trong đầu phỏng đoán nhất nhất xác minh. Lập tức hoảng không ngừng đứng lên, cất bước liền hướng ngoài động đi đến. Hắn hoặc là số phận hảo, đêm qua yêu xà vẫn chưa trở về, nhưng ai biết nó khi nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Thật là không dám lại có một khắc trì hoãn, này huyệt động là tuyệt không có thể tiếp tục trụ đi xuống. Càng là đi ra ngoài, dấu vết để lại liền càng là nhiều lên. Từ Tử Thanh tiến vào khi dựa vào bên phải đỡ vách đá, cho nên không có nhìn thấy, nguyên lai bên trái vùng biên cương trên mặt, thưa thớt mà ném lại rất nhiều xương khô. Xem năm ấy nguyệt xa xăm, chả trách không có tanh hôi chi khí. Trên mặt đất loài rắn bò sát dấu vết tố lượng, biên giác chỗ cũng có chút vảy rơi rụng, Từ Tử Thanh càng đi càng nhanh, thế nhưng đến sau lại chạy chấm lên, xông thẳng đến ngoài động đi. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên có một đạo nùng liệt mùi tanh truyền đến, đồng thời cắt đá vẩy ra, mà trên bầu trời, lại đột ngột mà quát lên gió to tới. Chương 15 ưng chứng. Ầm ầm ầm. Thật lớn đuôi rắn chụp đánh trên mặt đất, toàn bộ sơn thể tức khắc chấn động lên. Từ Tử Thanh dưới chân không xong, một cái lảo đảo sau này thối lui, hoảng loạn chung bắt lấy mặt sau vách núi khe đá chui ra thô tráng nhánh cây, nhưng vẫn cứ cảm giác sốc này. Không trung xa xa mà phát ra một tiếng bén nhọn chim hót, gió mạnh kịch liệt đến cơ hồ làm người không mở ra được mắt, Từ Tử Thanh cảm giác dưới chân dường như liền phải cách mặt đất dựng lên, vội vàng lại bỏ thêm đem sức lực, định trụ thân thể, lúc này mới hướng lên trên phương nhìn lại. Chỉ thấy một cái mấy trượng lớn lên cự mãng ở trong núi quay cuồng, vảy như mực, đôi dài vặn vẹo quét bãi, là đánh rất vô số cự thạch, bẻ gãy vô số cự mục. Không chung có một đôi cực đại thần ưng, hai cánh triển khai chừng 4-5 trượng trường, một kim một hắc, đều là ưng mọm sắc nhọn, câu chảo tựa cương. Kia nhị ưng một mãng chính đấu ở bên nhau, rào đến là nghiêng trời lệch đất. Nay cự mãng trên mặt đất bò động, nhị ưng tắc chiếm cứ địa lợi. Nó hai cái một tả một hữu, sải cánh tật lao xuống tới. Một cái dùng lợi chảo chảo xả mãng thân, một cái dùng ưng mõm đi mổ mãng bụng. Không bao lâu mãng thân đã là máu tươi loang lổ, cự mãng đau đớn, tê tê không thôi. Mắt thấy nhị ưng chiếm hết thượng phòng, cự mãng lại chợt giơ lên đuôi rắn, nhắm ngay kim ưng rảo qua đi, lại phảng phất từ trung gian chiết khấu, mãng đầu vừa chuyển cắn hướng hắc ưng. Kim ưng thân hình linh hoạt, cũng không từng bị cự mãng cắn, mà hắc ưng lại không lưu ý cự mãng xảo trá, bị cắn tiếp theo đem hắc vũ. Tức khắc tiếng kêu càng thêm bén nhọn, vội vàng bay đến không trung. Cự mãng thực hiện được, rồi lại bị kim ưng nhân cơ hội mổ xuyên bụng, suýt nữa bị ngậm ra túi mật đi, nó lại đột nhiên giận dữ, mở ra xà khẩu, phun ra một đoàn xương đen. Xương đen nói vậy chính là kịch độc, kim ưng toàn thân kim vũ, bị dính lên một chút xương đen, thoáng chốc kia chỗ liền thực rất một mảnh. Kim ưng kinh hãi, lập tức cũng phóng lên cao. Nhưng mà cự mãng cùng nhị ưng đã là kết hạ tử thù, tự nhiên sẽ không như vậy từ bỏ, nó đông dưng run rẩy thân thể, mãng khu run rẩy không ngừng, lại trong phút chốc rút nhỏ một vòng. Từ Tử Thanh bỗng nhiên trận to hai mắt, lại thấy kia cự mãng trên lưng chợt sinh hai cánh, thế nhưng cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lần này hai bên đều ở không trung, cự mãng bãi bãi kia đuôi rắn, hơi có chút vụng về ý vị, nhị ưng thấy bắt được cơ hội, lập tức song song giáp công mà đến. Nhưng cự mãng lại xoay người hất đuôi, một chút quất đánh ở hắc ưng trên người. Hắc ưng một tiếng thảm minh, không khỏi lỏng một móng vuốt. Từ Tử Thanh lúc này mới phát giác, kia chảo trung rơi xuống một vật, cực nhanh hạ truy. Kim ưng thế nhưng bỏ quên cự mãng, chụp cánh giảm xuống, tựa hồ muốn tiếp được kia vật. Chưa từng tưởng kim ưng tốc độ rốt cuộc không có kia vật rơi xuống cực nhanh, kia vật rơi xuống đất sau phát ra bang một vang, liền vỡ vụn mở ra, chảy ra một bãi hoàng bạch chi vật. Nguyên lai đó là một quả ưng trứng, khó trách kim ưng như thế lo âu. Chỉ tiếc không có thể cứu giúp, kim ưng giận dữ, cùng hắc ưng nhanh chóng tụ ở bên nhau, hung hăng mà hướng cự mãng nơi đó chảo cắn qua đi, kia tư thế thế nhưng như liều mạng, đó là cự mãng hung ác, cũng vì này khí thế sở nhiếp. Cự mãng lại cũng không chịu nhận mệnh, nó thúc giục mới vừa sinh ra một đôi thịt cánh, cũng hạ nhẫn tâm cùng nhị ưng dây dưa. Nó mới vừa rồi nhìn thấy kim ưng đau thất hậu duệ, lại thấy nhị ưng như thế dũng mãnh, liền liều mạng chịu kia vớt sắt một chảo, nhào hướng hắc ưng. Nguyên lai hắc ưng chảo chung còn có một khác cái ưng trứng, lại cũng là cây còn lại quả to, cự mãng có tâm muốn lấy kia vì sơ hở, tìm đúng cơ hội giết diệt nhị ưng. Cự mãng cũng xác thật bất phàm, nó thật sự cắn hắc ưng nửa bên cánh, đôi rắn càng là đong đưa lên. Chịu ở hắc ưng hữu chảo phía trên. Hắc ưng ăn đau, hữu chảo cũng là bưng lỏng, kim ưng tiếng kêu càng thêm thê lương, nảy sinh ác độc mà mổ mù một viên xà mục. Như thế nhị ưng một mãng bày ra đồng quy vu tận tư thái, từng người nảy sinh ác độc phát hùng, lại không so đo thủ đoạn, chỉ lo công kích đối thủ. Bất quá là đó là huyết nhục bay tứ tung, phi vũ sôi nổi mà rơi. Từ Tử Thanh lại xem đến hoa cả mắt, lại thấy một vật tự không trung rơi xuống, nhớ tới mới vừa rồi nhị ưng thống khổ, lại nhớ tới tiền sinh cha mẹ đối hắn chân ái thương tiếc. Hắn liền tiến lên vài bước, thả ra tự mình không nhiều lắm linh lực, đi nâng ưng trứng hạ truy chi thế. Rồi sau đó bước nhanh chạy chậm, khó khăn lắm đem ưng trứng tiếp được. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Từ Tử Thanh đem ưng trứng để vào trong lòng ngực bố đâu trùng, tiểu tâm bảo vệ. không trung đối chiến cũng là tới rồi kịch liệt chỗ, cự mang đã là máu tươi ràng rùa, nhị ưng cũng chật vật trọng thương, sau hai bên càng thêm hung ác tàn nhẫn phát, rốt cuộc kim ưng chảo khai cự mãng bụng, lại bị cự mãng cắn hết hầu. Hắc ưng muốn đi tương trợ kim ưng, nhưng mà cự mãng bỗng nhiên lấy đuôi dài xoắn lấy hắc ưng. Ba con hung thú đồng thời rơi xuống đất, kim ưng sớm đã tắt thở, cự mãng cũng dần dần suy yếu, mà hắc ưng mệnh tuy còn ở, lại bị đuôi rắn cuốn lấy trên mặt đất không ngừng hết sức chụp đánh, trung quy cũng không có động tĩnh. Trận này ưng mãng chi chiến, đến sau lại, vẫn là lấy đồng quy vu tận vì kết cục. Từ Tử Thanh bàn tay hộ ở ngực ưng trứng chỗ, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng. Phía trước một trận chiến này dữ dội thảm thiết, bất quá ngắn ngủn vài phút thôi, đã là không có ba điều thú mệnh. Hắn có chút hơi hơi thở dốc, mới phát giác nguyên lai vừa mới hắn đã là ngừng lại rồi hô hấp. Bốn phía đều là một mảnh hỗn độn, thổ thạch cỏ cây đều bị tam thú làm cho thưa thớt phân tán, hảo chút vách núi cấp đánh đến rạn nứt, êm đẹp kỳ tuấn ngọn núi bị đạp hư đến không thành bộ dáng. Từ Tử Thanh xem kia cự mãng xà lân, nhớ tới mới vừa rồi ở trong động nhìn thấy những cái đó, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nay huyệt động nên chính là này mãng chỗ ở, cũng không biết sao làm này mãng cùng kia nhị ưng đánh nhau, mới làm hắn nhặt tánh mạng. Bằng không nếu là cự mãng nửa đêm mà về, hắn cấp đổ ở trong động, liền phải táng thân mãng bụng. Nay tam đầu cầm thú đều rất là hung mãnh, cũng không biết là không khai linh trí, sống nhiều ít năm, trong cơ thể lại có hay không yêu đan. Bất quá này cùng Từ Tử Thanh vô can, hắn lau mồ hôi, nhưng thật ra không có tưởng rời đi ý tứ. Đúng lúc vào lúc này, phương xa bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người, Từ Tử Thanh cả kinh, nhanh chóng thối lui đến huyệt động bên trong, lại lấy một khối núi đá che lấp cửa động, tiểu tâm mà tự bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy có một cái áo lam thanh niên chân đạp phi kiếm mà đến, chính dừng ở kia tam đầu cầm thú sát chết phía trước, trên mặt rất có vui mừng. Nhưng mà dây lát gian lại có mấy người ảnh giáng xuống, đều là dùng pháp khí bay tới, hoặc là hồ lô, hoặc là ngọc thước, lụa mang, có nam có nữ, đều là thần thái phi dương. Từ Tử Thanh nhìn không thấu mọi người tu vi, nhưng tốt xấu cũng biết, nếu có thể ngự khí phi hành, ít nhất tu vi cũng ở luyện khí 5 tầng trở lên. Hắn nếu là toát ra đầu đi, chỉ sợ đều không đủ người một cái mô hấp. Nơi đó mặt đảo cũng có từ ra người, chỉ là cùng Từ Tử Thanh cũng không quen biết. Hắn yên lặng tăng hảo, trong lòng biết những người này chờ ước chừng đều là bởi vì tam đầu cầm chiến mà đến. Kia tam đầu cầm thú sát chết cực kỳ khổng lồ, những cái đó luyện khí tu sĩ nhìn thấy sát chết, trong mắt đều là sáng ngời. Liền có người nói, này cự mãng tu hành sợ không có 300 năm lâu, này bối sinh hai cánh, chẳng lẽ là có thượng cổ ứng long huyết thống. Trong đó hoàng sam thiếu nữ ngữ thanh huyền chuyển, biểu tình đạm mạc, vật ấy chính là hắc lân huyền xà, thân cụ thượng cổ hóa xà huyết mạch, xa không phải ứng long kia thần vật có thể so. Đạo hạnh sắc có 300 năm, nếu là lại qua cái 200 năm qua, là có thể sinh ra một góc, hóa thành huyền dao. Mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, ban đầu đề cập ứng long huyết thống giả, vốn dĩ chỉ là vui đùa. Không ngờ tưởng này kẻ hèn một cái yêu xà, thế nhưng thật sự có thượng cổ huyết mạch. Tuy không phải ứng long, nhưng hóa xà cũng là có thể lộng lũ lụt hung thú. Nếu là chờ hắc lân huyền xà có ngàn năm đạo hạnh, kích phát huyết mạch, liền có thể thức tỉnh chất chứa với huyết mạch bên trong hóa xà thần thông. Đến lúc đó ngay cả kim đan tu sĩ, cũng muốn sợ nó ba phần. Vì thế mọi người lại nhìn về phía kia mãng thi ánh mắt, liền càng nóng rực vài phần. Đông nhiên có người lại hỏi, hắc lân huyền xà như thế lợi hại, kia một đôi ưng nhi lại là kiểu gì dị chủng? Thế nhưng có thể cùng nó đồng quy vu tận. Còn lại người chờ cũng là nhớ tới, đều có nghi vấn. Xem kia nhị ưng một thư một hùng, buồn không có gì đặc biệt, có thể tưởng tượng chúng nó đối thủ chính là dị chủng, liền lại rắc không giống bình thường lên. Vẫn là kia hoàng sam thiếu nữ đi qua đi, đánh giá một phen, ngân nga nói, thư ưng bất quá là tu 500 năm bình thường hắc ưng thôi, bất quá hùng ưng cũng là dị chủng, kia toàn thân kim vũ, chỉ sợ trong huyết mạch chứa có một kia đại bàng huyết khí. Đáng tiếc huyết khí cực đạm, gần như với vô, mà kim ưng đạo hạnh mới 200 năm hơn, bởi vậy không thể là hắc lân huyền xà đối thủ. Bình thường cầm thú tu hành nếu là đúng phương pháp, 100 năm liền có yêu đan nấp trong cơ thể. Này ba con cầm thú tự nhiên cũng đều có yêu đan, mà loại này yêu thú chi khu, sát chết trong ngoài cũng tất cả đều là bảo. Mọi người đồng thời phát hiện này vài câu thú thi, cũng không thể độc chiếm, khá vậy đều muốn đến chút tiện nghi. Từ Tử Thanh đến một số, ở đây tổng cộng 8 người, trong đó điền lên ra. Từ gia, Mạnh gia đều chỉ phải một người, La gia lại có 3 người, Ngụy gia tới 2 người. Nếu là bằng vào nhân số tới phân, tự nhiên muốn La gia chiếm đầu to. Nhưng nếu luận tu vi, này những đều là các thế gia xuất chúng con cháu, tu vi nhiều ở luyện khí 5-6 tầng chi gian, cố tình có một cái Mạnh gia tu vi đã đạt luyện khí 7 tầng, đó là mới vừa cùng người giới thiệu tam đầu cầm thú lai lịch hoàng sam thiếu nữ, phân pháp lại nên có chút bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mọi người cũng lưỡng lự, nghị luận sôi nổi không ai nhường ai, cũng không chịu làm người khác được chỗ tốt. Mắt thấy liền phải đánh nhau chết sống một hồi tranh đoạt, lúc này mọi người lại chợt thấy trên người lạnh cả người, phảng phất có một cổ hàn ý tự bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, khiến người run rẩy không thôi. Hảo cường đại linh áp. Này chẳng lẽ là trúc cơ tu sĩ? Tại đây chờ uy thế giới, mọi người cũng không dám động. Lại thấy thiên ngoại một đạo lưu quang cấp tốc bay tới, liền dừng ở mọi người trước mặt. Bóng người đột hiện, đúng là một cái trường thân ngọc lập nam tử, khí chất đĩnh bạn, quanh thân hàn ý nghiêm nghị. Người này quay đầu tới, chỉ thấy hắn tướng mạo tuấn lãng, hình dáng rõ ràng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một sợi cứng rắn lạnh lẽo, làm người không dám mạo phạm. Gặp qua tử tiền bối. Chúng tu sĩ nhìn thấy người này, đều là đồng loạt hành lễ, cực kỳ cung kính. Từ tử thanh cũng nhận ra hắn tới, hắn lại là từ tử phong. Từ tử phong thân phụ trường kiếm, toàn thân linh quang. Đó là chỉ đứng ở chỗ này, liền có kia làm người vô pháp bỏ qua khí tràng. Hắn ánh mắt ở chúng tu sĩ trên người nhìn lướt qua, vẫn chưa nói chuyện, chỉ nâng lên bàn tay, đánh ra một cái bảo quang lưu chuyển sự việc. Có tu sĩ nhận ra tới, thượng phẩm túi trữ vật. Trừ từ ra kia tu sĩ trên mặt mang theo ý mừng bên ngoài, còn lại mọi người đều là thất vọng đến cực điểm. Bọn họ ở chỗ này tranh đến như thế nào hung ác, nhưng ở từ tử phong trước mặt, lại đều không đáng giá cười nhạt. Tức khắc các hối hận không thôi. Nếu sớm biết như thế, mới vừa rồi liền không nên tranh chấp, sớm tùy ý gỡ xuống thú xác chết thượng bộ phận rời đi là được. Quả nhiên, từ tử phong cũng không cùng người nói chuyện, kia túi chữ vật ở không trung phun ra nuốt vào một cái trước mắt, tăng cụ cầm thú xác chết đã bị hút đi vào, một chút không dư thừa. Mặt khác tu sĩ cũng không dám có ý kiến gì. Từ ra tu sĩ đã là đứng ở từ tử phong phía sau, mà từ tử phong ánh mắt một ngưng, liền hướng bị núi đá che lấp xà quật nhìn lại. Ra tới. Hắn lạnh lùng nói. Chương 16 tích cốc đan. Tự mới vừa rồi khởi, chúng tu sĩ lực chú ý liền vẫn luôn ở từ tử phong cùng kia tam cụ thú sát chết thượng. Hiện nay nghe được từ tử phong này một tiếng quát chói tai, mới phát giác nơi này còn có người khác tồn tại, liền đều hướng kia chỗ nhìn lại. Chỉ thấy kia một phương núi đá chậm rãi hướng phía bên phải rời đi. Lộ ra một cái một người cao nhỏ hẹp huyệt động. Trong động đi ra một cái người mặc màu nâu áo quần ngắn thiếu niên, thoạt nhìn mới 12-13 bộ dáng, tướng mạo tuấn nhã, khí chất cũng coi như thong dong ôn hòa. Kia thiếu niên hướng mọi người hơi hơi không người, cung thanh nói, từ tử thanh gặp qua từ tiền bối, các vị công tử, mạnh tiểu thư. Bị rất nhiều tầm mắt vây quanh, hắn lại chưa khiếp đảm, chỉ là sắc mặt vẫn có chút trắng bệnh, tu vi cũng chỉ ở mới vào tu hành ngạch cửa chi gian. Từ tử phong liếc hắn một cái, từ ra người. Từ tử thanh rũ mắt, đúng là. Văn bối là bách thảo viên tạp dịch, lần này tùy hạ quản sự tới đây, vô ý thất lạc. Tối hôm qua buồn ở trong động tiểu trụ một đêm, chưa từng tưởng hôm nay ra tới khi nhìn thấy xả ưng đánh nhau. Văn bối tu vi vô dụng, đành phải tránh ở trong động. Vừa mới văn bối kinh hồn phủ định, không thể kịp thời ra tới chào hỏi, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Hắn này một phen lời nói thành thành thật thật mà giải thích nguyên do, có từ tử phong ở chỗ này hỏi chuyện. Còn lại người chờ liền tưởng giận chó đánh mèo với hắn, cũng không hảo quá mức so đo. Vì thế từng người suy đầy ngập thất vọng ảo não, hướng từ tử phong thông báo qua đi, đạp pháp khí phi hành rời đi. Từ tử phong thần sắc lãnh đạm, lại đối từ tử thanh nói, hạ quản sự đang tìm ngươi, ngươi theo ta đi hắn kia chỗ bãi. Từ tử thanh mỉm cười, kia liền làm phiền từ tiền bối. Bởi vì muốn mang lên từ tử thanh, cũng có một khắc danh từ thị tộc nhân đi theo, từ tử phong lần này không có sử dụng hóa quang chi thuật. Hắn đem trên lưng trường kiếm gỡ xuống, hướng không trung ném đi, liền lập đi lên. Rồi sau đó chiều từ tử thanh ngăn tay háo, từ tử thanh liền thân bất do kỷ, đồng dạng dừng ở trên thân kiếm. Kia trường kiếm ong long một vang, phá không bay ra. Một khác từ thị tộc nhân sử dụng chính là một kiện hồ lô pháp khí, hắn cũng đem này tế ra, gắt gao đi theo từ tử phong phi kiếm mà đi. Từ tử thanh đạp lên trên thân kiếm, dương mắt có thể nhìn thấy từ tử phong bóng dáng, nhưng mà lại hình như là cách pha xa. Duỗi tay cũng không thể chạm đến, mà dưới chân tắc thập phần vững vàng, kia tinh tế thân kiếm tuy nói thoán đến cực nhanh, lại không có chút nào sốc nảy. Phía dưới sớm đã cách mặt đất ngàn trượng xa, từ tử thanh túi đầu vừa thấy, chỉ thấy vô số cây cối cảnh vật bay nhanh mà qua, căn bản là không thể xem đến rõ ràng, chỉ làm người cảm thấy trong ngực có một cổ hào khí bừng bừng phân chấn, khiến người thoáng chốc bụng dạ trống trải lên. Mới qua nửa khắc công phu, phi kiếm liền nghiêng xuyên mà xuống, hướng mặt đất rơi đi. Từ tử thanh thấy hoa mắt, liền cảm thấy thân thể rơi xuống thật chỗ, nguyên lai đã đứng vững vàng. Lại xem từ tử phong, hắn véo một cái chỉ quyết, kia phi kiếm liền hóa thành một đạo thanh quang, lập tức bay vào hắn phía sau, chính vào vỏ chung. Thật là lợi hại. Từ tử thanh không khỏi trong lòng thầm khen, một mặt lại thầm nghĩ, cũng không biết chính mình khi nào có thể có này tu vi. Từ Tử Phong vẫn chưa nói nhiều, hắn chỉ đem Từ Tử Thanh đưa tới nơi này, liền chiều Hạ lao đầu hơi hơi gật đầu, ngay sau đó khoanh chân ngồi ở dưới tàng cây, cũng không màng người khác xem hắn ánh mắt dữ dội cực kỳ hâm mộ, chỉ lo nhắm mắt đả tọa. Nơi này chính là một cái sơn cốc, Từ thị tộc nhân tiến vào nơi đây sau, nhiều là bị kia cấm chế ném tại phụ cận, không bao lâu liền tụ lại tới, cộng lại lúc sau như thế nào tính toán. Từ Tử Phong cũng đi vào nơi này, hiện giờ tiến vào này lâm nguyên bí cảnh bên trong tu sĩ, trúc cơ trở lên bất quá 2-3 người, hắn đó là một trong số đó, thật sự gánh vác hộ vệ chúng con cháu trách nhiệm. Hạ lão đầu lại không phải bị vứt ở đây, mà là ở khá xa bên ngoài. Hắn cũng là ở bên chỗ đãi một đêm, hừng đông sau tìm được, lại không lường trước hắn xem trọng tiểu tạp dịch vẫn chưa tại đây, lại nghĩ đến bí cảnh bên trong nguy hiểm thật mạnh, liền quả quyết dứt khoát, thỉnh Từ Tử Phong ra tay tìm hắn. Từ Tử Phong sớm nghe muội muội nói lên ngày đó cầu linh thảo khi này hạ quản sự có tương trợ chi tình, liền đáp ứng xuống dưới. Lúc này mới có hắn hóa quang tìm người việc, đảo không nghĩ tới này phiên đi ra ngoài thế nhưng cũng có điều thu hoạch, tuy đối hắn mà nói kia tam đầu cầm thú tu vi đều thấp chút, nhưng rốt cuộc có thượng của một tia huyết mạch, cũng coi như bất phàm. Mà ở kia chỗ đúng lúc nhìn thấy hạ lão đầu muốn tìm người, tự nhiên liền thuận tay mang theo trở về. Mắt thấy Từ Tử Thanh lông tóc vô thương, hạ lão đầu mặt già thượng cũng lộ ra khó được ý cười, hỏi, tiểu tử, lần này nhưng ít nhiều Tử Phong công tử. Từ Tử Thanh cũng cười nói, đúng là muốn cảm tạ Từ tiền bối. Hạ quản sự, vãn bối vô dụng, cũng lao ngài vướng bận. Người nếu hảo hảo, hạ lão đầu cũng không phải rong dài người, liền kinh tẩu thuốc hút khẩu, nhổ ra, bí cảnh trung linh khí dư thừa, nếu tới, liền trước tu hành một phen, ta cùng với ngươi hộ pháp chính là. Từ Tử Thanh không có người, theo lời ngồi trên mặt đất, đánh sâu vào khởi huyệt khiếu tới. Trước kia hắn đã thông đốc mạch thượng 8 huyệt khiếu, lại nhân ở trong động một đêm tu hành, mà sự huyệt khiếu hơi hơi buông lỏng. Hiện giờ vừa lúc rèn sắc khi còn nóng, chỉ mong có thể đánh sâu vào thứ 9 cái huyệt khiếu, làm tu vi càng tiến vài phần. Từ Tử Thanh mới vừa vận chuyển linh lực, liền chỉ cảm thấy thiên linh chỗ có linh khí quần quận mà xuống, tại đây lộ thiên chỗ tu hành, thế nhưng so ở huyệt động hấp dẫn mà đến một thuộc tính linh khí càng đa số lần. Mà bí cảnh bên trong quả nhiên bất phàm, kia linh khí giống như trường kình hút thủy, thẳng quán mà nhập. Rồi sau đó đột nhiên dường như có cái gì chướng ngại bị không ngừng linh lực không ngừng cọ rửa, rốt cuộc rộng mở phá vỡ. Tức khắc thân thể càng nguyện chuyển nhẹ nhàng hai phần, mà kia nguyên bản vận chuyển khi thập phần sắp tắc linh lực, cũng như là thông thuận một chút. Nhất nhập định đó là một canh giờ, Từ Tử Thanh mở mắt ra, đem trong ngực khiếp sợ đều thu liễm lên. Như vậy đoạn thời gian, hắn không ngừng phá tan thứ 9 cái huyệt khiếu, mà ngay cả đệ thập cái cũng là lắc lư. Ở như thế đầy đủ linh khí dưới, này huyệt khiếu chi gian trệ ngại liền giống như giấy giống nhau, không bao lâu là có thể có điều công hiệu. Nếu không có biết rõ không có khả năng, Từ Tử Thanh đều muốn ở bí cảnh bên trong trường cư tu hành. Hạ lão đầu thấy hắn thu công, cười hỏi, tiểu tử, như thế nào? Từ Tử Thanh thẹn thùng nói, bí cảnh trung linh khí quả nhiên không tầm thường, vãn bối tự giác có điều tiến triển. Hạ lão đầu ha ha cười, ngươi lần đầu đến chỗ này, tự nhiên không biết. Này bí cảnh nơi nhất thần bí bất quá, nội bộ linh khí chỉ sợ so ngoại giới nhiều gấp 10 lần có thừa. Cho nên nhưng phàm là tiến vào bí cảnh người, liền không được đến cái gì kỳ ngộ, cũng là chỗ tốt vô tận. Từ Tử Thanh cũng có điều cảm, mỉm cười phụ họa, vạn bối có thể được này chỗ tốt, còn muốn đa tạ hạ quản sự hảo ý mang ta tiến đến, vạn bối cảm kích vạn phần. Hạ lão đầu gật gật đầu, không ở những lời này thượng tốn nhiều môi lưới, mà là xoay cái đề tài, có hai phân túc mục, nói, ngươi ở bên ngoài độ một đêm, nhưng dài quá cái gì kiến thức. Bí cảnh mở ra chỉ có 3 ngày mà thôi, hiện giờ đã là đi 1/3. Hắn mang Từ Tử Thanh tiến vào này bí cảnh bên trong, nguyên bản đó là vì làm hắn trường một trường kiến thức, cho nên có này vừa hỏi, cũng coi như khảo giáo. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, hắn phía trước vì đến bảo mệnh, một đường nơm nớp lo sợ, kỳ thật không có nhìn kỹ, bất quá cũng đều không phải là toàn không chỗ nào đến. Hắn bối kia rất nhiều sách cổ, đối rất nhiều linh thảo tên, đặc tính từ từ sớm đã nhớ kỹ trong lòng, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, cũng có thể phân biệt ra tới. Hắn liền sửa sang lại một chút, nói, bí cảnh bên trong, linh thảo đông đảo. Vạn bối chứng kiến liền có kia long trảo hoa, thiên tắc thảo, kim ti thảo. Này loại bách thảo viên trung liền có. Có khác san hô thảo, vân đậu thảo, độc xà thảo. Bực này linh thảo bên trong nhất không chớp mắt dầu dịa chi vật. Mà bách thảo viên trung không có chi vật. Vạn bối chỉ thấy được một loại hỏa xà thảo, đáng tiếc niên đại không lâu, như là còn chưa trưởng thành. Hạ lao đầu híp mắt lắng nghe, khẽ gật đầu, không tồi, với kiến thức thượng, người đấy không tệ. Từ Tử Thanh nói, còn muốn đa tạ hạ quản sự tài bồi. Hai người đang ở nơi này nói chuyện, hạ lao đầu càng đem Từ Tử Thanh dẫn tới sơn cốc chi sườn, có thốc thốc linh thảo sinh trường chỗ, muốn hắn nhất nhất phân biệt, tế thuật, lấy làm chỉ điểm. Còn như làm từ thị tộc nhân lại là bất đồng, bọn họ tới đây bí cảnh đều không phải là đơn vì hấp thụ linh khí mà đến, mà là muốn tới sơn hiếm quý bảo. Này những linh thảo tuy nói phẩm tướng đa số không tồi, nhưng gần nhất bọn họ không thiện phân biệt, thứ hai cũng đều không phải là kiêng nghịch thiên chân phẩm, bởi vậy còn không ở thu trong phạm vi. Từ thị tộc nhân sớm tại từ tử thanh đả tọa là lúc liền đều tứ tán rời đi, chỉ mỗi đêm muốn ở trong sơn cốc tị nạn. Một ít con cháu càng là cầu đưa tin ngọc phù, một khi thật sự gặp được nguy hiểm, liền sẽ xin giúp đỡ, tự nhiên có phủ cận từ thị tộc nhân tiến đến cứu viện với hắn. Từ tử phong lại còn tại đả tọa, xem hắn này tình trạng, như là đối bí cảnh trung chư loại bảo vật cũng không tính chất. Qua một trận, trong sơn cốc có danh tiếng linh thảo đều bị từ tử thanh phân biệt qua đi, hắn bản lĩnh vững chắc, hạ lao đầu rất là vừa lòng. Tới rồi buổi trưa, từ tử thanh đã bụng đói kêu vang, hạ lao đầu thần sắc hòa hoãn, đem hắn đưa tới một bên, đệ một quả vàng nhạt đan dược qua đi. Từ tử thanh ngẩn ra, hạ quản sự, đây là vật gì? Như vậy nói, nhưng cũng biết lao nhân này sẽ không hại hắn, đã là nhận lấy. Hạ lao đầu nói, tích cốc đan, nhưng bảo ngươi 15 ngày không đói. Từ tử thanh nghe vậy, cũng là vui vẻ, liền ăn đi xuống. Tích cốc đan vật ấy, hắn cũng từng nghe nói. Kim đan kỳ dưới tu sĩ đều phải ăn cơm. Thả một hai phải dùng ăn mang linh khí nguyên liệu nấu ăn không thể. Bởi vậy nhưng phàm là thế gia đại phái, liền muốn trồng trọt linh cốc chờ chắc bụng chi vật. Mà này tích cốc đan còn lại là lấy vài loại bình thường linh thảo luyện chế mà thành, hạ phẩm có thể chắc bụng nửa tháng, trung phẩm nửa năm, thượng phẩm một năm, đến nỗi cực phẩm. Còn lại là trong truyền thuyết vật, người ăn vào sau 10 năm không biết đói khác. Từ tử thanh trong tay này cái, hạ lao đầu đã nói có thể duy trì 15 ngày, tự nhiên chính là hạ phẩm. Hiện giờ luyện đan sĩ cực kỳ hiếm thấy, từ gia chính là đại tộc, cũng bất quá chỉ có hơn 10 người mà thôi. Luyện gia đan dược mức hữu hạn, cũng là định kỳ phát với môn nội ưu tú con cháu. Như từ tử thanh loại này nhất hạng bét, mặc dù nghe nói, cũng là chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy. Bất quá từ thị luyện đan chi thuật từ xưa liền cùng bách thảo viên không thể phân cách, đan dược phẩm cấp cùng luyện đan sĩ tài nghệ tu vi có quan hệ, cùng lò hỏa đan đỉnh có quan hệ, cũng cùng linh thảo phẩm tướng có quan hệ. Hạ lão đầu trưởng quản bách thảo viên. Hắn nếu nghĩ muốn cái gì đan dược, đương nhiên cũng là không khó. Nhưng luyện đan sĩ rốt cuộc là rất khó tăng lên phẩm giai, đa số cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm đan mà thôi. Từ thị trong gia tộc luyện đan sĩ nhóm, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm đan thôi, thả số lượng cũng là cực nhỏ. Mà từ tử phong sở dĩ đối hạ lao đầu như thế khách khí, liền cùng hắn muội tử vì hắn mang đến kia cây hảo phẩm tướng thiên tắc thảo, luyện chế ra trung phẩm bổ khí hoàn có quan hệ. Này đó lại là từ tử thanh không hiểu được. Từ tử thanh ăn vào tích cốc đan, tức khắc một cổ nhiệt lưu tự cổ họng mà xuống, ào ạt mang theo một cổ thanh hương. Theo sau dạ dày bộ phát ra một tiếng vừa lòng, kia nhiệt khí nối tiếp nhau với trong bụng, thật lâu không đi, khiến cho hắn thân mình cũng ấm lên. Trong lúc nhất thời, đói khát cảm toàn tiêu. Này đan dược quả nhiên phi phàm. Chính lòng tràn đầy ngạc nhiên, cách đó không xa lại đột nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Hạ lão đầu cùng từ tử thanh nghe thấy, đều là hướng nơi đó nhìn lại. Chương 17 trận bàn. Nguyên lai là có 5-6 danh từ thị tộc nhân đạp pháp khí phá không bay tới, đáp xuống ở trên mặt đất người một lời ta một ngữ tranh chấp không thôi. Từ tử phong cũng đứng ở một bên, nghe những người đó đang nói chuyện. Có một người mặc lục thường nữ tử, mặt mang khó chịu chi sắc, từ tiên bối, rõ ràng ta từ ra cũng tìm được kia một chỗ động phủ, thiên nhân hắn điển ra người đông thế mạnh, liền dám ba chiếm, đem chúng ta đều đuổi đi. Một khắc danh nho sam thanh niên cũng nói, đúng là hắn điển ra quá mức cứng ngạnh. Nếu không có chỉ là ta mấy cái ở nơi đó dò đường, hắn nào dám như thế. Còn lại mấy người cũng là sôi nổi phụ họa. Ta chờ không cam lòng, liền cãi cọ vài câu, không nghĩ kia họ điển tiểu tử thế nhưng ra tay đả thương người, thật là đem ta chờ thể diện đều dẫm đến trên mặt đất. Kia lục thường nữ tử tức giận không thôi, một tay đem bên cạnh kia cường tráng nam tử cánh tay kéo qua tới, thanh tuyến cũng càng cao chút, từ tiền bối thỉnh xem, thành võ đại ca này cánh tay bị chạm thành như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Từ tử phong xem một cái từ thành võ, quả nhiên hắn cánh tay bị người tàn nhẫn chém một đao, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nếu như lại dùng 3 phần lực, chỉ sợ liền sẽ tề khẩu đoạn hạ. Nho sam thanh niên cung kính hành lễ, còn thỉnh từ tiền bối vì ta chờ xuất đầu, sắt một sắt điển ra ngang ngược kiêu ngạo chi khí. Từ tử phong lược hơi trầm ngâm, giơ tay bắn viên trắng sữa đang ăn dược, thẳng vào từ thành võ trong miệng, trước ăn vào này đan, đem cánh tay chữa khỏi. Từ thành võ cũng là phi thiếu sơn thượng con cháu. Tự nhiên nhận được này có thể tụ kinh lạc nhục bạch cốt sinh cơ đan, lập tức đả tọa vận công, không bao lâu, liền thấy kia cánh tay thượng miệng vết thương nhanh chóng khép lại, trong đó đỏ thám huyết nhục cũng lập tức sinh sôi, thoáng chốc liền đứt gãy gân ra đều tục liền lên. Ngắn ngủn hai tức thời gian, da thịt mặt ngoài đã là một mảnh trơn nhẵn, liền nửa điểm vết sẹo cũng không. Hắn lập tức đầy mặt vui mừng, bái tạ nói, đa tạ từ tiền bối ban thuốc. Từ Tử Phong gật đầu một cái, lại nói động phủ việc. Kia Lục Thường nữ tử cùng Từ Thành Võ giao hảo, thấy hắn không ngại, cũng rất là cảm kích, mới vừa rồi hướng đầu tức giận cũng trừ khử một chút, liền lược bình tĩnh lại, nói, hồi bẩm từ tiền bối. Sáng nay ta cùng với Thành Võ đại ca, Thành Hán đại ca, Thành Nụ chờ mấy người đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm, bí cảnh trung bảo vật đông đảo, tự nhiên có vài phần thu hoạch. Khi đó ta chờ chính đuổi theo một đầu một sừng kim tê khi, thế nhưng phát giác phía trước có linh lực kích động, phỏng đoán hoặc có bất phàm, liền vứt kim tê tiến đến điều tra. Quả nhiên nhìn thấy trên vách núi đá có một động phủ, linh quang đại tác, thập phần kinh người. Nàng nghỉ ngơi một hơi, rồi nói tiếp, ta chờ tự nhiên tưởng đi vào tầm bảo, không lường trước điển thị có mấy chục người cùng nhau hành động, cũng đi tới nơi này. Tuy là ta chờ trước nửa chân, lại nhân bọn họ người tới hơn xa ta chờ, liền đem ta chờ. Còn lại việc, từ tiền bối cũng biết. Từ Tử Phong sắc mặt lạnh lãnh, điền đào nhưng có tới. Lục Thường nữ tử rất là nghẹn phẫn, vị kia điền. Tiền bối. Nàng cực không tình nguyện như vậy xưng hô, cho nên nghiến răng nghiến lợi, cũng là tới. Bằng không lấy ta chờ tu vi, cũng sẽ không sợ hắn điền ra người nhiều. Từ Thành Võ một hàng thật là từ gia tuấn kiệt, tổng cộng 6 người. Mỗi một cái tu vi đều ở luyện khí 7 tầng đến luyện khí 8 tầng chi gian, cực kỳ lợi hại. Nếu không phải gặp trúc cơ kỳ cao thủ, đoạn sẽ không bị bức bách đến đây. Từ Tử Phong lại hỏi, thương Từ Thành Võ giả người nào? Lục Thường nữ tử trả lời, chính là Điền Lượng. Từ Tử Phong nghe được người này tên Húy, thoáng chốc tuôn ra một đoàn sát khí, là hắn. Lục Thường nữ tử trực diện áp lực, không kịp phòng lui về phía sau một bước, đã là sắc mặt trắng bệnh, túi lầu nói, đúng là hắn. Thằng ngãi này nguyên bản chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, không biết làm sao tăng lên tới luyện khí 7 tầng, cùng Thành Võ đại ca cũng chỉ kém một bậc thôi. Từ Thành Võ chính là đương sự người, càng có ngôn ngữ tư cách, liền vì nàng bổ sung, Thành Bích lời nói không tồi, tuy nói Điền Lượng tu vi cảnh giới không xong, nhưng khi ta muốn ngăn cản khi, lại bị một cổ mạnh mẽ ngăn chặn, không thể động đậy. Như thế liền hiểu rõ, định là Điền Đào ra tay, làm Từ Thành Võ bị Điền Lượng này nơi trốn không bằng hắn người làm hại. Nếu không phải Nho Sam thanh niên Từ Thành Nụ ly Từ Thành Võ gần, duỗi tay kéo hắn một phen, kia cánh tay tất nhiên là giữ không nổi. Bọn họ như vậy nông cạn tu vi, trên người bộ vị một khi thật bị chặt đứt, liền có sinh cơ đan, cũng là không thể nơi hà. Nay một phen đối thoại vẫn chưa có quá nhiều che lấp, lưu lại Từ thị con cháu đều có thể nghe nói. Kia điển thị người như thế đê tiện, Từ Tử Thanh cũng khó tránh khỏi có chút khinh thường. Hạ lão đầu thấy hắn ánh mắt chi gian có điều lòng căm phẫn, đối này tâm tính khẳng định hai phân. Lại cảm thấy này quả nhiên vẫn là cái nho nhỏ thiếu niên, tuy nói hành sự còn tính có độ, nhưng rất nhiều sự thượng vẫn là có điều khiếm khuyết. Tiện đà nhớ tới một chuyện, liền nói, ngươi còn nhớ rõ Điền Lượng. Từ Tử Thanh lược một suy nghĩ, rất là quen hay, đống nhiên a một tiếng, nghĩ tới. Người này nhưng còn không phải là kia Điền thị gia chủ Điền Thăng chi tử, đề hôn bị cự lại xử Điền từ hai nhà xé rách ra mặt đầu sỏ gây tội sao. Mới vừa nghe Từ Tử Phong đám người buổi nói chuyện, tựa hồ người này bởi vì cái gì thủ đoạn thành luyện khí cao dài tu sĩ. Nghĩ đến đây, hắn khó tránh khỏi lộ ra một tia cười khổ, ta tự nhiên là nhớ rõ hắn, lại chỉ nguyện hắn chớ có nhớ rõ ta. Hạ lão đầu xem hắn biểu tình, liền biết cho nên, Điền thị nhất tộc phần lớn lòng dạ hẹp hòi, Điền Lượng Điền Thăng phụ tử ở Từ gia đại thất mặt mũi, chính dốc hết sức lực muốn tìm ta Từ gia phiền toái. Người đắc tội Điền Lượng, Điền Thăng cố nhiên nhân muốn thao túng bí cảnh chìa khóa chi cô chưa từng tiến vào, nhưng Điền Lượng lại là trốn không thoát. Hắn sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, đã nhiều ngày ngươi chớ có ly ta bên người, để ngừa tiểu nhân độc thủ. Từ Tử Thanh vô cùng cảm kích, là, đa tạ hạ quản sự. Hai người bên này nói xong lời nói khi, Từ Tử Phong bên kia cũng thương thảo hết. Chúng còn ở trong cốc Từ thị tộc nhân, nhưng phàm là tu vi ở luyện khí 5 tầng trở lên, nếu là người có ý, đều bị Từ Tử Phong mệnh lệnh cùng hắn cùng đi động phủ tầm bảo, còn lại mọi người tắc liền ở trong cốc nghỉ ngơi, nếu không sợ nguy hiểm, cũng có thể chỉ xuất cốc tầm bảo. Đi theo ở Từ Tử Phong phía sau Từ thị tộc nhân luôn có 3-40 người, cùng dùng pháp khí đẳng vần trời cao, có thể nói mênh mông cuồn cuộn, thanh thế cực đại. Hạ lão đầu bắt lấy Từ Tử Thanh cánh tay, cùng hắn thả người nhảy, liền thượng một cây lung lay to lớn tàu hút thuốc phiện. Kia họng súng còn phun sương khói. Từ Tử Thanh nhận ra tới, này đó là hạ lão đầu ngày thường lấy tới hút thuốc chi vật, không dự đoán được thế nhưng cũng là một kiện pháp khí. Từ Tử Thanh đắp quá Từ Tử Phong phi kiếm, kia kiếm quang thực sự mau lẹ ổn định. Hạ lao đầu tu vi không kém, thế ra pháp khí cùng hắn tâm thần tương liên, cũng là ra dáng ra hình. Vững chắc cũng là vững chắc, chỉ là tốc độ phương diện, xác thật cũng muốn hơi kém hơn một chút.